Đãi hoàng đế tới rồi phụ cận, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan chạy nhanh quỳ xuống nghênh đón, cung nghênh hoàng thượng hoàng hậu đích thân tới. Mặt sau Lạc Nương cũng chạy nhanh chạy ra tới, quỳ gối Giang La cùng Phương Sĩ Nhan phía sau. Lúc này, Lạc Nương có thể nói trái tim đã chết lặng, thế nhưng liền hoàng đế cùng hoàng hậu đều tới, bọn họ cái này chủ tử, lợi hại. Chung quanh bá tánh cùng người làm ăn nhóm vừa thấy hoàng đế tới, cũng đều cung kính chạy nhanh quỳ xuống đi, cúi đầu hành lễ. Hoàng đế đều tới, nhà này cửa hàng sinh ý về sau còn dùng lo lắng sao? Hoàng đế cùng hoàng hậu đi tới phụ cận, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước cửa tấm biển, lại nhìn nhìn quỳ trên mặt đất Phương Sĩ Nhan cùng Giang La, cất cao giọng nói, đều đứng lên đi. Tạ hoàng thượng, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đi lên, chung quanh các bá tánh cũng thật cẩn thận đi lên. Trẫm cùng hoàng hậu hôm nay có rảnh ra tới đi một chút, liền nghe nói bên này có một nhà điểm tâm. Cửa hàng hôm nay khai trương, còn miễn phí ăn, liền tới nhìn xem, các ngươi không ngại đi. Phương Sĩ Nhan cùng Giang La chạy nhanh lắc đầu, không ngại, hoàng thượng hoàng hậu bên trong thỉnh. Nam Cung Hạc ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, lại nhìn hôm nay nữ trang Giang La liếc mắt một cái, nâng bước hướng về cửa hàng mà đi. Mặt sau, tám nhìn qua thân thủ không tồi thị vệ gắt gao hộ ở hai bên, bồi hai người vào cửa hàng. Lạc Nương mặt sau chạy nhanh, đuổi kịp, nàng sợ cửa hàng bọn tiểu nhị sẽ không hành lễ, va chạm hoàng đế. Chủ tử đã nhiều ngày huấn luyện, nhưng không có tiếp đãi đế hậu này hạng nhất a. Phương Sĩ Nhan cùng Giang La cũng theo đi vào. Giang La khóe mắt dư quang liền phát hiện kia nguyên bản là mang theo người một nhà tính toán tới ăn không trả tiền vài người, yên lặng rời đi. Nàng vẫy tay kêu lên tới Bổ Duệ, nói khe với hắn nói mấy câu, liền tiến cửa hàng. Mà Bổ Duệ còn lại là mang theo chính mình thị vệ lặng lẽ rời đi. Cửa hàng vốn dĩ đang ở nhàn nhã hưởng thụ mỹ vị điểm tâm cùng trà hoa khách hàng nhóm, nghe được hoàng đế hoàng hậu tới, chạy nhanh đứng lên dựa vào bên cạnh, lặng lẽ đi ra ngoài. Công phu không lớn, trong tiệm nguyên bản tràn đầy người liền đều lặng lẽ đều trốn, lập tức trong tiệm có vẻ trống trải rất nhiều. Mặt sau hai cái trong một góc đài thượng hòa sư cùng cầm sư cũng dừng trong tay việc, quỳ xuống cấp hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ. Hoàng đế nâng tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Lạc Nương chạy nhanh tự mình động thủ, sửa sang lại ra trung gian lớn nhất cái bàn kia ra tới, lau hai ba biến sau, mới cung kính lui ở phía sau. Hoàng thượng hoàng hậu mời ngồi đi, nếu tới, liền nếm thử tiểu điếm điểm tâm cùng trà hoa. Giang La cũng chạy nhanh tiến lên đi tiếp đón. Hoàng đế gật gật đầu, cùng hoàng hậu cùng nhau ngồi xuống. Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Giang La. Ngươi, chính là cái kia cô nương. Hoàng hậu thật cẩn thận ra tiếng hỏi. A, cái nào? Giang La sửng sốt, không khỏi trộm nhìn đối diện tiểu nhị trong đàn đứng Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Đông Phương Dập hơi hơi lắc lắc đầu. Ở Nam Giang khi, cùng ta nói chuyện phiếm hàn huyên lâu như vậy, ngươi không nhớ rõ ta. Hoàng hậu hơi hơi có chút thất vọng. Nguyên lai cô nương này không nhớ rõ nàng a, mệt nàng còn nghe nói là nàng tới khai cửa hàng sau, liền lôi kéo hoàng đế ra tới nhìn xem, tưởng cho nàng phủng cổ động. Giang La trừng lớn mắt, làm bừng tỉnh trạng, nguyên lai, ngài là vị kia phu nhân. Sau đó, thần sắc của nàng vui mừng rất nhiều, trên mặt mang lên đầy mặt ý cười. Là ta còn tưởng rằng ngươi quên ta. Ta chính là đương ngươi là bằng hữu, này không hôm nay nghe nói ngươi cửa hàng khai trương, ta liền mang theo ta tướng công tới cấp ngươi cổ động. Người chung quanh nghe xong, đều muốn cười, vị này hoàng hậu, nguyên lai như vậy có ý tứ. Ngươi tướng công, các ngươi đôi vợ, chồng này tùy ý vừa ra tới, có thể hù chết cá nhân được không? Giang La ha hả cười, hoàng hậu nương nương có tâm, dân nữ cảm tạ nương nương nhớ thương. Nàng không nghĩ tới hoàng hậu còn như vậy thích nàng, vinh hạnh a. Hoàng hậu hướng về phía Giang La cười cười, tới, ngươi cũng bồi ta ngồi. Giang La nhìn nhìn hoàng đế, thấy Nam Cung Hạc gật đầu, nàng đành phải nhẹ nhàng ngồi ở hoàng hậu đối diện. Hoàng đế lại đối Phương Sĩ Nhan nói, Phương thiếu chủ cũng tới ngồi. Sẽ, Phương Sĩ Nhan cũng chỉ hảo cảm tạ ân, nhẹ nhàng ngồi ở Giang La bên cạnh. Mặt sau, Đông Phương Dập yên lặng nhìn thoáng qua dựa gần Giang La ngồi xuống Phương Sĩ Nhan, ở trong lòng đem hắn tấu 18 biến. Giang La quay đầu lại hướng tới Lạc Nương vươn tay, Lạc Nương sửng sốt. Đông Phương Dập minh bạch Giang La muốn cái gì, chạy nhanh đi đem cái kia thực đơn thư cầm lại đây đưa cho Giang La. Giang La nhìn hắn một cái, mỉm cười gật gật đầu, đưa cho Hoàng hậu xem. Nương nương nhìn xem ngài cùng bệ hạ thích cái nào điểm tâm cùng trà hoa. Hoàng hậu cùng hoàng đế hai người cầm lấy tới nhìn nhìn cái này thực đơn thư, đại khái là cảm giác thực mới lạ. Ở hai người bọn họ xem trung gian, Giang La quay đầu lại hướng về phía hòa sư cùng cầm sư gật gật đầu, kia hai người lập tức hiểu ý, cùng nhau động thủ, một cái vẽ tranh, một cái đánh đàn. Tức khắc trong tiệm nhớ tới một trận mềm nhẹ tiếng đàn, hoàng hậu nghe khóe miệng gợi lên, còn cố ý hướng bên kia nhìn thoáng qua. Cái này, trà hoa ngươi để cử một chút đi. Hoàng hậu cùng hoàng đế thương lượng ăn ngon cái gì sau, hoàng hậu không uống qua như vậy trà hoa, khiến cho Giang La giúp đỡ đề cử. Ân, như vậy a, nếu bệ hạ chính là cúc hoa bánh, liền xứng cúc hoa trà đi. Nương nương ngài chính là hoa hồng hoa tươi tô, liền xứng hoa hồng trà tới uống. Giang La xem xong hoàng hậu điểm điểm tâm, kiến nghị nói. Hảo. Hoàng hậu gật đầu. Hoàng đế cùng phương thiếu chủ có một câu không một câu trò chuyện sự, Giang La không hảo đi nghe, chạy nhanh cùng hoàng hậu hàn huyên lên. Trong tiệm bọn tiểu nhị ở vừa mới bắt đầu vô thố qua đi, lúc này nhìn đến hoàng đế cùng hoàng hậu như vậy theo sau, tâm tình cũng không khỏi thả lỏng điểm. Lạc nương chạy nhanh gọi bọn hắn đều đi một bên lặng lẽ đem những người đó nhóm ăn xong mâm cái ly nhẹ nhàng thu thập đi xuống. Nàng để lại Đông Phương Dập ở bên này chờ hầu hạ thượng điểm tâm. Nàng biết Đông Phương Dập là Giang La người, cho nên Đông Phương Dập tại đây hầu hạ hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Bởi vậy, có thể thấy được này Lạc Nương cũng là nhân tinh trung nhân tinh a. Đông Phương Dập đối này không có bất luận cái gì dị nghị, hắn lúc này ở dịch dung, cũng không sợ hoàng đế cùng hoàng hậu nhận ra hắn tới. Đông Phương Dập tư thế tiêu chuẩn thả ưu nhã bưng hoàng đế cùng hoàng hậu điểm tâm cùng trà hoa thượng bàn, mặt khác thả một đĩa nhỏ đường phèn. Nhìn hắn động tác, hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn thình lình cùng hoàng đế nhìn nhau liếc mắt một cái sau, chạy nhanh cung lui thân tới rồi mặt sau. Nam Cung Hạc khóe miệng, lại là lặng lẽ gợi lên, không khỏi nhiều đánh giá Giang La vài lần. Giang La cũng không chú ý này đó, mà là đang ở cẩn thận đem điểm tâm cùng trà hoa phóng tới đế hậu trước mặt, lại đem hai song bạc chiếc đũa nhẹ nhàng đặt ở hai người mâm bên cạnh. Bệ hạ cùng nương nương nếm thử xem. Như vậy phối hợp lên ăn điểm tâm, nhưng cùng trước kia có cái gì bất đồng? Ân, hai người lên tiếng, đang muốn cúi đầu đi ăn, bọn họ phía sau đứng thị vệ cúi đầu khom người kêu một tiếng hoàng thượng. Nam Cung Hạc bày một chút tay, tỏ vẻ không có việc gì. Giang La thấy như vậy một màn, nháy mắt đã hiểu. Đế hậu ăn cái gì, trước nay chính là muốn trước thử độc lúc sau, bọn họ mới ăn. Mà hoàng đế xua tay, không cho thị vệ thí, tỏ vẻ đối Giang La cái này cửa hàng tín nhiệm. Giang La nháy mắt cảm động. Bệ hạ, nương nương, nếu thích ngọt khẩu nói, cái này đường phèn có thể lại nhiều hơn mấy viên. Giang La cười ha hả nói. Hảo. Hoàng hậu lại bỏ thêm hai khối lúc sau, tinh tế phẩm lên. Nam Cung Hạc xem hoàng hậu ăn vẻ mặt say mê bộ dáng, tâm tình cũng thực hảo, cúi đầu cũng lẳng lặng đi ăn điểm tâm, uống cúc hoa trà. Ở bọn họ lẳng lặng hưởng thụ mỹ thực khi, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều cảm giác được một trận không thể tưởng tượng, hoàng đế tới cấp nhà mình cửa hàng cổ động, đây là bao lớn vinh hạnh a. Hoàng hậu ăn xong sau, còn một bộ chưa đã thèm bộ dáng, Giang La nhìn nàng bộ dáng, không khỏi hảo muốn cười, hoàng hậu bộ dáng thật đáng yêu. Hiển nhiên Nam Cung Hạc cũng phát hiện, hắn vẫn luôn trầm tĩnh trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Hoàng hậu còn thích nơi này điểm tâm cùng trà hoa. Hoàng hậu thật mạnh gật đầu. Ân, bệ hạ, ăn rất ngon. Hảo, ngươi muốn ăn, về sau thường tống cổ người tới cấp ngươi mua. Nam Cung Hạc thanh âm mềm nhẹ nói. Ta thích ngươi bồi ta tới nơi này ăn, cái này cửa hàng thực đặc biệt, ngồi ở chỗ này ăn cái gì, tâm tình cũng sẽ hảo rất nhiều. Hoàng hậu đối với hoàng đế nhẹ nhàng cười, khinh khinh nhu nhu nói. Hảo, kia về sau chúng ta liền thường tới. Nam Cung Hạc hứa hẹn. Ân. Hoàng hậu ngoan ngoan gật đầu, sau đó ở hoàng đế nhìn không tới địa phương, đối Giang La chớp chớp mắt. Giang La tức khắc liền cảm động. Hảo ấm lòng hoàng hậu, nàng là thật đương chính mình là bằng hữu tới giúp chính mình a. Giang La chạy nhanh đứng dậy cung kính nói, cảm tạ bệ hạ cùng nương nương đối tiểu điếm hậu ái. Không cần khách khí, ta là thiệt tình thích ngươi cái này bằng hữu, ngươi về sau có rảnh muốn đi trong cung nhìn xem ta, hảo sao? Hoàng hậu cười tủm tỉm nói, thật sự, ta có thể đi sao? Giang La không khỏi sửng sốt, có thể, chấm cho phép ngươi có rảnh khi vào cung bồi bồi hoàng hậu. Nam Cung Hạc nói xong, xoay người hướng thị vệ vươn tay, thị vệ sửng sốt. Ngươi xuất nhập cung cung bài, trở về lại đi lánh một cái. Nam Cung Hạc thanh âm lạnh mấy độ, là, người nọ chạy nhanh tháo xuống chính mình trên eo treo một cái kim sắc thẻ bài, đưa cho Nam Cung Hạc. Nam Cung Hạc để hướng về phía Giang La, ngươi có thể tùy thời xuất nhập cửa cung, không cần muốn lúc nào cũng hướng chấm bẩm báo. Là, dân nữ cảm tạ bệ hạ cùng nương nương hậu ái. Giang La đôi tay tiếp nhận, ngoan ngoãn, đây chính là vàng dòng eo bài. Không cần khách khí, đi đem hoàng hậu thích kia vài loại điểm tâm đóng gói một ít, trà hoa cũng mang một ít. Ân, cái này cúc hoa trà cũng không tồi. Nam Cung Hạc nhàn nhạt nói, là. Giang La lên tiếng, cầm thực đơn thư cùng hoàng hậu cùng nhau nhìn, tuyển sắp sửa đóng gói điểm tâm cùng trà hoa. An bài lạc nương đi đóng gói đồ vật sau, Giang La lại nhẹ nhàng cấp hoàng hậu nói một ít các loại trà hoa công hiệu cùng kiêng kỵ. Lá sen trà, mát lạnh hàng hỏa, tiêu trừ trong cơ thể dầu trơn, đạt tới giảm béo hiệu quả. Hoa mẫu đơn trà, mỹ dung dưỡng nhan, bổ gan, giảm bớt kinh nguyệt đau đớn, thông thuận máu, còn có thể giảm bớt nữ tính thiếu máu trạng huống. Hoa oải hương trà hoa, nhuận phổi, dưỡng nhan, mỹ da, hộ phát, lỏng cảm xúc, tiêu trừ khẩn trương. Trà hoa lại, thư hoan khẩn trương, hữu hiệu giảm béo, mỹ dung giảm béo, trị liệu đau bụng, nhuận tràng. Giang La nói rất nhiều, trong tiệm tất cả mọi người lặng lặng nghe. Lúc này, trong tiệm sở hữu bọn tiểu nhị không thể không bội phục bọn họ cái này tân chủ tử. Bọn họ nhớ lại tơi mơ hồ đồ vật, bọn họ chủ tử lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hoàng hậu nghe xong sửng sốt, này đó trà hoa thế nhưng còn có như vậy công hiệu. Đúng vậy, nhưng là, trà hoa dưỡng sinh, lại không trị bệnh, chỉ có thể là nói, thường uống mấy thứ này, đối thân thể có những cái đó chỗ tốt. Sinh bệnh, vẫn là muốn đi uống thuốc. Hoàng hậu gật gật đầu, cười ha hả khen Giang La một câu, ngươi hiểu được thật nhiều. Giang La cười cười, về sau có rảnh tiến cung khi, dân nữ giáo nương nương như thế nào làm tốt ăn điểm tâm, như thế nào phơi trà hoa, như thế nào xào chế đường phèn. Giang La biết, hoàng hậu sở dĩ tịch mịch, là bởi vì cả ngày ở trong cung, không có việc gì để làm, nhàm chán a. Thật sự, vậy ngươi có rảnh liền tới dạy ta? Hoàng hậu hình như có chờ mong. Ân, ta còn có thể giáo nương nương khác một ít hảo ngoạn đồ vật. Hảo, ta chờ ngươi. Hoàng hậu trong ánh mắt sáng rọi rạng rỡ, giống như đã bắt đầu chờ đợi. Đúng lúc này, hòa sư bên kia hòa cũng hòa hảo. Đông Phương Dập tự mình đi lấy, cấp đưa đến trên bàn tới. Hoàng hậu cùng hoàng đế tò mò đi xem. Liền thấy ở hai bên bình phong chi gian, có một cái bàn thượng phóng hai mâm điểm tâm. Hoàng hậu cùng hoàng đế lẳng lặng ngồi ở cùng nhau, nhẹ nhàng bưng trà hoa cái ly, mà hai người lại là ở biểu tình đối diện. Hai người thần thái, bộ dáng hòa thực quá thật. Giang La cùng Phương Sĩ Nhan nhìn đến sau cũng không cấm than nhẹ một tiếng, thật giống. A, này, chính là cái kia hòa sư hòa, thật là lợi hại a, đem ta cùng bệ hạ hòa thật giống. Hoàng hậu kinh hô một tiếng, theo sau thế nhưng lại một tia vui sướng, bệ hạ, đây là hai chúng ta để nhất trương cùng nhau bức hòa. Nam Cung Hạc cẩn thận xem qua sau, nhẹ nhàng gật đầu, xác thật thực hảo, rất giống, ngươi nếu là thích, trở về chúng ta phiếu lên. Hảo, hoàng hậu thực vui mừng. Hoàng đế xem hoàng hậu vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ. Giang La, ngươi nơi này thực không tồi, ngươi phải dùng tâm làm. Chúng ta nữ tử có thể ở bên ngoài làm một phần sự nghiệp không dễ dàng, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, muốn kiên trì. Nếu có ta có thể giúp ngươi nhớ rõ tới tìm ta. Hoàng hậu lôi kéo Giang La tay nhẹ giọng nói. Hảo, dân nữ đã biết, cảm ơn nương nương. Giang La cảm thấy hảo cảm động, hai mắt mang theo cảm kích ánh mắt. Nhìn chăm chú vào hoàng hậu, đãi lạc nương bên kia đều đóng gói hảo sau, hoàng đế liền cùng hoàng hậu phải rời khỏi. Đông Phương Dập cùng Lạc Nương hai người trong tay ôm mấy cái hộp cung kính đứng ở cửa chờ. Hoàng đế từ Đông Phương Dập bên người đi qua khi, thấp giọng lưu lại một câu, cùng ta ra tới. Đông Phương Dập tức khắc liền ngây ra một lúc, không thể nào, này cũng có thể nhận ra tới. Lạc Nương trong tay hộp, giao cho thị vệ, Đông Phương Dập lại ôm đi theo bọn họ trực. Tiếp ra cửa hàng, ở ngoài cửa, hoàng đế ở một bên chắp tay sau lưng đứng. Đông Phương Dập đi qua đi đem trong tay hộp giao cho hoàng đế bên người thị vệ, nhìn về phía Nam Cung Hạc. Nam Cung Hạc lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi tin nói chính là nàng. Đông Phương Dập mặc, gật gật đầu. Nam Cung Hạc như cũ là nhàn nhạt biểu tình, lại lần nữa nhìn hắn một cái, ánh mắt không tồi, ngươi giả, chấm cho phép, nhưng chấm có cái điều kiện. Đông Phương Dập sửng sốt, bệ hạ mời nói, mau chóng đem người cưới trở về, như vậy, hoàng hậu liền không cô đơn. Nói xong, hoàng đế chậm rãi phiết hắn liếc mắt một cái, nâng bước, rời đi. Đông Phương Dập bị những lời này cấp lôi tới rồi, hoàng đế đại nhân, ngươi làm ta mau chóng cưới người, chính là vì cấp hoàng hậu cưới cái bạn. Chờ một đám người cung cung kính kính tiễn đi hoàng đế cùng hoàng hậu về sau, mọi người nhìn Giang La ánh mắt chậm rãi liền thay đổi. Trước kia có chút chậm đãi, hiện giờ biến cung kính rất nhiều. Trước kia đối nàng cung kính, hiện giờ càng là đem nàng đương thần giống nhau đối đãi. Giang La liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trong đám người Bạch Ngạo Tâm. Hướng nàng đi qua đi, Giang La vô ngữ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vừa rồi ngươi đi đâu, hoàng hậu nương nương ngươi lại không phải không quen biết, tàng cái gì? Bạch Ngạo Tâm lắc lắc đầu, không thể thấy, có cách thiếu chủ ở, hoàng đế lần này lựa chọn phương gia, nếu biết ta và các ngươi là bạn tốt, ngươi ngẫm lại kia trường hợp không xấu hổ sao? Ách, không đến mức đi. Giang La thấp giọng hỏi nói. Hảo, không nói cái này. Đi, ta đi ngươi cửa hàng ăn điểm tâm đi. Bạch Ngạo Tâm ôm lấy Giang La liền phải tiến vào trong tiệm, lại bị cửa một cái tiểu nhị lạnh lùng trừng mắt nàng tầm mắt hấp dẫn dừng bước chân. Giang La xem qua đi, liền thấy Đông Phương Dập còn ở kia đứng, lúc này chính lạnh lùng trừng mắt Bạch Ngạo Tâm. Ách, bán bánh, Giang La đột nhiên nhớ tới, lúc này Bạch Ngạo Tâm là nam trang, mà A Dập cũng chưa thấy qua nàng, chính mình cũng không hướng hắn nói lên quá Bạch gia thiếu chủ là nữ. A Tâm, ngươi đi vào trước tuyển điểm tâm đi, ta một hồi đi vào. Đem Bạch Ngạo Tâm đẩy mạnh trong tiệm sau, Giang La đi tới Đông Phương Dập bên người, nhìn hắn, khóe miệng gợi lên, thừa tướng đại nhân làm sao vậy? Đông Phương Dập bất đắc dĩ, yên lặng, dấm dấm nhìn Giang La vài lần, mới thấp giọng nói, La Nhi thế nhưng liền Bạch gia thiếu chủ cũng nhận thức, còn kề vai sát cánh, quan hệ như vậy hảo. Câu nói kế tiếp, hắn sinh sôi nhìn xuống chưa nói ra tới. Giang La vốn dĩ vui cười mặt, đang nghe hắn nói sau, chậm rãi thu hồi tươi cười. Đông Phương Dập, ngươi người nam nhân này thật là, cuối cùng một lần cho ngươi giải thích, về sau nếu lại phát sinh như vậy không thoải mái, về sau ly ta xa một chút. Giang La hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Bạch thiếu chủ là bằng hữu của ta, chúng ta ở Nam Giang mậu dịch đại hội khi liền nhận thức, hơn nữa, hắn là nữ tử. Lạnh lùng phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, Giang La vào trong tiệm. Đông Phương Dập lại có điểm há hốc mồm, Bạch gia thiếu chủ là nữ. Nhìn anh tuấn tiêu sái, phong lưu đại khí, còn cấp Giang La tặng như vậy quý trọng lễ vật, hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Duỗi tay vỗ vỗ chính mình cái trán, Đông Phương Dập đột nhiên ngơ ngẩn, chính mình đây là làm sao vậy? Đây là ghen sao? Hậu chi hậu giác Đông Phương Dập đột nhiên phát hiện, chính mình giống như chọc Giang La không mau. Không đúng, chính mình như thế nào như vậy? Như thế nào thành một cái tâm nhãn như thế chi tiểu, khí lượng như thế chi hẹp người? Đột nhiên, có điểm không tự tin, có điểm ghét bỏ chính mình Đông Phương Dập, không dũng khí giờ phút này lập tức vào tiệm đi đối mặt Giang La, lặng lẽ trốn. Phương Sĩ Nhan ở một bên, đêm này sở hữu hết thảy đều xem ở trong mắt, vô ngữ lắc lắc đầu, hám ở tình yêu người, đều là nhược trí a nhược trí. Người này nơi nào là cái kia bị mọi người xưng là mới tương người, ta tuyệt đối không quen biết. Không hề chú ý Đông Phương Dập đến tột cùng đi nơi nào, Phương Sĩ Nhan cũng đi vào cửa hàng, đi bồi Bạch Ngạo Tâm ăn điểm tâm đi. Trong tiệm, ở hoàng đế cùng hoàng hậu sau khi rời đi, những cái đó nguyên bản biết nhà này cửa hàng miễn phí cấp ăn người nghĩ tới chiếm tiện nghi những người đó đều từ bỏ loại này ý tưởng, rời đi. Trong lúc nhất thời, bên ngoài xếp hàng ít người rất nhiều, mà một ít ôm nếm điểm tâm nếm trà hoa những người đó còn lại là ở Lạc Nương ra tới ý bảo có thể vào tiệm sau, lục tục lại vào trong tiệm. Thời gian này, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan bồi Bạch Ngạo Tâm ba người ngồi ở góc một cái bàn thượng ăn điểm tâm. Bên này như cũ có bình phong cùng đừng bàn ngăn cách, nhưng thật ra hiện u tinh thực. Bạch Ngạo Tâm một bên ăn điểm tâm, một bên nghe Giang La nói này một ít về điểm tâm cùng trà hoa chê cười. Trong tiệm khách hàng lại lần nữa nhiều lên lúc sau, rõ ràng so lần đầu tiên u tinh nhiều, thiếu rất nhiều cái loại này nói chuyện lớn tiếng, díu dít người. Đúng lúc này, Lạc Nương tới thỉnh Giang La, nói là chọn một chỗ người tới, hơn nữa là lão bản tự mình tới. Giang La vừa nghe, đối Bạch Ngạo Tâm xin lỗi cười sau, chạy nhanh đón đi ra ngoài, nàng biết, hẳn là Tuệ Tuệ tới. Quả nhiên, cửa, trăm dặm mới tìm được một cùng Vương Tuệ hai người đang ở. Nơi đó có hứng thú nhìn cái kia lưu ly quẩy. Tuệ Tuệ, các ngươi thật tới a, hoan nghênh các ngươi. Giang La vui vẻ đón đi lên. Không nghĩ tới ngươi thật sự làm được, Tiểu La, ngươi thật là lợi hại. Vương Tuệ sùng bái nhìn Giang La, vẻ mặt nóng bỏng. Nha đầu này, lưu ly quẩy đều chỉnh ra tới. Ngươi cũng đừng khen ta, tới, hai người chạy nhanh ngồi xuống, nếm thử chúng ta điểm tâm. Tới, Giang cô nương, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Trăm dặm mới tìm được một thấy hai. Người nói xong lời nói, đúng lúc từ bên người thị vệ trong tay tiếp nhận đại hộp để đi lên. Giang La đang muốn tiếp, chọn tưởng tượng tưởng, vẫn là cấp đặt ở quầy thượng. Cái này có điểm trọng. Giang La vô ngữ, sẽ không lại là vài thứ kia đi. Bất quá lúc này, nàng chỉ có gương mặt tươi cười cảm ơn, làm Lạc Nương xử lý vài thứ kia. Nàng tự mình tiếp đón chọn một cùng Vương Tuệ đi nhất bên trong bọn họ ngồi kia một bàn thượng. Đồng dạng, chọn một mặt sau mấy cái thị vệ cũng nâng một khối tấm biển, mặt trên viết, chọn một chỗ tửu lầu, trên đường ruộng hoa khai trà đi chúc bày ra trà bánh phòng khai trương đại cát đại lợi. Lạc Nương lại chạy nhanh an bài người đem này khối tấm biển cũng treo đi lên. Lúc này, Lạc Nương đứng ở cửa, nhìn chung quanh một vòng trong tiệm, phát hiện hai bên trên tường đều mau bị này đó tấm biển treo đầy. Nhất nhất xem qua đi, làm Lạc Nương hào khí đốn sinh, cái này chủ tử quá lợi hại, may mắn nàng lúc trước lựa chọn lưu lại, đi theo như vậy nhân mạch quảng, tính cách tốt chủ tử, nàng cảm thấy tương lai, chủ tử thành tựu sẽ lớn hơn nữa, mà nàng vẫn luôn đi theo nàng, cũng sẽ học được không ít đồ vật. Cửa hàng hòa thuận vui vẻ, nhưng Giang La cũng không biết, lúc này, đang có người kế hoạch tự cấp nàng cửa hàng đầu độc, ý đồ ngăn cản nàng càng ngày càng lớn mạnh. Đông Phương dập rời đi cửa hàng bên này sau, chính buồn bực không biết nên như thế nào đi phóng thích trong lòng hối hận. Cùng buồn khổ, liền nhìn đến Đại Hoàng vẻ mặt khẩn trương xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ tử, chúng ta phát hiện một ít tình huống. Tình huống như thế nào? Đông Phương dập sửng sốt. Đại Hoàng đơn giản đem này hai ngày bọn họ phát hiện có người theo dõi bọn họ hồi tiểu viện tử bắt đầu nói một chút. Ngươi là nói là Giang gia gia chủ, nghe không nghe được bọn họ ở kế hoạch cái gì? Đông Phương dập ánh mắt lạnh lùng. Không nghe được, bất quá ta đoán đại khái là nghĩ đến cửa hàng đầu độc. Chúng ta buổi sáng vẫn luôn đi theo mấy người kia, liền thấy bọn họ ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm hậu viện phóng lương thực nhà ở thật lâu, nhị hoàng hiện tại còn nhìn chằm chằm. Đối phương ba người, công phu không thấp, hai chúng ta không dám mạo muội hành động, ta tới tìm ngươi nói một chút tình huống. Đông Phương dập đang có khí không chỗ giải đâu, nghe xong lời này, ánh mắt một ngưng, đi, dứt lời, phi thân hướng về Giang La cửa hàng hậu viện phương hướng mà. Đi, bọn họ mới vừa tới gần sau ngõ nhỏ, liền thấy có ba người ở vây công nhị hoàng trên người còn treo màu. Đông Phương dập cùng Đại Hoàng không nói hai lời, gia nhập đánh nhau. Làm Đông Phương dập cảm giác kinh ngạc chính là, này ba người võ công còn không yếu, xen vào việc người khác, các ngươi hôm nay một cái đều sống không được. Kia ba người chung trong đó một người mắt lộ ra hung quang, duỗi ra tay, rút ra trong tay kiếm, hướng về Đông Phương dập đâm tới. Hắn phát hiện, người này này thân quần áo, là cửa hàng người này, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại. Kia Giang gia chủ chính là dàn xếp quá, tình nguyện lần này kế hoạch thất bại, cố cũng không thể rút dây động rừng, làm đối phương biết này hết thảy. Nhị hoàng cũng không cố trên người thương, nhìn đến ba người kia hợp lực bao vây Tiếu Trừ chủ tử, liền chạy nhanh vọt đi lên. Đại hoàng cũng vọt lại đây, một bên đánh nhau, một bên hỏi nhị hoàng, xác định là chỉ có này ba người sao? Sao lại không có tới người? Không có, nhị hoàng một bên ngăn cản, một bên trả lời. Đông Phương Dập nghe xong ánh mắt lạnh băng, nếu đối phương sinh đầu độc tâm, liền không thể không đề phòng. Người tới, bảo vệ tốt cửa hàng hậu viện, một con ruồi bỏ đều không thể bỏ vào đi. Đông Phương Dập dứt lời, chung quanh liền xuất hiện 10 cái hắc y nhân, nghe lời đi thủ bày ra trà bánh phòng hậu viện đi. Đông Phương Dập an bài hảo nơi này, đối vây công chính mình ba. Người hư lung lay nhất chiêu, liền xoay người hướng về trong thành yên lặng địa phương mà đi. Người ở đây nhiều, không thích hợp đánh nhau, vạn nhất kinh động cửa hàng bên kia, sẽ ảnh hưởng Giang La về sau sinh ý, này thật vất vả có một cái tốt bắt đầu. Mặt sau ba người vừa thấy, vội vàng đuổi theo Đông Phương Dập. Người này, đến tột cùng là người nào, nhiệm vụ thất bại, lại đem tin tức tiết lộ, bọn họ về sau còn như thế nào tiếp sinh ý. Ba người kia suy nghĩ cẩn thận lợi và hại, quyết định vô luận như thế nào, muốn trừ bỏ Đông Phương Dập người này. Lúc này, kia tòa từng bị đại hoàng nhị hoàng bí mật giám thị quá phủ đệ, Giang Trấn Hải chính thấp thỏm chờ mấy người kia mang về tới tin tức tốt. Sắc mặt của hắn âm trầm, không nghĩ tới hắn một cái đối Giang La coi khinh, không đi chú ý nàng tin tức, ngắn ngủ nửa năm thời gian, nàng thế nhưng từ Giang Gia thôn phát triển đến kinh thành tới, thật đúng là cùng nàng cái kia cha không kém khai nhiều ít. Nam Giang Mậu Dịch đại hội kết thúc, hắn liền vẫn luôn ở vội vàng Giang Tình cùng tuần phủ chi tử hôn sự. Thẳng đến tháng trước, hôn sự thuận lợi kết thúc, hắn trong lúc vô ý ở một cái Giang Gia thôn người trong miệng biết được, Giang La hiện giờ đã ở làm buôn bán, sang năm còn muốn kiến thôn trang. Cái này kêu hắn kinh ngạc thả không thể tiếp nhận rồi, họ Giang Giang phủ chỉ cho phép có một cái, nếu nào một ngày làm Giang La lớn mạnh, kia còn lợi hại. Hắn sau lại tỉ mỉ đem Giang La này nửa năm hành động tinh tế tra xét một lần, càng kêu hắn hãi hùng khiếp vía không thôi, như vậy kinh thương thiên phú, tuyệt đối là di chuyển hắn cái kia cha. Này sao lại có thể? Hắn vẫn luôn sợ Giang Trấn Dương kinh thương thiên phú bị người phát hiện, sợ Giang Trấn Dương thay thế được chính mình, trở thành Giang thị người thừa kế. Này thật vất vả đem Giang Trấn Dương giết chết, hiện giờ cái này tiểu sói con thế nhưng cũng trưởng thành trở thành một con mẫu lang. Này sao lại có thể, quyết không thể làm Giang La làm đại sinh ý, cũng quyết không thể làm nàng thanh danh truyền ra tới, thừa dịp hiện giờ nàng hòa hậu còn chưa trưởng thành, cánh chim còn chưa đầy đặn, nhất định phải mau chóng trừ bỏ nàng. Cho nên, ở cha được nàng khoảng thời gian trước tới kinh thành, chuẩn bị ở kinh thành khai tân cửa hàng khi, hắn cũng vội vã tới kinh thành, chuẩn bị nhất cử bóp tắt nàng. Trải qua 2 ngày cha tìm, người của hắn rốt cuộc tìm được rồi. Giang La cửa hàng cùng chỗ ở, chỉ là, tương đối khó giải quyết chính là, kia Phương Ký thiếu chủ thế nhưng cùng Giang La ở bên nhau, cái này kêu hắn càng thêm hạ quyết tâm muốn trừ bỏ Giang La. Tối hôm qua ở đã biết hôm nay là Giang La cửa hàng khai trương nhật từ sau, Giang Trấn Hải liên hệ kinh thành bản địa một kẻ lưu manh đội, hoa 2 vạn lượng bạc trắng, làm cho bọn họ đi cấp Giang La cửa hàng hạ độc, hủy hoại nàng sinh ý, cũng tìm cơ hội trừ bỏ Giang La. Này tòa phủ đệ là Giang phủ đời thứ nhất làm buôn bán gia chủ khi ở kinh thành mua phủ đệ, Giang gia người sẽ ngẫu nhiên tới bên này trụ một đoạn thời gian. Giang gia sinh ý căn bản đều ở Nam Giang, Giang Trấn Hải biết không có thể ném Phúc Vân Trấn cái này căn cứ địa. Hơn nữa lão thái thái cũng không nghĩ rời đi Nam Giang Phúc Vân Trấn, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới cử ra tới kinh thành trụ. Chỉ có gần nhất, Giang Hổ ở Giang Tỉnh thành thân về sau, cùng hắn nương cùng nhau bị Giang Trấn Hải đưa đến trong kinh thành tới dưỡng thương, giải sầu. Lần này, sợ Giang Hổ cùng Giang Liễu thị chuyện xấu, này đó về Giang La sự tình, Giang Trấn Hải cũng không có nói cho bọn họ. Hắn cảm thấy chính mình thực mau là có thể giải quyết Giang La. Đương Giang La biến mất trên thế giới này, Giang Hổ về sau liền sẽ thiếu một cái uy hiếp. Liền ở hắn nôn nóng chờ tin tức khi, sao sao trở về nói cho hắn một cái không tốt tin tức, Giang La cửa hàng khai trương, Phương Gia, Bạch Gia, cùng Tân xuất hiện Thanh Thủy Sơn Trang đều đưa biển chúc mừng khai trương. Hơn nữa liền ở vừa rồi, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều đi, ngồi thật lâu mới rời đi. lúc đi còn mang theo vài hộp điểm tâm. Giang Trấn Hải vừa nghe, liền ngây ngẩn cả người, hoàng đế đều đi. Nghe thấy cái này tin tức, Giang Trấn Hải sắc mặt càng thêm âm trầm, hoàng đế đi cấp thương gia cổ động, loại sự tình này chưa từng có quá, ngay cả tứ đại gia tộc cửa hàng khai trương cũng không gặp hoàng đế đi phủng đi. Ngang qua sân khấu, năm nay lại bất đồng, Phương gia lần này thế nhưng bị hoàng đế đưa tới kinh thành ký cung hóa hiệp nghị, chuyện này đã ở toàn bộ Nam Giang truyền mở ra, mà lần này, Giang La này cửa hàng có Giang gia thiếu chủ ở giúp đỡ, nghĩ đến, hoàng đế có thể đi, nhất định là cho Phương gia mặt mũi. Cái này Giang La, đến tột cùng là như thế nào cùng Phương gia thiếu chủ quậy với nhau? Hừ, nghĩ đến, là Giang La bán đứng sắc tướng đi. Vô sỉ, Giang gia như thế nào sẽ ra? Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Như vậy, kế tiếp, Giang La có phải hay không liền phải gả tiến Giang gia? Này tuyệt đối không thể. Tuy rằng cùng Giang La đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Giang La vẫn là họ Giang. Giang Trấn Hải cảm thấy, tuyệt đối không thể làm như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Hỏng rồi Giang gia mấy trăm năm tích góp lên ở thương giới danh dự. Càng không thể làm nàng dựa phía trên gia này viên đại thụ. Suy nghĩ một chút, nếu nào một ngày nàng thành Phương gia thiếu nãi nãi, khẳng định sẽ xúi dục Phương gia tới cùng Giang gia đối nghịch, này tuyệt đối không thể. Không biết những người đó hiện giờ đắc thủ không có, đã biết tin tức này sau Giang Trấn Hải, không những không có lập tức thu tay lại, còn hy vọng những người đó nhất định phải đắc thủ. Bởi vì hắn đã nghĩ đến, một khi Giang La cường đại lên, tuyệt đối sẽ đối hắn bất lợi. Không biết hắn hiện giờ từ đâu ra tự tin, sẽ cho rằng Giang phủ hiện giờ còn có danh dự ở Giang tình sự tình, không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài, rất nhiều người đều biết Giang phủ đại tiểu thư là ở bị tuần phủ chi tử cường bạo về sau, rơi vào đường cùng, Giang Trấn Hải mới có thể đem Giang tình gả cho cái kia ở Nam Giang thanh danh hỗn độn hào sắc đồ đệ. Tuy rằng tuần phủ vương trung tín quyền cao chức trọng, nhưng Nam Giang cảm kích người, đều sẽ không đem nhà mình nữ nhi gả cho cái kia bị vương trung tín sủng hư vương nhân kiệt. Chỉ có Giang Trấn Hải chính mình một người ở bưng mắt bắt chim, cho rằng leo lên vương trung tín cái này tần gia là chuyện tốt. Đương Phương gia bị hoàng đế chiêu đến kinh thành ký hiệp nghị sự tình truyền ra sau, đúng là Giang tình cùng vương nhân kiệt thành thân là lúc. Giang Trấn Hải cũng từng buồn bực, cùng vương trung tín nói, chính là vương trung tín một câu hoàng thượng căn bản là không có tới Nam Giang, phá hỏng Giang Trấn Hải sắp sửa xuất khẩu sở hữu oán trách nói. Hai thông gia chi gian cũng náo loạn, cái không mặt mũi. Sao sao, lại đi lặng lẽ xem một chút mấy người kia, nhìn xem sự tình làm thế nào. Nhớ kỹ, không cần bại lộ chính ngươi, Giang La cũng là nhận thức ngươi. Là, gia chủ, thuộc hạ đỡ phải. Sao sao lánh nhiệm vụ lại vội vàng rời đi. Lại nói Đông Phương Dập bên này, ở đem những người đó dẫn tới ly cửa hàng rất xa yên lặng chỗ lúc sau, một cái xoay người, ngừng ở trên mặt đất, chờ ba người kia lại đây. Ba người kia, công phu không yếu, liền ở Đông Phương Dập xoay người. Nháy mắt bọn họ liền cùng nhau nhào tới, đồng thời đại hoàng nhị hoàng cũng cùng nhau vọt đi lên, sáu cá nhân đánh nhau ở một chỗ. Đông Phương Dập phát hiện, này ba người đánh nhau con đường bất chính, trong lòng cả kinh, này đó khẳng định không phải đường ngay người, đang muốn kêu đại hoàng lại đi tìm người, liền thấy trong đó một người vung cánh tay, một phen ám khí toàn hướng về phía Đông Phương Dập bề mặt bay qua đi. Đông Phương Dập cả kinh, thân mình nhoáng lên, chạy, nhanh tránh né, né tránh cửa chính mặt, vẫn là không có né tránh ngực cùng cánh tay, cộng chúng ba con ám khí. Tức khắc, hắn liền cảm giác cánh tay tê dần, có độc. Đông Phương Dập lại lần nữa cùng bọn họ đánh nhau ở một chỗ khi, động tác xuất hiện một tia chậm chạp, đối phương ba người dùng ra lưu manh đấu pháp, một người đi chặn lại đại hoàng cùng nhị hoàng, khác hai người tính toán cùng đi muốn Đông Phương Dập mệnh. Đông Phương Dập một người đối thượng hai người, vốn là công phu không cường hắn, sao có thể là đối phương đối thủ. Hắn đang liều mạng né tránh kia hai người hợp lực một kích khi, bảo vệ phía trước, đem phía sau lưng không môn bại lộ ra tới, bị đối phương một đao chém đi lên. Tức khắc Đông Phương Dập đau đớn khó nhìn, ngã xuống đất run rẩy vài cái. Đại hoàng cùng nhị hoàng vừa thấy, dọa giống lớn một tiếng, chủ tử. Lúc này, vừa lúc có một đội quan binh ở phụ cận tuần tra, nghe được bên này có tiếng đánh nhau, chạy tới, dừng tay, không được giết người. Có người hô to một tiếng, ba người kia vừa thấy quan binh tới, thầm mắng một tiếng đen đủi, ba người ném một viên xương khói đạn, nhân cơ hội đào tẩu. Đại hoàng cùng nhị hoàng chạy nhanh chạy tới Đông Phương Dập bên người, khẩn trương nâng dậy Đông Phương Dập. Chủ tử, ngươi thế nào? Trước đỡ ta hồi tiểu viện tử. Đông Phương Dập lúc này trong đầu còn thanh tỉnh, toàn thân cảm giác đều ở, trừ bỏ cánh tay có điểm tê dại, phía sau lưng có điểm nóng rát, cả người vô pháp nhúc nhích ngoại, mặt khác đều không có việc gì. Đi. Đại hoàng cõng lên Đông Phương Dập, nhị hoàng đi theo, ba người nhanh chóng trở về Giang La cái kia căn nhà nhỏ. Trở về phòng nhỏ sau, hai người đơn giản giúp Đông Phương Dập dừng lại huyết sau. Đông Phương Dập suy yếu nói, đại hoàng, trở về đem thư bá mang đến, đừng làm cho ta cha mẹ biết. Là, chủ tử. Đại hoàng lên tiếng, bay nhanh đi. Thư bá là bị đại hoàng lừa ra tới, sau đó nhanh chóng liền đem người cấp kiếp tới rồi nơi này. Thư bá nguyên bản muốn tức giận, nhưng đương thư bá nhìn đến Đông Phương Dập thương thế, cái kia đau lòng, chạy nhanh cấp Đông Phương Dập một lần nữa xử lý miệng vết thương, lại làm đại hoàng trở về hắn trong phòng lấy một lần giải độc hoàn, lại khai dược làm đại hoàng đi bắt trở về, hắn tự mình cấp giày vò. Một phen lăn lộn, một canh giờ qua đi, Đông Phương Dập độc cuối cùng là giải, còn hảo không phải cái gì nham hiểm độc, thư bá giải độc hoàn nhưng giải. Đông Phương Dập ở thư bá tới sau liền ngủ rồi, vẫn luôn giống cái phá búp bê vải tùy ý thư bá ở hắn trên người xử lý miệng vết thương, giải độc. Lúc này, thư bá tự cấp hắn ngao rót tiếp theo chén thuốc sau, Đông Phương Dập cũng thanh tỉnh lại đây, tinh thần nhìn qua, nhưng thật ra khá hơn nhiều. Thư bá lại lần nữa đem mạch sau, biết không có gì trở ngại sau, yên tâm, dặn dò Đông Phương Dập gần nhất không thể sử dụng nội lực, không thể ăn cay cùng làm quá lớn động tác lúc sau, một người hồi phủ đi. Đối với Đông Phương Dập, hắn từ nhỏ coi như là tiểu cháu trai giống nhau đối đãi, mà Đông Phương Dập cũng thực tín nhiệm hắn, bằng không lần này cũng sẽ không làm đại hoàng đi kêu hắn tới cấp xử lý miệng vết thương. Thư bá cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cho nên hồi phủ sau vẫn luôn ngậm miệng chưa nói chuyện này, huống chi Đông Phương Dập đã không có việc gì, nói cũng là đồ làm Tuyên Vương phu phụ lo lắng. Đông Phương Dập bị thương, lúc này thân thể cực độ suy yếu, hơn nữa cơm trưa cũng không ăn, thực mau lại đã ngủ. Nhị hoàng miệng vết thương thư bá cũng đã cấp xử lý, lúc này đang lẳng lặng bồi ngồi ở trước giường nhìn chằm chằm Đông Phương Dập. Đại hoàng cũng đã đi tới, hai người nhìn lúc này Đông Phương Dập, không biết có nên hay không đi nói cho Giang La chuyện này. Ngươi thủ chủ tử, ta đi mua một ít ăn đi, chủ tử giữa trưa còn không có ăn cái gì. Đại hoàng nói xong, bay nhanh đi ra ngoài. Hắn cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng, lau dược liền không có việc gì. Nhị hoàng còn lại là tương đối nghiêm trọng chút, cánh tay thượng có một đạo khẩu tử. Cửa hàng bên kia, chính ngọ thời gian, một đám người thả chúc mừng khai trương pháo trúc, náo nhiệt một phen, lại hấp dẫn tới không ít người. Lúc này cửa hàng khách hàng như cũ nối liền không dứt, Phương Sĩ Nhan cùng Giang La thương lượng sau, ở Phương Ký Tửu Lầu an bài hai bàn, một bàn làm đóng gói cấp cửa hàng bọn tiểu nhị đưa về tới, một bàn bọn họ đoàn người cùng nhau qua đi ăn. Vương Tuệ cùng chọn một cũng bị Giang La mời đi cùng nhau ăn cơm, Bạch Ngạo Tâm đồng dạng bị mời đi. Liền ở một đám người muốn đứng dậy đi Phương gia tửu lầu khi, Giang La trong lòng đột nhiên phiền loạn vài cái, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng chưa thấy được Đông Phương Dập trở về. Người nam nhân này, dấm kính như thế nào sẽ như thế nào đại? Ám đạo muốn sinh khí một ngày sao? Giang La mím môi, tiểu tử thúi, chờ buổi tối giáo dục ngươi. Đúng lúc này, Bồ Duệ đã trở lại. Giang La chạy nhanh đón đi lên. Thế nào? Mấy người kia là thật sự thực nghèo sao? Đúng vậy, 7-8 cá nhân ở tại ngoài thành khu dân nghèo một gian phá trong phòng. Không ngừng bọn họ, nơi đó còn có rất nhiều nhân gia, đều thực nghèo bộ dáng. Bọn họ vẫn là có lá gan tính toán tới ăn không trả tiền một đốn, còn có những cái đó, tình nguyện ăn xin, cũng không muốn ăn này ăn không trả tiền. Đồ ăn. Bồ Duệ thở dài, nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn không biết, này kinh thành phụ cận cũng có người như vậy. Giang La nghe xong, vô ngữ nói, ngu muội, có ăn không trả tiền không tới ăn, tình nguyện đi ăn xin. Cá nhân ý tưởng bất đồng thôi. Ngươi này ăn không trả tiền là thật cấp ăn không trả tiền, có lẽ có người ăn không trả tiền cũng không phải thật sự bạch cấp ăn, bọn họ khả năng cũng là sợ mắc mưu bị lừa đi. Phương Sĩ Nhan nhẹ giọng nói, Vương Tuệ cùng chọn một tò mò hỏi Giang La, các ngươi đang nói cái gì? Giang La liền đem phía trước có người nhìn đến miễn phí cấp ăn sau, về nhà đi đem trong nhà già trẻ đều lánh tới tưởng ăn không trả tiền một đốn, lại không nghĩ bị hoàng đế tới sau, sinh sôi dọa đi trở về. Vài người nghe xong, đều bất đắc dĩ cười cười. Chúng ta không phải chính phủ, quản không được như vậy nhiều, không biết vì cái gì, những cái đó bần dân rất nhiều, đỡ không đứng dậy, vẫn luôn liền rất bần. Đã từng cũng có kia đại thiện nhân đi chợ giúp quá, chính là những người đó không muốn làm việc, dơ ngại dơ, mệt ngại mệt, chỉ nghĩ chờ người cứu tế. Người như vậy, trừ bỏ cố ý cùng chính phủ đối nghịch, chính là chuyên môn lấy ăn xin mà sống một loại người. Chọn thở dài khẩu khí, Giang La nghe xong, nhíu nhíu mày, nàng chả vốn nghĩ nếu bọn họ thật sự không sống nhưng làm lời nói, nàng còn nghĩ dẫn bọn hắn hồi Nam Giang, làm cho bọn họ về sau lại thôn trang thượng làm việc, xem ra, vẫn là đến thận trọng suy xét một chút, nếu không, buổi tối trở về cùng Đông Phương Dập thương lượng một chút đi. Hạ quyết tâm, Giang La đối Bổ Duệ nói, vất vả biểu ca, kia một hồi các ngươi an bài hai cái biết công phu người, ta làm Lạc Nương chuẩn bị thượng một cái dương điểm tâm, lặng lẽ cấp kia người nhà đưa qua đi đi. Hành, người ta tới an bài, ngươi đi cùng Lạc Nương nói một tiếng. Phương Sĩ Nhan gật đầu, hai người phân công nhau an bài sự tình, an bài thỏa đáng. Sau, một đám người đi Phương Ký ăn cơm. Lúc gần đi, Giang La khắp nơi nhìn xung quanh, vẫn là không có nhìn thấy Đông Phương Dập trở về. Nàng trong lòng, không cầm có điểm trầm thấp đi xuống. Đương Đông Phương Dập lại tỉnh lại, lại là một canh giờ lúc sau. Đại Hoàng đi cho hắn mua cháo cùng bánh bao, vẫn luôn ở trong nồi nhiệt. Lúc này thấy hắn tỉnh lại, chạy nhanh cầm lại đây. Ở xác định hai người bọn họ đã ăn sau, Đông Phương Dập suy yếu dựa vào cửa sổ hạ tường, ngồi ở mềm. Sụp thượng ăn lên. Ăn xong sau, hắn cảm thấy chính mình có tinh thần nhiều, suy nghĩ của hắn cũng dần dần đã trở lại. Hắn đem chuyện này tinh tế suy tư một chút, đối hai người nói, nhị hoàng, đi thỉnh hợp nhất tới nơi này một chuyến, đại hoàng đi thỉnh chọn gần nhất một chuyến, càng nhanh càng tốt. Chủ tử, ngươi bên này, hai người không yên tâm Đông Phương Dập một người ở nhà. Không có việc gì, bọn họ tạm thời không dám tới nơi này. Đông Phương Dập làm hai người mau đi. Thời điểm không lớn, trăm dặm hợp nhất bị thỉnh tới. Đương hắn biết Đông Phương Dập bị thương sau, hoảng sợ, vội vã bạo khiêu lên, mẹ nó, cái nào không muốn sống nữa, dám ở bên trong thành đối thừa tướng động thủ. Hợp nhất biết huynh đệ bị thương, đôi mắt đều khí đỏ. Đông Phương Dập là bọn họ vài người công phu yếu nhất, cái nào vương bát dê con, niết quả hồng chuyên chọn mềm niết. Hợp nhất, bình tĩnh, nghe ta cho ngươi nói một chút tiền căn hậu quả, ngươi cũng nhớ kỹ ta. Nói, một hồi đi ra ngoài liền phải chạy nhanh đi bố trí. Đông Phương Dập kéo một chút bạo nổ trăm dặm hợp nhất cánh tay, hư thanh âm nói. Hợp nhất nhìn như vậy suy yếu Đông Phương Dập, chỉ cảm thấy bực mình, nhưng lại biết chơi đầu óc an bài sự tình còn phải nghe Đông Phương Dập, đành phải ngồi ở mếm sụp thượng, nhìn chằm chằm Đông Phương Dập, nói đi. Ta bị thương, cùng chúng ta trong chiều sự tình không có bao lớn quan hệ, là bởi vì Đông Phương Dập đem chuyện này tiền. Căn hậu quả nói một lần. Tiếp theo lại đem muốn như thế nào đi bố trí, như thế nào có thể tốc độ nhanh nhất lấy chủ Giang Trấn Hải, làm hắn tạm thời không thời gian kia tới tìm Giang La phiền toái. Trăm dặm hợp nhất nghe xong liên tục gật đầu, ta đã biết. Còn có mấy người kia, ta phỏng chừng chính là chúng ta vẫn luôn tưởng lấy rớt mà không nhược điểm kia một đám người. Lúc này đây, liền lấy bọn họ giết chết người, nhiễu loạn kinh thành trị an vì lấy cớ, bưng đi. Hảo. Hợp nhất đáp ứng. Không đối thượng không biết, hôm nay ta mới lãnh hội đến, những người đó, công phu đều không yếu, căn bản là không phải bình thường lưu manh. Ta cùng đại hoàng nhị hoàng ba cái đều không phải ba người kia đối thủ, ta sợ là Minh Hải Kình an bài ở chúng ta bên này thám tử. Sở dĩ tiếp loại này sống, phỏng chừng cũng là vì tiền. Ân. Hợp nhất gật đầu. Muốn ra tay, liền phải một lần bắt lấy, không thể làm một cái chạy thoát, bằng không Minh Hải Kình bên kia. Cảnh giác nói, sợ sẽ phát động chiến tranh, cái kia kẻ điên mấy năm nay càng thêm điên cuồng. ta minh bạch, ngươi an tâm dưỡng bệnh. Hợp Nhất dặn dò hắn, đứng lên, liền phải rời đi, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức vọt tới Đông Phương Dập trước mặt, cười tủm tỉm nói, có phải hay không ta lập tức phải có một cái tẩu tử. Đông Phương Dập nhìn hắn đột nhiên thoải mái mặt, mặc, gật gật đầu, chỉ cần ngươi lần này sự tình làm hảo, giúp ta giải quyết cái này tâm phúc họa lớn, có lẽ sẽ thực mau. Hảo, ta đã biết, ta nhất định phải làm cái kia vương bát đản ở đại lao ăn tết. Hừ hừ, dám tìm tẩu tử phiền toái, tìm chết. Trăm Dặm Hợp Nhất múa may một chút nắm tay, nhanh chóng rời đi. Ra tiểu viện tử đại môn, Trăm Dặm Hợp Nhất ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, A Dập rốt cuộc tha thứ hắn, thật tốt quá, A Dập hắn rốt cuộc tìm được rồi làm hắn động tâm nữ nhân, như vậy, Giang Trấn Hải, phải không? Ngươi muốn xui xẻo, Trăm Dặm mới tìm được một cùng. Vương Tuệ từ Phương Ký Tửu lầu cơm nước xong vừa mới trở lại nhà mình trong phủ, liền nhìn đến đứng ở hắn sân cửa qua lại đi tới Đại Hoàng, chọn một nhướng nhướng mày, Tuệ Tuệ ngươi đi về trước nghỉ ngơi sẽ. Dàn xếp Vương Tuệ về phòng sau, hắn nhìn về phía Đại Hoàng, làm sao vậy, A Dập xảy ra chuyện gì? Tên kia không có việc gì nói, là sẽ không tống cổ thị vệ tới tìm chính mình. Chủ tử bị thương, thiếu chút nữa đã chết. Đại Hoàng thở dài, bi thống nói, cái gì? Chọn Nhất Nhất Lăng, mau mang ta đi. Chờ Chọn vừa thấy đến còn xem như tinh thần Đông Phương Dập sau, vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống. Nhàn nhạt phiết Đại Hoàng liếc mắt một cái, Chọn một biết, hắn lại bị Đông Phương Dập cái này thị vệ khích lệ. Đại Hoàng vẫn luôn ở cửa cúi đầu đứng, không ngẩng đầu, không nói lời nào. Ngươi sao lại thế này? Giữa trưa như thế nào không đi ăn cơm? Xem ra tới Giang La cũng tâm tình không tốt, cơm cũng không ăn vào đi mấy khẩu, liền uống rượu. Đông Phương Dập nghe trong lòng đau xót, nàng lo lắng đi. Sự ra quá đột nhiên, nàng bên kia căn bản là không kịp an bài, chỉ tới kịp làm ám vệ nhóm bảo vệ tốt hậu viện. Buổi tối ta cho nàng làm tốt ăn đi. Đông Phương Dập thở dài, liền ngươi như vậy, còn nấu cơm. Huynh đệ, ngươi thật đúng là làm ta bội phục. Bất động tình tắc lấy, vừa động tình, này thê nô dạng, thật là làm ta không mắt thấy. Chọn một phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng hảo không đến nào. Đi, ngươi có tư cách nói ta. Đông Phương Dập lạnh lùng dỗi trở về. Kia xem ra thừa tướng đại nhân tìm ta tới chính là nói chuyện phiếm a, ta đây đi trở về, ta muốn bồi chúng ta Tuệ Tuệ đi. Chọn một lười lại cùng hắn dỗi, đứng lên lên. Chọn một, có nghĩ hảo hảo chơi một hồi? Đông Phương Dập thanh thanh đạm đạm hỏi. Chơi cái gì? Chọn một nhướng nhướng chân mày, lại ngồi xuống. Thu mua. Đông Phương Dập lại nói. Thu mua. Chọn Nhất Nhất Lăng, như thế nào, ngươi lại không muốn làm sinh ý? Không phải ta, là Giang Thị. Đông Phương Dập nhìn hắn. Giang Thị, Nam Giang Giang gia, kia không phải ngươi nha đầu ra sao? Chọn Nhất Nhất Lăng. Không, bọn họ không phải, cũng không xứng. La Nhi muốn thương nghiệp đế quốc, là dựa vào nàng chính mình tới sáng tạo, mà Giang gia vài thứ kia, hiện giờ đã không cần thiết tiếp tục lưu trữ. Ngươi nếu có hứng thú, ra tiền, chúng ta cùng nhau chơi một hồi, 3 tháng, ta muốn Nam Giang Giang gia biến mất ở thương giới, ngươi có thể thu mua nhiều ít, đều là của ngươi. Đông Phương Dập đôi mắt lánh túc, nhìn thẳng Trăm Dặm mới tìm được một. Vậy còn ngươi? Chọn nhướng mày. Ta muốn bồi chúng ta La Nhi làm ruộng, dưỡng dưỡng hoa, chích chích trái cây, có rảnh khi lại loại điểm dưa hấu, chờ các ngươi tơi ăn. Đông Phương Dập nói lời này, khóe miệng kiều lên. Chọn vừa thấy hắn này thê nô dạng, liền cảm thấy mắt đau. Giang gia chọc ngươi. Không, chọc La Nhi, Giang Trấn Hải muốn hủy hoại La Nhi. Đông Phương Dập tiếp theo đem hôm nay chuyện này cấp Chọn một tinh tế nói một lần. Phía chính phủ phương diện sự tình, ta đã an bài Hợp Nhất đi làm. Hiện tại, đào không Giang gia, làm Giang Trấn Hải rốt cuộc hồi không được Nam Giang. Chuyện này, cũng chỉ có dựa huynh đệ ngươi. Đông Phương Dập trịnh trọng đối Chọn vừa nói. Ngươi là nghiêm túc. Chọn nhướng mày xác nhận. Đúng vậy, nguyên bản, ta nghĩ nửa năm nội giải quyết. Như vậy thực lực của ta cũng đủ rồi, chính là Giang Trấn Hải tìm đường chết, bắt đầu động La Nhi, ta đây liền không thể nhìn. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ đem Thanh Thủy Sơn Trang phát triển danh khí lại lớn, sợ tương lai sẽ đối La Nhi bất lợi. Thê Nô, chọn lần nữa thứ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha, Đông Phương Dập lại là cười cười, không phản bác. Ngươi nếu tiền không đủ, ta có thể cho ngươi một cái mỏ bạc, ngươi ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Chọn vừa nói, không được, như vậy, ta bồi La Nhi thời gian liền ít đi. La Nhi bên người ruồi bỏ quá nhiều, ta sợ chờ ta hết thảy đều giải quyết, người cũng bị người khác câu dẫn chạy, không có lời. Huống chi, ngươi quạt, ta muốn tới tính sao lại thế này. Ngươi đến đây đi, vừa lúc cho ngươi nhi tử phấn đấu điểm gia sản. Đông Phương Dập cười cười, gia sản của ta còn thiếu sao? Bất quá nếu ngươi tưởng chơi, vậy bồi ngươi chơi một hồi đi, vừa lúc ta phát hiện Tuệ Tuệ lại nghĩ ra đi. Chúng ta lần này liền phu thê cùng nhau chơi một phen, ta cảm giác Tuệ Tuệ bị điểm Giang La kích thích, thế nhưng cũng nhắc mãi nàng cũng muốn làm điểm sự nghiệp. Chọn cười, hảo, có Tuệ Tuệ cùng nhau tới, La Nhi cũng sẽ vui vẻ rất nhiều. Đông Phương Dập cười, ân, vậy nói như vậy định rồi, ta trở về an bài, năm trước động thủ vẫn là năm sau. Năm trước, thừa dịp hợp nhất đem Giang Trấn Hải nhốt lại trong khoảng thời gian này, bắt đầu xuống tay bố trí, chờ hắn ra tới, vừa lúc tận mắt nhìn thấy thành quả. Nói lời này Đông Phương Dập, trong ánh mắt có một tia âm ngoan, Giang Trấn Hải, là ngươi trước chọc ta. Đã biết, xem ra, cái này năm, lại quá không hảo, thôi, chuyện này sau khi kết thúc, hy vọng có thể uống đến các ngươi rượu mừng. Nói xong, chọn vừa đứng lên, hảo hảo dưỡng thương đi, ngươi ngày mai muốn theo nàng hồi Nam Giang sao? Ân, Đông Phương Dập gật đầu. Hảo, chính ngươi nhiều chú ý. Chọn vung lên phất tay, rời đi. Đông Phương Dập tức khắc hư thoát giống nhau nằm liệt mềm sụp thượng. Chủ tử, Đại Hoàng lập tức nhảy lại đây. Ta không có việc gì, Đại Hoàng, ngươi đi giúp ta mua đồ ăn, muốn mua một ít xương sườn, muốn tinh bài, muốn băm thành như vậy lớn lên đoạn, còn muốn mua. Đông Phương Dập dàn xếp Đại Hoàng muốn mua một đống đồ vật. Đại Hoàng càng nghe càng hồ đồ, chủ tử, không nhớ được. Đông Phương Dập vô ngữ trợn trắng mắt, lấy giấy bút tới. Chống viết hảo sau, Đại Hoàng cầm đơn tử rời. Đi, Đông Phương Dập lại ở mếm sụp thượng ngủ rồi. Nhị Hoàng ở trên bàn nằm bò cũng ngủ rồi. Giang La một buổi trưa ở cửa hàng, nhìn như cũ thực tốt sinh ý, trong lòng luôn là phiền loạn bất kham, nàng luôn là nghĩ Đông Phương Dập đi nơi nào. Nam nhân kia sẽ không thật sự sẽ sinh một ngày khí đi. Nếu không phải, kia hắn gặp cái gì? Vì cái gì không trở lại? Càng muốn trong lòng càng không yên ổn Giang La, quyết định về nhà nhìn xem. A Nhan, biểu ca, hai người các ngươi đi. Theo đi, buổi tối tính xong chướng xem một chút trạng huống. Ta đi về trước nghỉ ngơi sẽ, không quá thoải mái. Đây là Giang La lần đầu tiên ở hai người trước mặt trang suy yếu. A La, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như vậy không tốt, muốn hay không nhìn xem đại phu? Phương Sĩ Nhan quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta trở về nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta giữa trưa lại xuất phát đi, buổi sáng lại đến cửa hàng nhìn xem tình huống. Hành, Phương Sĩ Nhan gật đầu. Đột nhiên, hắn trong lòng nghĩ đến Giang La không phải là lo lắng Đông Phương Dập đi. La Nhi, ca đưa ngươi trở về đi. Bồ Duệ cũng có chút lo lắng nàng. Không cần, ngươi cùng Nhan biểu ca chăm sóc bên này thì tốt rồi. Đúng rồi, cửa hàng những cái đó phỉ thúy đồ vật, buổi tối vẫn là mang về Phương ký đi. Hành, đã biết. Phương Sĩ Nhan gật đầu, biết Giang La băn khoăn. Cuối cùng, Phương Sĩ Nhan vẫn là làm Phương Tuấn đưa Giang La trở về. Giang La vào sân sau, Phương Tuấn tài xoay người rời đi. Đương Giang La nhìn đến ra môn cũng không khóa, liền biết Đông Phương Dập đã trở lại. Đẩy mở cửa, hắn liền thấy được bên ngoài thính trên bàn nằm bò Nhị Hoàng. Hơn nữa, Giang La mẫn cảm nhăn lại cái mũi, nàng như thế nào nghe thấy được trong nhà có cổ mùi máu tươi cùng dược vị. Đột nhiên, nàng trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nàng chạy nhanh vọt tới buồng trong, liền phát hiện Đông Phương Dập ở mếm sụp thượng ngủ. Nàng run rẩy tâm lúc này mới buông xuống một chút, chậm rãi đi tới Đông Phương Dập bên người, nhìn ngủ rồi hắn, liền phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Giang La mới vừa buông tâm, lại nhắc lên, nàng tới gần hắn, nghe hắn trên người hương vị, không tồi, hắn trên người cũng có mùi máu tươi cùng dược vị. Hắn bị thương, Giang La cương trực thân thể, gian ngoài đại hoàng mua đồ ăn đã trở lại. Giang La xem Đông Phương Dập như cũ không động tĩnh, đi tới gian ngoài, nhìn đại hoàng đem đồ vật đặt ở trên bàn. Lập tức bừng tỉnh nhị hoàng. A, chủ tử đâu? Nhị hoàng lập tức đứng lên, nhìn đến Giang La cùng đại hoàng, mới giật mình tỉnh lại. Hai người chạy nhanh hướng Giang La hành lễ. Giang La tiểu thư. Giang La gật gật đầu, ngồi xuống đi, ngươi như thế nào bị thương? Hỏi nhị hoàng. Nga, đụng tới mấy cái lưu manh. Đại hoàng thay trả lời. Nga, hắn như thế nào ngủ? Giang La phiết liếc mắt một cái buồng trong. Chủ tử nói hắn buồn ngủ, trước ngủ một lát, làm ta đi mua đồ ăn. Nga, gặp qua nhìn thoáng qua mua trở về đồ ăn, liếc mắt một cái liền biết Đông Phương Dập phải cho nàng làm cái gì ăn ngon. Nàng biết hỏi Đông Phương Dập thị vệ, cái gì đều hỏi không ra, nàng cũng không nghĩ khó xử này đó vì Đông Phương Dập vào sinh ra tử người. Đừng kêu hắn, làm hắn ngủ đi, ta đi nấu cơm, các ngươi hai cái đi đem bên cạnh kia phòng đi thu thập một chút, địa long thiêu cháy, các ngươi buổi tối ở kia phòng ngủ đi. Nếu tới, khẳng định là không thể làm cho bọn họ đi rồi. Ngày mai liền phải hồi Nam Giang, Đông Phương Dập bên người, cũng muốn mang theo người. Là, cảm ơn Giang La tiểu thư, chúng ta này liền đi. Hai người lại hành lễ, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhìn hai người sau khi rời đi, Giang La yên lặng nhìn buồng trong lẳng lặng ngủ Đông Phương Dập, trong lòng có một tia đau lòng, hắn nơi nào bị thương. Đương Đông Phương Dập lại lần nữa tỉnh lại khi, đã nghe tới rồi mãn nhà ở cơm mùi hương. Hắn sửng sốt, gấp hướng ngoài cửa sổ. Nhìn lại, liền liền thấy sắc trời đã đen xuống dưới. Thế nhưng trời tối, chính mình đây là ngủ bao lâu? Đại hoàng như thế nào không gọi tỉnh chính mình? Đông Phương Dập hối hận nghĩ, liền phải lên, lại không nghĩ mới vừa vừa động, cánh tay cùng phía sau lưng thượng miệng vết thương liền xé rách đau lên. Giang La nghe được thanh âm, chạy nhanh buông mâm đi đến, liền phát hiện Đông Phương Dập tỉnh, đang muốn đứng dậy. Nàng chạy nhanh chạy qua đi, trước đừng nhúc nhích, bị thương, phải hảo hảo nằm. Giang La mềm nhẹ nói, Đông Phương Dập có điểm áy náy nhìn nàng, thực xin lỗi, La Nhi, làm ngươi lo lắng. Ngươi muốn lên sao? Giang La lại không đáp lại hắn nói, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Ân, muốn lên, ta nguyên bản tính toán nấu cơm cho ngươi ăn, kết quả một giấc ngủ tới rồi trời tối. Đông Phương Dập bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đều làm tốt, ra tới ăn đi. Giang La dìu hắn ngồi dậy về sau, thần sắc liền phai nhạt rất nhiều, xoay người đi bên ngoài. Thịnh đồ ăn đi. Đông Phương Dập nhìn nàng bóng dáng, ngơ ngẩn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, La Nhi sinh khí. Hắn xuống đất, mới vừa đứng thẳng thân mình, trước mắt chính là tối sầm, thông một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Giang La nghe được thanh âm này, liền biết hắn té ngã, nàng bưng mâm tay có điểm run rẩy, hắn thương xem ra không nhẹ a. Bất đắc dĩ thở dài, nàng buông mâm, đi vào, liền thấy Đông Phương Dập quỳ rạp trên mặt đất, chính một tay đỡ lấy mềm sụp nhớ tới. Nhìn đến hắn đột nhiên biến như vậy suy yếu, Giang La, nước mắt tức khắc liền chảy xuống tới. Nàng chạy nhanh đi qua đi, vươn tay đi dìu hắn, Đông Phương Dập liền tay nàng, chậm rãi đứng lên, dựa vào mềm sụp thượng, kia chỉ không bị thương cánh tay, gắt gao ôm lấy nàng, đầu liền dựa vào Giang La trên vai, cùng mặt nàng dán mặt, dùng kia chỉ bị thương tay, chậm rãi nâng lên, tưởng cho nàng sát nước mắt, chính là, bởi vì chúng độc, lại giải độc sau, này cái cánh tay tạm thời. Thực vô lực, cuối cùng bàn tay đến nửa đường, vẫn là quăng ngã đi xuống. Giang La vừa thấy, liền khóc lên tiếng tới, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ như vậy suy yếu? Không được gạt ta, đều nói cho ta, ta muốn nghe toàn bộ, lời nói thật, không được gạt ta. Đông Phương Dập, ngươi dám gạt ta, ta về sau không bao giờ muốn ngươi, ô ô, không bao giờ muốn ngươi, ô ô ô, hảo, ta nói, ta đều nói, đừng khóc, ngươi vừa khóc, ta đều đã quên, đừng khóc, La Nhi, ngươi vừa khóc, ta này. Trong lòng liền đều rối loạn. Đông Phương Dập thu hồi ôm lấy hắn tay, cho nàng nhẹ nhàng mạt nước mắt, mãn nhãn đau lòng. Ngươi cái kẻ lừa đảo, hôm nay sáng sớm còn đáp ứng hôm nay muốn ở trong tiệm bồi ta, còn không đến giữa trưa liền chạy, chán ghét ngươi. Giang La biên sát nước mắt biên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. A, kia không phải có đặc thù tình huống sao? Đông Phương Dập nhà nhà nói xong, xem Giang La không hề lưu nước mắt, buông xuống tay, chậm rãi hướng về mềm sụp ngồi đi. Giang La chạy nhanh đỡ hắn một phen, đãi hắn nghiêng dựa vào tường ngồi xong sau, Giang La mới đem tiểu mấy dọn đi lên, sau đó lại đi bên ngoài bưng tới mấy mâm đồ ăn, hai chén cơm. Mà Đông Phương Dập, từ đầu chí cuối, đều là chính diện đối mặt Giang La, hắn phía sau lưng cũng không làm Giang La nhìn đến. Giang La lại đi mặt khác kia phòng kêu đại hoàng cùng nhị hoàng lại đây ăn cơm sau, vào buồng trong bồi Đông Phương Dập ăn cơm. Đại hoàng cùng nhị hoàng tiến vào, nhìn đến Đông Phương Dập tỉnh, chạy nhanh thò qua tới hỏi, chủ tử, ngươi hiện tại như thế nào? Không có việc gì, các ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Hai người đi ra ngoài, nhìn đến Giang La cho bọn hắn để lại mấy mâm đồ ăn, cùng bọn họ buồng trong trên bàn từng cái, ngay cả tiểu xương sườn đều có. Hai người thực cảm động, Giang La cũng không có thấp xem bọn họ liếc mắt một cái. Cảm tạ chủ tử, cảm tạ phu nhân cho chúng ta lưu xương sườn. Hắc hắc, hai người cười hắc hắc, tự giác bưng đồ ăn cùng cơm hồi bên cạnh trong phòng ăn đi, không ở này phòng đương bóng đèn. Giang La bị bọn họ kêu phu nhân kêu sắc mặt ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nghiêm mặt, ăn đi, vừa ăn biên nói. Hảo, Đông Phương Dập lúc này ngồi, cảm giác hảo rất nhiều, vừa rồi kia một chút, phỏng chừng vẫn là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Giang La nhìn trước mắt đồ ăn, lại không có dĩ vãng hảo ăn uống, không biết hắn đã xảy ra cái gì, nàng ăn không ngon. Đông Phương Dập hiểu biết nàng tính nết, cho nên dùng nhanh nhất, đơn giản nhất tinh luyện ngôn ngữ, đem hôm nay chính mình gặp được sự tình cấp Giang La nói một chút. Những việc này, sớm hay muộn là muốn nói cho nàng, còn không bằng làm nàng sáng sớm liền biết, cũng biết phòng bị một chút Giang gia người. Giang La nghe xong, khí nghiến răng nghiến lợi, cơm không ăn một ngụm, toàn no rồi, khí no rồi. Cái này Giang Trấn Hải, như thế nào như vậy không phải cái đồ vật. Ngược lại tưởng tượng, chính mình không phải đã sớm biết sao. Hắn thế nhưng nghĩ đi cấp chính mình cửa hàng hạ độc. Hảo độc tâm tư, vạn nhất làm hắn thực hiện được, kia còn lợi hại. Ăn chết vài người, hoặc là ăn hư vài người, chính mình này mạng nhỏ, sợ là giữ không nổi đi. Vương bát đản, thế nhưng là thao như vậy tâm tư. Chính mình đều cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chính mình e ngại hắn cái gì, thế nào cũng phải lần lượt nhằm vào chính mình. La Nhi, không cần sinh khí, cùng nhân cha sinh khí, không đáng, nhiều nhất 3 tháng, ta làm Giang gia trên thế giới này tin tức, làm hắn rốt cuộc mất mạng tới tính kế ngươi. Đông Phương Dập trấn an Giang La. Giang La xem hắn nghiêm trang biểu tình, lắc lắc đầu, Giang Trấn Hải phụ tử, ác độc đâu, ngươi sợ là sẽ ở hắn thủ hạ có hại, này không, này thân thương chính là nhất rõ ràng chứng minh. Không cần lo lắng, này chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa, ta này thương cũng sẽ không nhận không, thực mau ngươi sẽ biết, ngoan, chạy nhanh ăn cơm đi. Đông Phương Dập an ủi nàng, Giang La lại lắc lắc đầu, buông xuống chiếc đũa, đi hướng hắn, đem quần áo cởi. Đông Phương Dập vừa thấy, hoảng sợ, chạy nhanh túm chặt quần áo của mình, kiên quyết lắc lắc đầu, không thoát. Giang La mắt trợn trắng, xem hắn như vậy tinh thần, cũng thoáng thả điểm tâm, thoát. Hắn xuyên y phục đều không phải buổi sáng kia một bộ, khẳng định là thương thế không nhỏ. Khụ khụ, La Nhi, hiện tại thời gian còn sớm. Đông Phương Dập nhược nhược nói, lăn, ta là muốn xem thương thế của ngươi. Không cho xem, nhìn như vậy xấu vết sẹo, ngươi sẽ không thích thân thể của ta. Ngươi thoát không thoát. Giang La phiền này nam nhân ngượng ngùng, so nữ nhân còn làm ra vẻ. La Nhi, ăn cơm trước được chưa, ta đói bụng, giữa trưa cũng không ăn. Đông Phương Dập đáng thương hề hề. Hành, ngồi lại chỗ cũ, Giang La từng ngụm bắt đầu ăn cơm, không hề xem hắn. Đông Phương Dập cũng chạy nhanh dựa vào trên bàn, bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng còn phải dùng kia không bị thương tay trái cấp Giang La kẹp tiểu xương sườn. La Nhi ăn nhiều một chút. Không cần cho ta kẹp, ngươi chạy nhanh ăn đi, liền ngươi cái này ngượng ngùng gắp đồ ăn tư thế, có thể ăn đến chính ngươi trong miệng liền không tồi. Giang La vô ngữ. ân ân, cùng nhau ăn. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói. Hai người đều ăn no sau, Giang La đem đồ vật đều thu thập tới rồi gian ngoài, lại đem tiểu mấy dọn tới rồi trên mặt đất, lại lần nữa nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cũng bình tĩnh nhìn Giang La, phi thoát không thể sao. Ngươi nói đi, dùng không cần ta giúp ngươi. Giang La nhướng mày. Không cần, không cần, La Nhi, ngươi đi đem đại môn cùng gian ngoài môn xuyên một chút, ta sợ hai người bọn họ sẽ đột nhiên tiến vào. Giang La, đành phải đi xuyên môn. Giang La, lại lần nữa khi trở về, liền thấy được thoát cái tinh quang Đông Phương Dập, đang ngồi ở mếm sụp thượng, yên lặng nhìn chính mình. Giang La không mắt thấy chạy nhanh che một chút hai mắt của mình, khóe miệng hung hăng trừ trừ. Đông Phương Dập, xem cái miệng vết thương, ngươi thoát như vậy quang làm gì, ta chính là muốn nhìn thương thế của ngươi. Không được đầy đủ cho ngươi xem, sợ ngươi không yên tâm a. Chỉ cho ngươi xem cánh tay thương, ngươi lại hoài nghi nơi khác. Đông Phương Dập nhẹ nhàng nhẹ nói, hai mắt nhìn chằm chằm Giang La. Giang La chạy nhanh bối qua thân, bất đắc dĩ nói, chạy nhanh mặc vào đi, tiểu tâm cảm lạnh. Hắn trơn bóng ngồi ở chỗ kia, chỉ giữa hai chân thả một kiện quần áo chống đỡ trọng điểm bộ vị. Tuy rằng chỉ là nhìn lướt qua, Giang La cũng cơ bản đều thấy được, thượng thân kia trắng nón ngực thượng không thương, bụng cũng không thương, trên đùi, cẳng chân thượng cũng chưa thương, đến nỗi nơi đó, hẳn là cũng không có đi. Giang La lại quay đầu lại chiều hắn hai chân chi gian vị trí nhìn thoáng qua. La Nhi còn muốn nhìn xem nơi này sao? Đông Phương Dập khóe miệng gợi lên, tay chậm rãi duỗi hướng về phía giữa hai chân phóng kia kiện quần áo, ánh mắt mị hoặc nhìn Giang La liếc mắt một cái. Không, không cần. Giang La có điểm vô ngữ, người nam nhân này thật là. Nghe được phía sau chuyển đến sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh, Giang La yên tâm tới, còn hảo, cũng chỉ là cánh tay thượng bao, xem ra, chỉ có cánh tay thượng có thương tích. Yên tâm Giang La, cũng không lại quay đầu lại, chạy nhanh đi bên ngoài thu thập rửa chén đi. Nàng bị Đông Phương Dập này một làm ầm ĩ, trong đầu quên suy tư một chút mới vừa tỉnh lại khi, chỉ có cánh tay thượng như vậy một cái miệng vết thương. Như thế nào có thể tạo thành hắn như vậy suy yếu đâu. Cửa truyền đến đại hoàng thanh âm. Giang La tiểu thư, ta tới rửa chén đi. Không cần, đem các ngươi lấy lại đây thì tốt rồi. Giang La đi mở cửa, đại hoàng đem hắn cùng nhị hoàng chén cầm lại đây. Giang La vén tay áo lên, bắt đầu thu thập. Đúng rồi, đại hoàng, ngươi đi giúp ta mua một ít táo đỏ, cẩu kỷ cùng đường đỏ tới, còn muốn đi mua một con gà. Giang La nói chuyện, cấp đại hoàng cầm một lượng bạc. Ta có tiền. Đại hoàng đẩy trở về. Cầm, hiện tại liền đi mua, nhìn xem lại nơi nào có thể mua được. Đại buổi tối, nhiệm vụ này gian khổ điểm. Hành, phu nhân chờ một lát, ta thực mau liền lộng trở về. Đại hoàng nói xong, tiếp nhận. Bạc, đi rồi. Giang La bị hắn phu nhân kêu lại thẹn thùng một chút, cũng không đi cẩn thận nghe hắn nói chính là làm ra. Mà không phải mua tới. Đông Phương Dập nhìn Giang La thẹn thùng không dám lại hướng chính mình xem ra, mà là xoay người làm chính mình mặc quần áo sau, cúi đầu khóe miệng gợi lên, đôi mắt sâu thẳm, bất đắc dĩ cười, đáng yêu nha đầu. Liền biết nàng đối với chính mình này thân mình, không dám chết nhìn chằm chằm xem, bằng không nàng lại làm chính mình chuyển. Một vòng tròn nói, phía sau lưng thương chẳng phải là phải bị nàng thấy được, cho dù hắn chính mình nhìn không tới. Cũng biết kia một đao chém đi lên, miệng vết thương này tuyệt đối dữ tợn lại huyết tinh, hắn sợ Giang La nhìn sẽ làm ác mộng. Có thể giấu một ngày là một ngày, chờ thêm 2-3 ngày, miệng vết thương khép lại bắt đầu đóng vảy sau, liền không như vậy ghê tởm khủng bố. Chậm rãi ăn mặc quần áo, Đông Phương Dập giờ khắc này biểu tình là trầm tĩnh. Lúc này đây bị thương, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều sự, có đôi khi, biết là nguy hiểm đồ vật nguy hiểm người. Liền phải kịp thời trừ bỏ, hắn tình nguyện bị người khác cho rằng là ác nhân, cũng không muốn hắn coi nếu sinh mệnh Giang La, bởi vì chính mình đối địch nhân phóng túng mà đã chịu thương tổn. Mà ở Giang La trước mặt, mặt khác hết thảy đều không sao cả, tỉ như rụt rè, tỉ như nội liễm, còn tỉ như nam nữ có khác. Hắn chỉ cần Giang La mỗi một ngày đều khoái hoạt vui sướng, không nghĩ nàng thương tâm, không nghĩ nàng khổ sở. Chờ Giang La đi bên ngoài cùng đại hoàng nói xong lời nói, lại đi rửa chén sau, hắn rốt cuộc chống đỡ không được, oai ngã vào mềm sụp thượng, lại hôn mê qua đi. Đại hoàng thực mau mua đã trở lại Giang La muốn đồ vật. Giang La ở trong nồi ngao thượng đại bổ canh gà sau, vào buồng trong, liền nhìn đến Đông Phương Dập lại ở mềm sụp thượng ngủ say. Cho hắn đắp chăn đàng hoàng, nàng lại đi bên ngoài nhìn canh gà đi. Sắc mặt của hắn thực tái nhợt, cũng không biết kia cánh tay đến tột cùng chảy nhiều ít huyết. Ai, khe khe thở dài, Giang La đột nhiên cảm thấy, ở trên đời này, thế nhưng có như vậy một người như vậy làm chính mình canh cánh trong lòng. Như vậy cảm giác, kiếp trước là chưa bao giờ có thể nghiệm quá. Bất quá, cảm giác này, Giang La cảm thấy còn không kém, tuy rằng vì hắn lo lắng, nhưng nàng này trong lòng thực ấm, thực phong phú. Đương Đông Phương Dập lại một lần cảm giác có chi giác khi, đã nghe tới. Rồi một cổ nồng đậm canh gà hương vị, trung gian còn bạn có cẩu kỳ hương vị. Tỉnh, có đói bụng không, ta cho ngươi ngao đại bổ canh gà, muốn hay không hiện tại uống điểm. Giường nệm biên, ngồi ở trên ghế ghé vào bên cạnh đang ở nghỉ ngơi Giang La nghe được hắn thanh âm, chạy nhanh ngẩng đầu, phát hiện hắn tỉnh, chính vẻ mặt mê mang nhìn chính mình. Ân, vừa lúc ta khát. Ngay sau đó, Đông Phương Dập đối với Giang La dạng khai một tia tươi đẹp tươi cười. Như vậy bị nàng quan tâm, chiếu cố, thật tốt. Chờ một chén lớn canh gà xuống bụng lúc sau, Đông Phương Dập cảm thấy cả người đều thoải mái rất nhiều, cũng có sức lực rất nhiều. Không còn sớm, La Nhi, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải về Nam Giang. Đông Phương Dập thúc giục Giang La đi ngủ. Ta còn không vây, ta cùng A Nhan nói, ngày mai giữa trưa lại đi. Nga, vậy ngươi có cái gì hảo thu thập sao? Cấp trong nhà chuẩn bị hàng Tết đều đóng gói hảo sao? Đông Phương Dập không? Lời nói tìm lời nói. Ân, đều chuẩn bị cho tốt, ngươi đừng nhọc lòng, chạy nhanh ngủ, ta nhìn ngươi ngủ. Giang La cảm thấy hắn uống xong canh gà sắc mặt vẫn là có điểm bạch. Vậy được rồi, ngươi đi lên bồi ta ngủ. Đông Phương Dập hướng trong biên xê dịch, đem hoài trước địa phương không ra tới. Giang La mắt trợn trắng, nhưng vẫn là cởi giày, bỏ đi lên, gối hắn không bị thương cánh tay trái, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, dần dần tiến vào mộng đẹp. Đông Phương Dập có thể là ban ngày ngủ nhiều, cũng có thể là ái nhân trong ngực nguyên nhân, thế nhưng ngủ không được. Hắn trợn tròn mắt, suy tư, lúc này, hợp nhất bên kia không sai biệt lắm hẳn là đã động thủ. Giang Trấn Hải ban ngày gian an bài sao sao đi xem xét bên này tình huống sau, ở hắn chờ thực nôn nóng khi, sao sao mới trở về. Gia chủ, ba người kia bị cửa hàng một cái tiểu nhị phát hiện, mặt khác còn có hai người, bọn họ đánh nhau rồi. Kỳ quái chính là cái này tiểu nhị thế nhưng cũng sẽ võ, nhưng là thoạt nhìn công phu không cao lắm, không phải ba người kia đối thủ, hắn phía sau lưng bị chém bị thương, chết không biết, ba người kia bị nghe tin tới rồi tuần tra đội kinh chạy. Giang Trấn Hải khí một phách cái bàn, phế vật, không phải nói kia đám người là này trong kinh thành thực lực mạnh nhất lưu manh đội sao, như thế nào sẽ chỉ đem người chém bị thương lại không chém chết. Mệt chính là Đông Phương Dập ăn mặc cửa hàng tiểu nhị quần áo, sao sao vẫn luôn không rõ. Giàng thấy rõ hắn mặt, cũng không nhận ra hắn tới. Sao sao cúi đầu không hé răng, người không phải hắn tìm, hắn cũng không biết đối phương chân thật thực lực. Hắn lúc chạy tới, cũng chính là thấy được Đông Phương Dập bị chém một đao khi nháy mắt. Theo sau, theo xương khói đạn, hắn cũng chạy nhanh trở về cấp Giang Trấn Hải báo bị tới. Giang Trấn Hải trong đầu bay nhanh suy tư, cái kia tiểu nhị là người nào, vì cái gì trên người sẽ có võ công, còn có kia mặt khác hai người, là người nào, có thể hay không là Phương thiếu chủ thị vệ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trấn Hải quyết định vẫn là đi trước tìm kia đám người, nhiệm vụ không hoàn thành, còn cấp chính mình làm tạp, thanh toán kia một nửa bạc, như thế nào cũng không thể bạch phó. Hiện giờ chi kế, chính là chạy nhanh làm cho bọn họ thừa dịp bóng đêm đi đem Giang La thu thập. Đi trừ bỏ cái này tâm phúc họa lớn, về sau, hắn liền sẽ thư thái nhiều. Chỉ là, hắn tới rồi liên lạc những người đó địa phương, lại chưa thấy được đối phương người. Nghĩ nghĩ, hắn nhớ rõ người giới thiệu nói qua kia hỏa lưu manh vẫn luôn ở tại ngoài thành khu dân nghèo. Mang theo sao sao đi tìm một buổi trưa, cũng không tìm được người. Giang Trấn Hải thập phần buồn bực, trời tối khi mới trở về trong phủ, cơm cũng không ăn, đem chính mình nhốt ở thư phòng. bắt đầu suy tư bước tiếp theo như thế nào làm. Chuyện này, phỏng chừng nhất muộn đêm nay, Giang La cùng kia Phương Sĩ Nhan liền sẽ đã biết, như vậy bọn họ có thể hay không biết là chính mình an bài người làm đâu, hẳn là không thể nào. Tin tưởng, chính mình tới kinh thành chuyện này, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan hẳn là không biết. Chính mình tới sau, vẫn luôn rất điệu thấp, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định thu tay lại bất động, chờ thêm cái này đầu gió lại nói. Hạ quyết tâm, Giang Trấn Hải cảm thấy tâm khoan rất nhiều, đi cùng Giang Hổ cùng Giang Liễu Thị một nhà ba người ăn cơm, sớm ôm lấy Giang Liễu Thị đi nghỉ ngơi đi. Giang Hổ trở lại chính mình phòng sau, liền nhìn đến một bóng người đang ở chờ hắn. Giang thiếu chủ, đây là nhà của chúng ta chủ nhường cho ngươi tin. Đối phương nói xong, đưa cho Giang Hổ một phong thơ, lặng lẽ rời đi. Giang Hổ đã trải qua lúc này đây đại nạn, người trầm tĩnh rất nhiều, gặp chuyện cũng sẽ nhiều tự hỏi một chút. Lúc này hắn suy tư người này sẽ là ai người. Chờ hắn mở ra lá thư kia xem xong sau, tức giận khó nhìn. Tin là Hứa gia gia chủ rất nhiều mới viết cho hắn, nội dung rất đơn giản. Hôm nay, hắn ở trên phố thấy được Giang La, cùng Phương gia thiếu chủ ở bên nhau. Hơn nữa, Giang La tân cửa hàng khai trương. Rất nhiều mới chỉ là miêu tả một chút chính mình hôm nay nhìn thấy nghe thấy, lại lập tức gợi lên Giang Hổ đối Giang La thù mới hận cũ. Hảo ngươi cái Giang La, thế nhưng hốn đến kinh thành tới. Lúc này không phải ta chủ động đi trêu chọc ngươi, mà là ngươi tơi trêu chọc ta, Giang La, gãy chân chi thù, ta Giang Hổ lúc này nhất định phải báo. Hừ, Giang Hổ nghiến răng nghiến lợi. Rất nhiều mới ước hắn buổi tối ở phủ cửa nơi cửa sau gặp mặt, buổi tối mang theo một ít người, cùng đi tạp Giang La cửa hàng. Muốn nói, rất nhiều mới đối Giang La có cái gì thâm cừu đại hận. Không có, hắn hận Phương Sĩ Nhan, thả hắn còn có điểm coi trọng Giang La, bất quá hôm nay ban ngày gian, nhìn Giang La cùng Phương Sĩ Nhan vẫn luôn thân mật khăng khít ở bên nhau nói nói cười cười, hắn liền cảm thấy nhìn thực. Chướng mắt, hắn nhất định phải chia rẽ bọn họ, hắn mới có cơ hội. Như vậy, chia rẽ bước đầu tiên, chính là tạp hai người bọn họ kết phường làm sinh ý. Phỏng chừng Giang La như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ban ngày gian, thế nhưng còn có một con lang ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình cùng Phương Sĩ Nhan đi, còn não bổ bọn họ chi gian quan hệ. Ban đêm, thời gian gần giờ tuất, Giang Hổ mang theo hắn cha sau lại xưng cho hắn hai cái gã sai vặt, ba người lén lút từ sân cửa sau ra phủ, liền nhìn đến rất nhiều mới cũng chính lánh nhất ba người ở phía sau môn ra chờ hắn. Hai người trước kia đều là thiếu chủ khi, bởi vì tính tình tương tự, còn rất là muốn hảo. Lúc này, Giang Hổ nhìn thấy rất nhiều mới trên người có một ít thượng vị giả trầm ổn khí chất, ánh mắt hơi lóe, xem ra, đương gia chủ có thể cho một người biến hóa rất nhiều a. Liền ở hai người hàn huyên vài câu, liền phải mang theo người nhằm phía Giang La tân cửa hàng khi, đột nhiên, xôn xao, liền thấy sau trên đường xuất hiện rất nhiều quan binh, vài cái liền đem Giang phủ vây quanh lên. Sao lại thế này? Rất nhiều mới cả kinh, phút chốc lạnh lùng nhìn về phía Giang Hổ. Giang Hổ cũng là sửng sốt, ngay sau đó cũng là âm u nhìn về phía rất nhiều mới. Hảo ngươi cái rất nhiều mới, hiện giờ đương gia chủ, phải đối phó ta Giang gia. Giang Hổ nói, đây là không phải ngươi cùng cha thương lượng tốt gian kế, phải đối phó ta biện pháp. Hai người một lời không hợp liền đánh lên, mà những cái đó vây lại đây quan binh, cũng không để ý bọn họ, cũng không bỏ đi bọn họ, chỉ lo vây lên. Lúc này, Giang phủ trước môn chỗ, cũng bị bọn quan binh vây quanh lên. Mở cửa, quan phủ chào đào phạm. Một người tiếng nói vô cùng lớn, hướng về phía Giang phủ hô. Trong cửa lão giả nghe thế thanh kêu, từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lên, dọa phá gan, chạy nhanh đi kêu Giang Trấn Hải. Giang Trấn Hải đang cùng Giang Liễu Thị sung sướng đâu, nghe được. Người gác cổng lão nhân ở ngoài cửa một tiếng kêu, dọa tức khắc liền mềm. Giang Liễu Thị không được đến thỏa mãn, đầy mặt không vui. Giang Trấn Hải lại không có thời gian đi quản nàng sắc mặt, nghe được có quan binh tới vây quanh trong phủ, hắn hoảng sợ. Chạy nhanh xuyên quần áo ra cửa, hắn vốn định đi mở cửa hỏi một chút sao lại thế này. Kết quả người gác cổng lão nhân hơi sợ nói, lão gia, trước môn có 100 nhiều người đâu, ngươi nếu không chạy nhanh từ cửa sau rời đi. Đi. Giang Trấn Hải nghe trong lòng nhảy dựng, lúc này, hắn cũng có chút chột dạ, có thể hay không là những cái đó lưu manh bị bắt, cung ra chính mình đâu. Nghĩ đến cái loại này khả năng, hắn liền chạy nhanh chạy hướng về phía cửa sau, tính toán từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Chỉ cần hắn trở về Nam Giang, ai có thể biết hắn sẽ là cái nào người trong phủ đâu. Phủ trên cửa lại không quải Giang phủ thẻ bài. Chỉ là, đương hắn mở ra cửa sau khi, liền nhìn đến đồng dạng không ít quan. Binh giơ cây đuốc vây quanh, hơn nữa, cửa sau cách đó không xa, con hắn Giang Hồ cùng Hứa gia gia chủ rất nhiều mới cũng bị vây quanh, lúc này hai người đang lườm hắn. Cha, có phải hay không ngươi đã biết ta cùng rất nhiều mới ước hảo đi tạp Giang La cửa hàng, báo quan phủ. Cha, ta là ngươi thân nhi tử, ngươi như thế nào có thể đối ta cũng đại nghĩa diệt thân đâu. Giang Hồ nhìn đến Giang Trấn Hải xuất hiện ở cửa sau, liền suy đoán nhất định là chính mình cha đã biết chính mình sự, hắn tưởng đối phó rất nhiều mới, đối phó đi là được, vì cái gì muốn hợp với hắn cùng nhau diệt. Giang Trấn Hải lúc này sắc mặt rất khó xem, hắn biết sự tình nghiêm trọng, rồi lại nghe được chính mình nhi tử nói như vậy, không khỏi tức giận, câm miệng. Cái này nghịch tử làm việc nói chuyện đều bất động đầu óc sao? Cha, ngươi phải đối phó Hứa gia, ta không ý kiến, nhưng ngươi không nên gạt ta, muốn liền ta cùng nhau diệt, ta là ngươi nhi tử, gia gia đã bị ngươi giết, chẳng lẽ ngươi muốn liền ta cùng nhau giết sao? Giang Hổ lại không nghe lời hắn, quát, rất nhiều mới vừa nghe, khí trước mắt biến thành màu đen, chính mình hôm nay đây là tự mình đưa tới cửa tới cấp này phụ tử tính kế a. Nhìn này đó vây quanh quan binh, hắn nhanh chóng nghĩ biện pháp, đứng ở chỗ tối trăm dặm hợp nhất, nghe này vài người chó cắn chó, không khỏi khí cười, cái gì kêu tự loạn đầu trận tuyến, cái gì kêu đấu tranh nội bộ, đây là sống sờ sờ ví dụ, hợp nhất. Hướng đi theo chính mình bên người hai người xử cái ánh mắt, kia hai người nhanh chóng xuất hiện ở Giang Trấn Hải trước mặt. Ngươi là cái này trong phủ chủ tử đi, chúng ta bắt được một đám lưu manh đội, bọn họ cung ra bọn họ giết người là từ ngươi sai xử, đi thôi, cùng chúng ta trở về đối chất đi. Còn có các ngươi hai cái, khuya khoát tụ ở bên nhau mang theo nhiều người như vậy, trong tay cầm đao cùng kiếm, muốn đi làm gì? Không biết trong kinh thành không cho phép đánh nhau. Ẩu đả sao? Người tới, cùng nhau mang đi. Các ngươi là người nào? Giang Trấn Hải dãy rùa không chịu theo chân bọn họ đi, ra tiếng hỏi. Kinh thành cấm vệ quân thống lĩnh Tân Bắc, vị tiên sinh này, nếu điều tra ra kia sự kiện xác thật cùng ngươi không quan hệ nói, liền sẽ thả ngươi trở về. Người kia nhìn qua tuổi cũng không lớn, cũng liền 27-8, sau khi nói xong, bàn tay vung lên, đều mang đi, nhanh lên. Lập tức chạy tới 7-8 cá nhân, đem hai người một tổ, áp bọn họ. Rời đi này tòa phủ cửa, hướng về hình bộ đại lao mà đi. Mặt sau, cái kia Tân Bác đi tới ám ảnh chỗ, đối hợp nhất nói, tướng quân, người chảo đi trở về, chúng ta hiện tại liền đi hình bộ sao? Ân, đi, suốt đêm thẩm vấn. Trăm dặm hợp nhất cắn răng, mẹ nó, dám đem một quốc gia thừa tướng đánh thành trọng thương, cho các ngươi bất tử cũng đến lột ra. Hơn nữa, vừa rồi hắn giống như nghe được hai người kia là muốn đi tạp Giang La cửa hàng. Kia khẩu là tương lai tẩu tử cửa hàng. A. May mắn hắn tới kịp thời, xui xẻo bi thôi rất nhiều mới cùng Giang Hồ, uổng phí đại sự không hoàn thành, còn cùng nhau bị bắt đi vào. Dọc theo đường đi bọn họ như thế nào rảo biện chính mình không biết tình kia sự kiện cũng chưa dùng. Bọn lính chỉ lo nghe lệnh bắt người, làm không có làm, là không liên quan bọn họ sự, là mặt trên sự tình. Cho nên, bọn họ kháng nghị căn bản không ai nghe, trực tiếp cùng Giang Trấn Hải cùng nhau bị bắt trở về. Mà Giang Trấn Hải đang nghe tới rồi câu nói kia sau, liền vẫn luôn không nói một lời. Hắn biết khẳng định là sự tình bại lộ. Trăm dặm hợp nhất nhìn nồng đậm bóng đêm, nhẹ thư ra một hơi, may mắn, đều chảo đã trở lại, a dập, may mắn không làm nhục mệnh. Nhân tiện, còn mang theo hai cái tặng phẩm. Này hai tặng phẩm chính là muốn thương lượng nửa đêm muốn đi tạp tẩu từ cửa hàng. Mẹ nó, hôm nay đến đem các ngươi hướng chết chỉnh, cũng dám tính kế tẩu tử, hừ hừ. Hợp nhất bên này đêm thẩm sự tình liền không nói tỉ mỉ, đơn nói Giang Liễu thị tả chờ không thấy Giang Trấn Hải trở về, hữu chờ không thấy Giang Trấn Hải trở về, nàng mới bắt đầu cảm giác được không đúng. Chờ nàng tráng lá gan, mang theo nha hoàn đi người gác cổng bên kia hỏi qua người gác cổng lão nhân sau, mới cảm giác sợ lên. Hắn vội vàng đi tìm Giang Hồ, lại thấy Giang Hổ cũng không ở. Người gác cổng lão nhân cũng chưa thấy được Giang Hổ chạy tới cửa sau sự, cho nên, hắn cũng không biết, Giang Hổ cũng bị bắt. Này Giang Liễu Thị tức khắc có điểm hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có ở trong phòng không ngừng cầu nguyện Giang Trấn Hải có thể mau mau bị thả ra. Giang La ngủ đến nửa đêm, đã bị bên người từng đợt nóng bỏng nhiệt tình. Chờ nàng chậm rãi tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình dựa gần Đông Phương Dập ở mếm sụp thượng ngủ rồi. Nhìn đến Đông Phương Dập không ngừng phát run, sắc mặt ửng hồng, Giang La sửng sốt, chạy nhanh duỗi tay đi sờ hắn cái chán. Tê, hảo năng, hắn phát sốt. Á Dập, Á Dập. Giang La nhẹ nhàng kêu vài thanh, Đông Phương Dập chính là vẫn luôn ở phát run, run lên, lại không tỉnh lại. Giang La trong lòng cả kinh, đây là phát sốt, có phải hay không miệng vết thương nhiễm trùng A? Suy nghĩ một chút, nàng chạy nhanh xuống đất, đi bưng một chậu nước lạnh tới, tính toán cho hắn hạ nhiệt độ. Duỗi qua tay, Giang La cởi bỏ hắn quần áo, tính toán cởi ra áo khoác, đi xem hắn cánh tay thượng miệng vết thương, tay lập. Tức thuận ở hắn phía sau lưng, liền cảm giác sờ đến một trận ướt át, nàng bắt tay lấy lại đây vừa thấy, thế nhưng tất cả đều là huyết. Giang La đầu một ngốc, chạy nhanh đem hắn đỡ nằm sấp xuống, đem áo khoác cởi ra, hắn toàn bộ phía sau lưng miệng vết thương liền toàn bộ lộ ở Giang La trước mặt. Giang La trong lòng đau xót, một đạo một thước dài hơn khẩu tử, bởi vì vẫn luôn là sườn ngủ, miệng vết thương lại bắt đầu thấm huyết. Giang La đầu phát trướng, lớn như vậy một cái. Miệng vết thương, là bị đau phách sao? Chính mình phía trước như thế nào liền xem nhẹ hắn hôm nay dị thường đâu? Trước mắt sương mù càng ngày càng nùng, Giang La duỗi tay nhanh chóng lau một chút nước mắt, lại đi giải khai hắn cánh tay thượng miệng vết thương, liền thấy cánh tay thượng miệng vết thương kỳ thật cũng không lớn, phía sau lưng miệng vết thương mới là hắn suy yếu căn nguyên. Nhìn hắn phía sau lưng thảm trạng, Giang La khí hận không thể lập tức một chân đá chết cái. Này đầu óc có vấn đề nam nhân, loại sự tình này có thể giấu chính mình bao lâu đâu. Trong lúc nhất thời, Giang La đối mặt hắn này thảm không nỡ nhìn phía sau lưng, không biết nên như thế nào đi cho hắn thu thập. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Giang La âm thầm an ủi chính mình. Ở làm mấy cái hít sâu sau, nàng chạy nhanh đi trong ngăn tủ tìm một khối hắn cấp chính mình chuẩn bị tốt khăn tay, ở chậu nước rửa sạch sạch sẽ sau, bắt đầu cho hắn chậm rãi lau miệng vết thương phụ cận. Huyết, mà này trong quá trình, Đông Phương Dập vẫn luôn hôn mê không tỉnh lại. Giang La thật cẩn thận xử lý xong về sau, lại đi gõ Đại Hoàng bên kia muốn. Phu nhân, làm sao vậy? Đại Hoàng còn buồn ngủ, vừa nghe đến Giang La thanh âm, chạy nhanh tới cấp mở cửa. Giang La cũng lười đi sửa đúng hắn xưng hô, hỏi, Đông Phương Dập phát sốt, các ngươi nơi này có giảm nhiệt cầm máu dược sao? Đại Hoàng vừa nghe, tức khắc thanh tỉnh, chờ một lát, nhanh chóng về phòng lấy dược túi. Ra tới sau, lại đi theo Giang La vào kia phòng. Nhìn đến Giang La đã rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương sau, Đại Hoàng trước lấy ra một cái bình nhỏ, vẹt ra cái nắp, cấp Đông Phương Dập phía sau lưng thượng thấm huyết địa phương sái một ít. Một hồi công phu, liền thấy huyết không hề chảy ra. Lại đợi một hồi, Đại Hoàng lại lấy ra một cái khác bình nhỏ, cấp toàn bộ thương chỗ đều sái một tầng màu vàng nhạt bột phấn. Sau đó quan sát một hồi, gật gật đầu, có thể cấp chủ tử đem miệng vết thương bao lên, như vậy miệng vết thương tốt mau một ít. Này hai bình cấp phu nhân thu hảo, sớm muộn gì đúng giờ cấp chủ tử thượng dược, 3 ngày sau liền đóng vảy. Giang La gật gật đầu, nhìn một chút, hai cái bình nhỏ hình dạng không giống nhau, lấy này nhớ kỹ hai cái thuốc bột trước sau trình tự sau, phóng Đại Hoàng trở về nghỉ ngơi. Sờ sờ Đông Phương Dập cái trán như cũ nóng bỏng, Giang La cầm khăn tay bắt đầu cho hắn không ngừng sát cái trán, sát cánh tay, sát lòng bàn tay, một chậu nước sát ấm áp, lại đi đổi một chậu, biết đệ tứ bùn thủy sau, Đông Phương Dập thiêu cuối cùng là lui xuống dưới. Giang La suy đoán dược khởi dược hiệu, xem hắn vẫn luôn nhíu chặt mày dần dần giãn ra, lại lần nữa xác định hắn đã mất xong việc. Giang La giúp hắn mặc xong rồi quần áo, đắp chăn đàng hoàng, nhìn nhìn sắc trời, Giang La về tới trên giường ngã đầu liền ngủ. Ngày thứ hai, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ hai người tới rồi cửa hàng, nhìn một chút tình huống hết thảy bình thường sau, liền bắt đầu chuẩn bị hồi Nam Giang công việc. Chờ hai người đều chuẩn bị tốt vẫn là không thấy Giang La tới. Hai người nhíu nhíu mày, chạy nhanh hướng về Giang La tiểu viện tử mà đi. Đẩy ra viện môn, bọn họ liền thấy được hai cái thị vệ trang điểm người đang ở trong viện đứng. Nhìn thấy bọn họ, kia hai người vẻ mặt cảnh giác ngăn cản đi lên. Các ngươi là ai? Tìm ai? Phương Sĩ Nhan, ta là Phương Ký Phương Sĩ Nhan. Ta tìm Giang La. Ta là Giang La biểu ca. Các ngươi lại là ai? Bồ Duệ cũng vẻ mặt cảnh giác hỏi. Hai vị công tử chờ một lát một hồi, chủ tử cùng phu nhân lăn lộn một đêm, hiện tại còn không có tỉnh. Nhị hoàng nói. Nói xong, nhìn đến đối diện hai người kia vẻ mặt không thể tin tưởng, không khỏi nhìn về phía chính mình đại ca. Ca, ta có phải hay không nói sai rồi? Ngu ngốc! Đại hoàng vô ngữ. Hai vị công tử trước hết mời tiến vào ngoại thính đi. Các ngươi đừng lý giải sai rồi, là chúng ta chủ tử bị thương, Giang La tiểu thư chiếu cố hắn một đêm, thiên mau lượng khi, chủ tử thiêu mới lui, bọn họ mới từng người nghỉ ngơi. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ vừa nghe, lúc này mới hòa hoãn qua khẩu khí này tới. Hắn là như thế nào bị thương? Phương Sĩ Nhan hỏi. Đại hoàng suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này hẳn là có thể nói, liền đem hai người bọn họ phát hiện dị thường nói cho Đông Phương Dập. Sau đó bọn họ cái đối phương đánh lên tới, về sau kế tiếp sự tình, đơn giản. Cấp Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nói một lần. Hai người nghe xong liền trố mắt, ngày hôm qua ở bọn họ không biết hậu viện, thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy sự tình. Hậu viện trong phòng, đều là phóng làm điểm tâm bột mì, tài liệu, cùng trà hoa các loại hoa khô. Nếu thật bị đối phương hạ độc, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Lúc này, hai người thần sắc cẩn thận đối đại hoàng đạo thanh cảm ơn, đẩy cửa nhẹ nhàng vào ngoại thính. Đông Phương Dập tỉnh lại kia một khắc, liền nghe được trong viện rất nhỏ nói chuyện thanh. Hắn chậm rãi ngồi dậy, liền thấy Giang La còn ở trên giường đất ngủ. Giật giật thân mình, Đông Phương Dập cảm thấy giống như phía sau lưng không như vậy đau, mà đầu cũng không hôn mê. Nhẹ nhàng xuống đất, hắn cảm thấy không có gì sự, sửa sang lại một chút quần áo, ra gian ngoài. Hắn nghe được hình như là Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ tới. Hắn đẩy cửa ra nháy mắt, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ cũng đẩy cửa đi đến. Ba người nhìn nhau liếc mắt. Một cái, Bồ Duệ hỏi, ngươi thế nào? Sắc mặt hảo khó coi. Đông Phương Dập gật gật đầu, khá hơn nhiều, mời ngồi đi. Đại Hoàng, đi giúp ta nhiệt một chút tối hôm qua không uống xong canh gà, La Nhi ngao cái kia rất bổ thân mình. Đông Phương Dập phân phó xong Đại Hoàng, quay đầu lại liền vuông Sĩ Nhan hòa Bồ Duệ đồng loạt hừ hừ hai tiếng. Ha ha, cảm ơn hai vị biểu ca tới xem ta. La Nhi tối hôm qua quá mệt nhọc, còn ở ngủ, sợ là chúng ta đến vãn đi một hồi. Nghe hắn ái muội nói, Phương Sĩ Nhan lạnh lùng phiết hắn liếc mắt một cái. Ngươi thị vệ đem sở hữu sự tình đều nói cho chúng ta biết. Bồ Duệ còn lại là xấu hổ một khụ. Ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Ta nhưng không ngươi lớn như vậy biểu đệ. Ha ha, Đông Phương Dập tâm tình thực tốt cười khẽ một tiếng. Ngươi như thế nào không bị chém chết đâu, có thể phát sốt một suốt đêm, làm Giang La cũng hầu hạ ngươi cả đêm. Phương Sĩ Nhan hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì? Phát sốt cả đêm? Đông Phương Dập đối với tối hôm qua hắn phát sốt sự tình, không có bất luận cái gì ký ức. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Đại Hoàng. Đại Hoàng một bên nhóm lửa, một bên nói, chủ tử tối hôm qua miệng vết thương thấm huyết, còn phát sốt, là Giang La tiểu thư cho ngươi lau miệng vết thương, thượng dược, còn cho ngươi dùng nước lạnh lau cả đêm làn da, mới lui xuống thiêu tới. Giang La tiểu thư là thiên mau lượng khi mới ngủ. Đông Phương Dập cho nên nói, La Nhi, là biết ta phía sau lưng bị thương. Như vậy tưởng tượng, Đông Phương Dập tức khắc cảm thấy da chóc thủy ngứa. La Nhi lên sau có thể hay không sinh khí không để ý tới ta, có thể hay không không cần ta. Tức khắc hắn không nhàn tâm đi quản Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ, một người ngồi ở chỗ kia bắt đầu thấp thỏm bất an lên. Giang La mở mắt ra, nhìn đến trời đã sáng, tạch một chút ngồi dậy, nhìn về phía mềm sụt, không thấy Đông Phương Dập. Đông Phương Dập, Giang La kinh hô một tiếng, chạy nhanh xuyên giày liền chạy hướng về phía gian ngoài. Sau đó liền thấy được vây quanh cái bàn ngồi yên lặng không nói gì ba người. Đông Phương Dập nghe được Giang La kêu, chạy nhanh quay đầu nhìn về phía nàng. La Nhi tỉnh. Thực xin lỗi, ta không biết ta tối hôm qua sẽ phát sốt. Giang La lại không nghe hắn tiếp tục lải nhải, mà là chạy nhanh tới rồi hắn bên người, nhìn về phía hắn phía sau lưng. Ngươi phía sau lưng không lại thấm huyết đi, ngươi như thế nào đi lên? Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi chiếu cố ta một đêm. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Giang La vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng thở ra, đánh cái ngáp. Ngươi đi trước nằm đi, hiện giờ ngươi bị thương, còn muốn cùng chúng ta hồi Nam Giang sao? Nếu không ngươi hồi nhà ngươi đi, đỡ phải đường dài sóc này, đối với ngươi miệng vết thương cũng bất lợi. Giang La nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn thân mình hiện giờ không thích hợp cùng nàng hồi Nam Giang. Đây cũng là nàng tỉnh ngủ về sau, làm ra quyết định hợp lý nhất. Đông Phương Dập lại bình tĩnh nhìn thần sắc của nàng, ở xác định Giang La không phải nói giỡn lúc sau, hắn trên mặt đột nhiên nổi lên một tia bi thương, thanh âm cũng mang lên một tia bi thiết. La Nhi có phải hay không không nghĩ muốn ta? Có phải hay không cảm thấy mang theo ta sẽ là các ngươi trói buộc? Giang La sửng sốt, ngay sau đó bụng chán thở dài. Đông Phương Dập, ngươi nói cái gì đâu? Ta là vì thân thể của ngươi suy xét. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ Chi giác đến không chỉ đôi mắt đau, lỗ tai đều bắt đầu đau. Hai người thậm chí đều không muốn cùng Đông Phương Dập ngồi ở một cái bàn thượng, không hẹn mà cùng, anh em bà con hai đứng lên. Vậy mang lên ta, ta bảo đảm ta trên đường sẽ không chậm trễ các ngươi sự. Đông Phương Dập thề nói. Giang La thật sâu thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua kia hai cái đứng ở một bên người, lại nhìn thoáng qua Đông Phương Dập mắt trông mong nhìn chính mình biểu tình, không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Hắn như vậy thương, nàng thật sự không bỏ được hắn lại lặn lội đường xa, sợ tăng thêm hắn thương thế. Chính là không cho hắn đi, xem hắn hiện giờ này mẫn cảm cảm xúc, thật là làm người phiền muộn. Đông Phương Dập, cũng chỉ là một cái năm mà thôi, quá xong năm ta còn sẽ trở về, ngươi cùng cha mẹ ngươi trở về ăn Tết không hảo sao? Giang La tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Không tốt, ta cha mẹ đã biết ta rời đi kinh thành, nếu hiện tại ta một thân thương trở về, ngươi nói bọn họ có thể hay không sợ hãi? Đông Phương Dập nhẹ giọng cấp Giang La giảng đạo lý. Ách, Giang La vô ngữ. Hơn nữa, cái này năm, ta tưởng bồi ngươi quá, nguyên nhân ngươi minh bạch. Hắn thanh âm trầm thấp hơi khàn, nói ra nói lại chân thật đáng tin. Hảo đi, vậy ngươi dọc theo đường đi đến nghe ta. Giang La chỉ có thể đáp ứng. Nàng biết, hắn biết nàng là từ một thế giới khác tới, nàng ở thế giới này cái thứ nhất năm, hắn tưởng bồi nàng quá. Nghĩ đến hắn như vậy vì chính mình suy nghĩ, Giang La rốt cuộc vô pháp cự tuyệt hắn. Ân ân. Đông Phương Dập ngoan ngoan gật đầu. Phương Sĩ Nhan ghét bỏ nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Ngươi xác định ngươi có thể tồn tại tới rồi Nam Giang mà sẽ không chết ở nửa đường? Biểu ca, ngươi nếu vẫn luôn như thế nào độc miệng nói, là sẽ không có nữ hài tử thích. Đông Phương Dập nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, văn nhã nói. Phụt, Giang La cùng Bồ Duệ không hẹn mà cùng bật cười lên. Lần đầu tiên thấy Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan lẫn nhau véo, ha ha, còn rất có ý tứ. Phương Sĩ Nhan hiển nhiên nói bất quá Đông Phương Dập, không lại nói, mà là đối với hắn mắt trợn trắng. À La, đi thôi, thu thập thứ tốt liền đi trước Phương Ký ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta liền xuất phát. Phương Sĩ Nhan chuyển hướng về phía Giang La nói, ân, các ngươi hãy đi trước đi, an bài hai chiếc xe ngựa lại đây, có cái gì muốn trang xe, hơn nữa, ta mua đồ vật có điểm nhiều. Giang La nghĩ chính mình mua như vậy nhiều năm hóa, nhưng đều đến kéo về đi đâu. Hành, đúng rồi, ngày hôm qua chúng ta cửa hàng thu bạc là 532. Phương Sĩ Nhan đột nhiên nhớ tới cái này còn không có nói cho Giang La đâu. Hét, không tồi a. Giang La cười hắc hắc. Đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái, ngươi rõ ràng đã là miễn phí, như thế nào còn sẽ thu vào nhiều như vậy đâu. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ tò mò đã chết cái này. Muốn biết, rất đơn giản. Thế giới này cái gì đều không nhiều lắm, liền hiếu tử hiếu nữ nhiều. Những cái đó tới hưởng qua, chiếm được tiện nghi, cảm thấy ăn ngon, lúc gần đi, đều nghĩ cấp cha mẹ mang một phần nếm thử. Thứ tốt, đại bộ phận người là nguyện ý cùng cha mẹ chia sẻ. Đương nhiên cũng có mang theo đi hiếu kính yêu thích người. Giang La cười tủm tỉm nói xong, liền vuông Sĩ Nhan cúi đầu suy ngẫm một hồi, gật đầu. Quả nhiên, những cái đó mang đi điểm tâm, phần lớn là bọn họ ăn qua, cảm thấy ăn ngon. Ân, cái này chính là này xã hội chung chúng ta có thể mượn dùng nhân tố, hiếu tự. Không chỉ ở chỗ này, ở khác sinh ý chung, chúng ta cũng có thể bắt lấy hiếu cái này tự. Giang La cười tủm tỉm nói. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đông Phương Dập còn lại là vẫn luôn lẳng lặng nghe Giang La cùng hai người bọn họ nói sinh ý sự. Giang La mỗi lần đang nói sinh ý sự khi, liền sẽ đặc biệt thần thái phi dương, trong hai mắt tràn đầy trí tuệ. Tựa như nơi đó biên cất giấu trăm ngàn cái mưu kế giống nhau tuệ kiệt, cơ trí. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ đang muốn rời đi, Bách Lý gia hai huynh đệ tới. Chọn một tất cả mọi người đều nhận thức, Đông Phương Dập lại vì mọi người giới thiệu Hợp Nhất. Hợp Nhất cùng mọi người gặp qua lễ sau, cười tủm tỉm nhìn về phía Giang La, một phen xem kỹ lúc sau, cười tủm tỉm hành một cái đại lễ, trăm dặm Hợp Nhất gặp qua tẩu tử. A, Giang La ngây ra một lúc, ngay sau đó lập tức nhảy khai. Hợp Nhất trước mặt, ngươi là đang nói ta sao? Mọi người vừa thấy hai người như vậy, đều nhìn không được nở nụ cười. Giang La buồn bực trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Đông Phương Dập ha hả cười, duỗi tay kéo lại Giang La tay, đem Giang La túm ở chính mình bên người, đối Hợp Nhất nói, tiểu tử thúi, quy củ điểm, tẩu tử chờ chúng ta thành thân sau lại kêu, hiện tại kêu tên có thể. Giang La, Hợp Nhất ha hả cười, là, gặp qua Giang La tiểu thư, lần đầu tiên thấy tẩu tử, ta chính là cho ngươi tặng một phần đại lễ tới a. Đông Phương Dập, Giang La, mọi người, đối với Hợp Nhất nói lễ vật, mọi người đều có điểm tò mò. Đặc biệt Giang La, nàng biết vị này trăm dặm Hợp Nhất là hiện giờ trong triều đại tướng quân, hắn muốn đưa lễ, không biết, lại là cái gì. Đông Phương Dập lại là thần thái tự nhiên gật gật đầu, đều bắt lại. Ân, đều bắt lại, hơn nữa, còn mang thêm hai tặng phẩm. Hợp Nhất nhếch môi ha hả cười. Đông Phương Dập thần sắc một đốn, tặng phẩm, nói xem. Hợp Nhất liền đem tối hôm qua hắn mang theo cấm vệ quân thống lĩnh làm sự cho đại gia nói một lần. Hắn vừa nói xong, Phương Sĩ Nhan cùng Giang La đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Hai người cùng nhau bá một chút nhìn về phía Đông Phương Dập. Ngươi ngày hôm qua buổi chiều an bài. Giang La hỏi. Ân, không đem hắn nhốt lại, làm hắn ở bên trong ăn Tết. Chúng ta rời đi sau, hắn lại hướng ngươi cửa hàng hạ độc làm sao? Bây giờ, người kia là quyết tâm phải đối phó ngươi. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói. Giang La ngây cả người, không nghĩ tới hắn đã nghĩ tới nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi, A Dập. Đồ ngốc, cảm tạ ta làm cái gì, hết thảy cùng ngươi đối nghịch người, chính là ta địch nhân. Đông Phương Dập cười tủm tỉm đối Giang La nói. Những người khác yên lặng bỏ qua một bên đầu, vị này đốn không đốn liền thổ lộ bộ dáng, nhìn hảo tưởng tâu hắn. Giang La mặt hơi năng, lại là vui vẻ cười. Phương Sĩ Nhan nhìn trăm dặm Hợp Nhất, như thế làm chuyện tốt, không nghĩ tới kia giang hồ cùng rất nhiều mới cũng đều ở chỗ này. Đây là tâm nhãn bất chính người báo ứng, thế nhưng muốn đi tạp chúng ta cửa hàng, xứng đáng. Giang La lạnh lùng cười. Hợp Nhất cười cười, chỉ có thể nói là A Dập thần cơ diệu toán. Không chỉ có giúp đỡ chúng ta đoan rớt địch quốc một cái tình báo đội, còn đem tìm đường chết người cũng coi như kế đi vào. Các ngươi yên tâm về đi, ta tối hôm qua suốt đêm thẩm, kia Giang Trấn Hải ở bên trong ăn Tết là quá định rồi, bởi vì hắn tội danh chính là mua giết người người. Nhưng là nhiều nhất năm sau, phỏng chừng liền sẽ thả ra, rốt cuộc giết người chưa toại. Nói đến này, hắn cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Đông Phương Dập gợi lên khóe miệng gật gật đầu, nhìn về phía chọn một, yêu cầu quan bao lâu? Một tháng vẫn là hai tháng. Một tháng đủ rồi, bảo đảm kêu hắn ra tới sau vội đến không có thời gian ngủ. Chọn. Cười cười. Hảo, ngươi liền một tháng, ta hôm nay liền sẽ hồi bẩm hoàng thượng những việc này đi. A Dập, ngươi xác định ngươi cái dạng này còn muốn đi Nam Giang sao? Hợp Nhất lo lắng hắn. Ân, ta cha mẹ bên kia liền phiền hai người các ngươi nhiều chăm sóc. Đông Phương Dập gật đầu. Hành, Hợp Nhất gật đầu. Biết Đông Phương Dập là có chính mình cân nhắc, cũng mà không nhiều lắm ngôn. Dập, ta tối hôm qua đã chiêu ta thủ hạ người thương lượng một chút, hôm nay bắt đầu bố trí. Bên này sự tình ngươi cứ yên tâm đi, trở về hảo hảo dưỡng thương. chọn vừa thấy Giang La liếc mắt một cái, dặn dò Đông Phương Dập. Ân, yên tâm đi, có La Nhi chiếu cố ta đâu, không có việc gì. Đông Phương Dập cũng cười tủm tỉm nhìn Giang La liếc mắt một cái, mà Giang La chỉ là ngơ ngẩn nhìn hắn, rơi vào chính mình suy nghĩ. Cái này là Nguyệt trước kia để lại cho ta trị ngoại thương thực tốt dược, ngươi ra cửa trước nhớ rõ bôi lên, tuy rằng vừa mới bắt đầu sẽ thống khổ điểm, nhưng là chỉ cần một ngày, miệng vết thương liền sẽ bắt đầu trường tân thịt. Sau lại hai ngày khả năng sẽ có điểm ngứa, đó là ở trường thịt, ngươi muốn chịu đựng, anh em. Trăm dặm hợp nhất lại là cười tủm tỉm truyền lên một cái màu đen bình nhỏ. Ngươi lưu trữ dùng đi, chúng ta mấy cái liền ngươi cả ngày nguy hiểm lớn nhất. Đông Phương Dập lắc đầu, không nghĩ dùng hắn dược, mộng thần để lại cho hắn dược, tuyệt đối là cứu mạng hảo dược, không nghĩ cho hắn lãng phí. Nào như vậy nói nhiều, ta còn có, vài bình đâu. Nói chuyện, hợp nhất đem cái chai để hướng về phía Giang La, cười tủm tỉm nói, liền phiền toái tẩu tử nhiều cho hắn thượng dược. Giang La bị hắn một cái tẩu tử kêu hoàn hồn, bất đắc dĩ nhìn chăm dặm hợp nhất liếc mắt một cái, người này, cùng Vân Trung Nguyệt giống nhau, có điểm tiểu hư, luôn thích đầu chính mình, nhưng là đối Đông Phương Dập tâm lại là thật sự hảo, Đông Phương Dập thật là có mấy cái không tồi hảo huynh đệ. Giang La tiếp nhận, gật gật đầu, cảm ơn trăm dặm tướng quân dược, ngươi có thể thẳng hô tên của ta, ta kêu Giang La. Nhàn nhạt nói xong, Giang La thu hồi dược bình. Hợp nhất cười cười, gật gật đầu, đã biết, tẩu tử, kỳ thật đại danh của ngươi hiện giờ đã truyền khắp mãn kinh thành. Giang La vô ngữ, cẩn thận tưởng tượng, liền minh bạch, đế hậu đều tự mình tới cửa chúc mừng tân cửa hàng khai trương, nhà này lão bản có thể không nổi danh sao? Đông Phương Dập cười cười, không nghĩ tới hiện giờ Nam Cung Hạc thế nhưng như vậy để ý Cố Uyển Hoa tâm tình, như thế không tồi. Nam Cung Hạc rốt cuộc không hề là mấy năm trước kia lạnh như băng bộ dáng. Bọn họ bên này vẫn luôn nói, lẳng lặng đứng ở một bên kia anh em bà con còn lại là vẫn luôn khiếp sợ. Từ vài người nói, bọn họ được đến vài giờ tin tức, đệ nhất, cái này trăm dặm hợp nhất thế nhưng là đương triều đại tướng quân. Nhị, ngày hôm qua Đông Phương Dập sau khi bị thương, còn cùng này hai anh em thương lượng hảo như thế nào thu thập Giang Trấn Hải. Tam, hai anh em một thương một quan, hai phương diện cùng nhau xuống tay, muốn chế tài Giang gia. Phương Sĩ Nhan đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ Giang gia thực mau liền phải biến mất. Giờ khắc này, hắn có chút bắt đầu nhìn thẳng vào Đông Phương Dập người này cái kia thân phận, thừa tướng, một quốc gia tuổi trẻ mới tướng, này đầu óc, xác thật không phải bãi xem. Hơn nữa, hắn bằng hữu cùng huynh đệ cũng không phải giống nhau thiện tra. Lúc này Phương Sĩ Nhan đột nhiên phía sau lưng chợt lạnh, nhớ tới đã từng Đông Phương Dập cảnh cáo chính mình nói, nếu ngươi không nghĩ Phương Ký biến mất trên thế giới này, tốt nhất ly La Nhi xa một ít. Nguyên lai, hắn trước nay đều không phải nói đơn giản nói, hắn có cái kia thực lực làm một cái gia tộc cùng thế lực biến mất trên thế giới này. Phương Sĩ Nhan buông xuống đầu ánh mắt, hơi hơi ảm đạm đi xuống, nguyên lai, ngay từ đầu, chính mình liền bại bởi hắn. Phương Sĩ Nhan biết, chính mình luyến tiếc Phương Ký, chính mình tình nguyện thua chính mình hạnh phúc, cũng không muốn Phương Ký xảy ra chuyện, đó là Phương gia hơn 10 thế hệ sáng tạo lên sự nghiệp, nếu bởi vì chính mình coi trọng một nữ nhân mà hoàn toàn hủy diệt Phương Ký nói, hắn tưởng hắn cho dù chết đi, cũng sẽ vô mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Thôi, lúc này là hoàn toàn hết hy vọng, Giang La nha đầu này, coi như làm muội muội tơi đau đi, Bồ Duệ còn lại là vẫn luôn ở trong lòng cân nhắc, nguyên lai mỗi phu bằng hữu đều không đơn giản a, như thế còn hảo, chỉ cần hắn đối biểu muội thiệt tình hảo, hắn cái này biểu ca liền không có gì ý kiến. Hợp nhất cùng chọn một công đạo xong sự tình rời đi. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ cũng hồi Phương Ký an bài đồ ăn cùng xe ngựa đi. Tức khắc, phòng trong chỉ còn lại có Giang La cùng Đông Phương Dập mắt to trừng mắt nhỏ. Đại hoàng lúc này đem canh gà nhiệt hảo, đoan tới rồi cái bàn biên tới sau, cũng lặng lẽ đi trong viện cùng nhị hoàng đứng chung một chỗ thủ đi. Thật lâu, hai người cũng chưa nói chuyện, chính là như vậy cho nhau nhìn chăm chú, thẳng đến Giang La trong bụng truyền đến cô từng tiếng âm. Đông Phương Dập đứng lên hướng Giang La vươn tay, La Nhi, lại đây. Giang La dừng một chút, đi hướng hắn. Hắn vươn tay, đem Giang La vòng ở chính mình trong lòng ngực. Có phải hay không sợ ta? Không có. Giang La lắc đầu, rảo biện, La Nhi, ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Một câu, ta âm mưu quỷ kế vĩnh viễn sẽ không dùng ở trên người của ngươi, hơn nữa ta cũng vĩnh viễn sẽ không bỏ được đi thương tổn ngươi. Ta tình nguyện thương tổn ta chính mình cũng không bỏ được ngươi chịu một chút khổ cùng ủy khuất. Đây là ta đối với ngươi lời thề, nếu về sau ta có cái gì vi phạm, ta, hắn còn muốn nói đi xuống. Giang La lại là nhón chân, trực tiếp hôn lên hắn môi, ngăn chặn hắn kế tiếp nói. Cái gì đều đừng nói nữa, ta đều minh bạch, ta cái gì đều không sợ, chỉ cần ngươi hảo hảo, an an toàn toàn, ta cái gì cũng tốt. Giang La nhìn hắn, trịnh trọng nói, hảo. Đông Phương Dập thật mạnh hứa hẹn, trong viện có đại hoàng nhị hoàng, hai người cũng không dám quá dính, nhẹ nhàng một hôn lúc sau, Giang La lấy ra hợp nhất cấp cái kia bình nhỏ, ta cho ngươi thượng dược. Hảo, lần này, Đông Phương Dập thuận theo lên tiếng, đi buồng trong ngoan ngoan cởi quần áo làm Giang La vì hắn thượng dược. Giang La xem đã không còn thấm huyết, liền không thượng ngày hôm qua đại hoàng cấp dược, trực tiếp cấp thượng hợp nhất cấp dược. Hợp nhất cấp dược vì cái gì nói thượng sau sẽ có một ít thống khổ đâu. Giang La thượng xong dược nói, ha ha, đó là Vân Trung Nguyệt chuyên môn vì này vài vị các huynh đệ xứng dược, dược hiệu kỳ hảo, là bình thường dược vật gấp 10 lần, chính là muốn thừa nhận thống khổ, cũng là sử dụng bình thường dược vật gấp 10 lần. A, đó có phải hay không không nên hiện tại thượng A, một hồi. Trên đường có thể hay không vẫn luôn đau. Ngươi này mấy cái huynh đệ thật đúng là kỳ lạ. Giang La có điểm lo lắng nói. Không có việc gì, ta có thể nhẫn. Đông Phương Dập lúc này giống như đã bắt đầu không khỏe. Những lời này cũng là cắn răng nói. Giang La nghe ra khác thường chạy nhanh chuyển tới hắn chính diện. Liền thấy sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt một ít. Giang La cầm hắn tay. Có thể nhẫn chủ sao? Có thể. Đông Phương Dập gật đầu. Gắt gao nhìn Giang La, gắt gao nắm hắn tay. Lại một lát sau, nhìn đến Đông Phương Dập giống như nhẹ nhàng một ít, Giang La hỏi, có phải hay không không như vậy đâu. Ân, Đông Phương Dập nhẹ hư ra một hơi. Vậy ngươi chờ, ta đem canh gà đoan tiến vào, ngươi uống điểm. Hảo. Đông Phương Dập gật đầu. Đãi Giang La sau khi rời khỏi đây, Đông Phương Dập hư thoát giống nhau nằm ngã xuống mềm sụp thượng. Mộng thần này dược, quá bá đạo. Nghe được Giang La hướng bên này tiếng bước chân, Đông Phương Dập lại ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, lập tức biến thành một bộ thanh thanh đạm đạm bộ dáng, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài. Tới, uống trước một chén đi, chờ trở về nhà, ta lại cho ngươi ngao uống mấy ngày. Này canh gà vẫn là uống hiện ngao có dinh dưỡng một ít. Giang La bưng cho hắn một chén sau, nói, hảo, còn có không? Ngươi cũng uống điểm. Đông Phương Dập bưng không uống, hỏi Giang La, có, ta đi bên ngoài uống, ngươi uống xong cầm chén lấy ra tới, ta muốn bắt đầu thu thập đồ vật. Hảo. Uống xong sau, dạ dày thoải mái rất nhiều. Đông Phương Dập tức khắc cảm thấy trên người cũng nhẹ nhàng không ít. Hắn cầm chén đưa ra gian ngoài, liền thấy Giang La đang ở thu thập chén đũa. Đại Hoàng, ngươi đi đem 10 cái ám vệ kêu trở về một chút. Đông Phương Dập phân phó Đại Hoàng. Thời điểm không lớn, 10 cái ám vệ trở về. Đông Phương Dập đối 10 cái người ta nói, các ngươi 10 cái lần này đều lưu lại thủ cửa hàng, đặc biệt ăn Tết trong lúc, nhất định không thể làm có tâm người chui chỗ trống. 5 người nhất ban, thay ca hưu ban hồi cái này sân tới nghỉ ngơi. Bạc ở ngăn tủ phía dưới tiểu trong ngăn kéo có, yêu cầu mua đồ ăn vẫn là trực tiếp mua cơm, các ngươi chính mình an bài. Nhóm lửa than cũng có, trong phòng kia bùn hoa, nhớ rõ cách 3 ngày tưới một lần thủy. Đông Phương Dập nhẹ giọng phân phó, chủ tử, vậy ngươi ra cửa an toàn sao? Trong đó một người hỏi, an toàn, lần này đại hoàng nhị hoàng cùng nhau theo ta đi, các ngươi liền lưu tại trong kinh, tân niên bao lì xì cũng ở cái kia tiểu trong ngăn kéo, đến lúc đó ngươi cho mỗi cá nhân phát một cái, trong phủ những người đó không cần phải xen vào. Chỉ lo hảo các ngươi 10 cái có thể. Đông Phương Dập trực tiếp đối cái kia đội trưởng nói, là, chủ tử. Bọn họ may mắn, theo như vậy một cái không tồi chủ tử, mỗi năm đều có tân niên bao lì xì. Còn có, không được mang nữ nhân trở về đạp hư nhà ở, làm ta biết, quyết không khinh tha. Đông Phương Dập nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Là, 10 cái người khóe miệng đồng loạt trừ trừ, chủ tử cũng quá không tin bọn họ nhân phẩm. Cấp, đây là đại môn, gia môn cùng tiểu ngăn kéo chìa khóa, các ngươi bảo quản hảo. Còn có, các ngươi chỉ lo chỗ tối xem trọng cửa hàng là được, khác sự đừng nhiều quản, quan trọng là giữ được chính mình mệnh, biết không? Có cái gì giải quyết không được sự tình, đi tìm hợp nhất, hắn sẽ giúp các ngươi. Đông Phương Dập tựa như gia trưởng ở dàn xếp một cái không yên tâm hài tử, đem nghĩ đến sự tình đều dặn dò một lần. Là, chủ tử, 10 cái người có cái cảm giác, chủ tử càng ngày càng ma kỷ, trước kia hắn trộm đi khi, cũng không gặp như vậy thao quá bọn họ tâm. Giang La một bên thu thập, một bên nghe hắn an bài những người này, khóe miệng không cấm gợi lên, bộ dáng này Đông Phương Dập, đáng yêu nhiều. Nàng hiện tại mới biết được hắn còn an bài ám vệ vẫn luôn thủ cửa hàng bên kia. Chờ A10 cùng Phương Tuấn tự mình vội vàng xe ngựa tới Giang La tiểu viện tử khi, nàng đồ vật đã đều sửa sang lại hảo, đang ở sửa sang lại vài món quần áo. Giang La mua hàng Tết, trên cơ bản liền trang hơn phân nửa xe. Một cái xe ngựa là Giang La ra xe ngựa, mang thùng xe, lúc này trực tiếp đem tấm ván gỗ khởi động tới, biến thành một cái giường bộ dáng. Giang La làm đại hoàng tử trong phòng nhiều cầm hai đệm giường tử lót ở dưới, cũng cầm hai giường chăn tử, vì chính là trên đường Đông Phương Dập có thể nhiều nằm nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương, ấm tay tiểu lò sưởi mang theo 3 cái, còn có một ít chuẩn bị trên đường xem thư, cũng mang theo một ít, chờ bọn họ linh tinh vụn vặt đều sửa sang lại hảo đi phương ký khi, bên kia Phương Sĩ Nhan đồ vật cũng đều sửa sang lại hảo, chỉ còn chờ xe trở về trang xe. Lần này bởi vì có Đông Phương Dập cái này người bệnh, Phương Sĩ Nhan cố ý đem đồ ăn bái ở lầu 1, nhìn thấy Giang La cùng Đông Phương Dập tới. Sau, Phương Sĩ Nhan liền tiếp đón mọi người trước tới ăn cơm. Ngay cả A10, Phương Tuấn, cùng bộ duệ thị vệ cũng đều cùng nhau ngồi xuống, đại gia ngồi tràn đầy một bàn lớn ăn cơm. Giang La nhìn đến trên bàn vịt nướng, nhớ tới này mã sự, cười ha hả hỏi Phương Sĩ Nhan, A Nhan, ngươi này vịt nướng bán như thế nào? Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, cười cười, mỗi ngày hạn lượng 10 chỉ, không đủ bán, 3 ngày sau đều dự định xong rồi. Còn có rất nhiều nhân gia đều tới dự định ăn. Tết cơm tất niên, chú thúc cùng ta thương lượng một chút, lại bỏ thêm 2 cái nướng lò, chuyên môn liền làm vịt nướng, ăn Tết định nhiều ít đơn tử đều tiếp. Phương Sĩ Nhan lại nói tiếp cái này, liền vui vẻ không ít. Vừa mới bắt đầu bán khi, bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này vịt nướng sẽ như vậy được hoan nghênh, cũng chính là làm trò một đạo đặc sắc đồ ăn đi đẩy, không nghĩ tới thật nhiều người đều là hướng về phía món này tới ăn cơm. Cái này cửa hàng sinh ý, lập tức so. Tháng trước bình quân mỗi một ngày thu vào phiên gấp đôi còn nhiều. Giang La nghe xong, đạm đạm cười, không tồi, liền biết các ngươi có cái kia thực lực đem món này bán lên. Ta cho ngươi cái kiến nghị, sang năm bắt đầu, ngươi có thể ở Phương Ký bên cạnh, chuyên môn khai một nhà cửa hàng, tên đã kêu Phương Ký vịt nướng cửa hàng, bảo đảm ngươi là vịt nướng ngành sản xuất đầu một phần. Đơn độc khai cửa hàng. Phương Sĩ Nhan sửng sốt, này hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Như vậy có thể hay không quá đơn điệu? Còn có thể hay không ảnh hưởng bên này Phương Ký tửu lầu sinh ý? Sẽ không, hai nhà cửa hàng đều là của ngươi, ảnh hưởng cái gì? Bên này có khách hàng ăn, làm theo còn định, đưa lại đây không phải xong rồi. Hoặc là phòng bếp chi gian khai cái cửa nhỏ, đến nỗi đơn điệu vấn đề không tồn tại, vịt nướng có thể phối hợp vịt giá canh, làm thành đặc sắc, còn có thể phối hợp một ít đặc sắc rau trộn, tỉ như tương chân vịt, xào thịt vịt A, trái thơm xào vịt A, thịt vịt có thể làm đồ ăn rất nhiều. Cái này đầu bếp khẳng định sẽ nghĩ ra được càng nhiều, nhiệt đồ ăn, rau trộn, canh, hầm đồ ăn, nồi tử, thịt vịt đều có thể làm. Giang La nói xong về sau, mới phát hiện mọi người như là xem quái vật giống nhau nhìn chính mình. Làm sao vậy? Giang La tò mò. Ngươi như thế nào đối này đó như vậy hiểu? Giang La, không biết người, còn tưởng rằng ngươi đã từng đã làm như vậy cửa hàng đâu? Phương Sĩ Nhan kinh ngạc nói. À, không, ta chỉ là tương đối thích ăn, cho nên xem qua mấy thứ này là có thể nhớ kỹ một ít. Đến nỗi cửa hàng sao, làm buôn bán, kỳ thật chỉ cần ngươi nghiêm túc tưởng, nào thủ đô lâm thời là tương đồng, Giang La cười ha hả nói. Nói xong, nàng phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, liền thấy hắn chính cười tủm tỉm nhìn chính mình tại đây bậy bạ. Giang La hướng về phía hắn ha hả cười, liền nói ngươi như thế nào đi, ta nói này đó, đối với ngươi có trợ giúp không? Tâm động không? Sang năm muốn hay không khai vịt nướng cửa hàng? Giang La tiếp tục hỏi. Khai, ta trở về liền cùng cha ta thương lượng, nếu chuyện này có thể làm thành, ta tưởng Phương ký sẽ cao hơn một cái bậc thang. Phương Sĩ Nhan cảm khái nói. Biểu ca, nếu phải làm, ta muốn nhập cổ, ta cảm thấy biểu muội ý tưởng thực hảo. Bồ Duệ buông chiếc đũa cũng nói. Ngươi trộn lẫn cái gì? Hảo hảo phát triển ngươi ở Nam Minh sự nghiệp thì tốt rồi, còn có ngươi Lưu Ly sự nghiệp, cái kia rất có tiền cảnh. Phương Sĩ Nhan phiết hắn liếc mắt một cái. Ta đây đâu? Giang La cười tủm tỉm hỏi. Ngươi sợi sẽ có, liền hướng về phía này vịt nướng là ngươi dạy cho ta, ta cũng sẽ đưa ngươi một cổ. Phương Sĩ Nhan phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nói. Đông Phương Dập nhàn nhạt trở về hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng quá keo kiệt, La Nhi đã dạy cho ngươi cách làm, lại cho ngươi cung cấp ý nghĩ, ngươi mới cho một cổ a. Phương Sĩ Nhan bị nghẹn một chút, Giang La nhìn hai cái lại muốn dỗi thượng buồn cười. Phương Sĩ Nhan trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nhìn về phía Giang La. A La nếu cảm thấy thiếu, hai cổ cũng có thể. Hắn đảo không phải đau lòng, hắn chỉ là nghĩ đem dư lại kia nắm ra điểm tâm cửa hàng cũng chuyển cấp Giang La, làm Giang La dạy cho bọn họ vịt nướng phương thuốc thù lao. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ nói, phải chờ tới trở về cùng lão cha báo bị một chút, lại nói. Hảo, A Nhan, đừng nghe hắn, một cổ là được. Hơn nữa này một cổ, ngươi trực tiếp viết thành ta biểu ca tên, xem như ta đưa cho hắn lễ gặp mặt đi. Giang La cười tủm tỉm nhìn Bồ Duệ nói, không biết khi nào bắt đầu, cái này biểu ca lại đột nhiên vào chính mình tâm. Giang La có thể cảm giác được hắn là thật sự thực để ý chính mình cái này nửa đường nhặt được biểu muội. Bất chi bất giác, liền đem hắn trở thành chính mình một người thân. Bồ Duệ nghe Giang La nói xong sửng sốt, ngay sau đó hắn liên tục xua tay, đầy mặt cảm động. Ta không cần, không cần, ta là cùng biểu ca nói giỡn. Cái kia cấp biểu muội thì tốt rồi, nhà nàng người nhiều, dùng tiền địa phương cũng nhiều, hơn nữa sang năm kiến thôn trang cũng thực phí tiền. Phương Sĩ Nhan nhìn hai người cho nhau nhún nhường bộ dáng, không khỏi vô ngữ. Hai người các ngươi chính là thân biểu huynh muội, ta đây là cái gì? Bồ Duệ, tiểu tử thúi, bạch thương ngươi đã lâu như vậy. Đông Phương Dập xem bọn họ như vậy, thực vô ngữ, quay đầu đối Giang La nói, La Nhi, đừng cùng bọn họ cái cỏ, chạy nhanh ăn cơm đi, vịt nướng cửa hàng không biết có thể hay không khai lên còn hai nói đi, hiện tại nói này đó, đều là lãng phí nước miếng, hiện tại đem thân thể của ngươi ăn béo lên, mới là chính đạo lý. Nói chuyện, Đông Phương Dập còn dùng kia chỉ không bị thương tay cấp Giang La gắp căn đùi gà. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ vừa thấy, không làm, hai người cùng nhau chừng hướng về phía Đông Phương Dập. Hai vị biểu ca, không vội mà đi rồi sao? Hôm nay chính là tháng chạp 24, liền tính là chúng ta dọc theo đường đi tăng cường đuổi, cũng đến 30 ngày ấy mới có thể hồi ra. Đông Phương Dập lạnh lạnh nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Đã nhiều ngày mỗi ngày cùng Giang La cùng nhau ăn cơm, hắn ăn uống thế nhưng chậm rãi biến đại, lượng cơm ăn dài quá không ít. Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lại lần nữa trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái sau, không nói chuyện nữa, bắt đầu chạy nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, Giang La đi một chuyến bày ra trà bánh phòng bên kia, cấp Lạc Nương công đạo một chút sự tình, làm nàng nhớ rõ ăn Tết nghỉ khi, cho đại gia mỗi người phát một lượng bạc tân niên bao lì xì. Lạc Nương gật đầu đáp ứng rồi, chờ bọn họ rời đi kinh thành khi, thời gian vừa lúc là chính ngọ vừa qua khỏi. Ra khỏi cửa thành sau, bọn họ liền bắt đầu một đường chạy như điên lên. Lúc này đây, lại là tam chiếc xe ngựa, Bồ Duệ cùng Phương Sĩ Nhan một chiếc, Phương Quận đánh xe, Giang La cùng Đông Phương Dập một chiếc, A10 đánh xe, Đại Hoàng cùng Nhị Hoàng, còn có Bồ Duệ thị vệ đều là cưỡi ngựa đi theo, còn có Cách Sĩ Nhan mang theo 10 cái ám vệ, cũng đều là cưỡi ngựa, đi theo chung quanh. Đương tốc độ mau đứng lên sau, Giang La vẫn luôn khẩn trương nhìn Đông Phương Dập, sợ hắn bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà không thoải mái. Bất quá còn hảo, trên xe đệm giường phô hậu, hơn nữa Đông Phương Dập cơ bản đều là nằm bò ngủ, hai tay hắn liền vẫn luôn ở trước ngực trống, sợ có cái sóc này, lại đem miệng vết thương vỡ ra. Ngày thứ nhất, một đường chạy vội, bọn họ tới rồi Bắc Giang biên giới, ở tại một cái biên cương trấn nhỏ thượng. Buổi tối ngủ trước, Giang La lại tự mình đi cấp Đông Phương Dập thượng dược mới hồi chính mình trong phòng ngủ giác. Lúc này đây mở ra bao mảnh vải sau, Giang La nhìn đến miệng vết thương đã khép lại, bắt đầu ở đóng vải. Không thể không nói, Vân Trung Nguyệt người kia, vẫn là có hai hạ. Ngày thứ hai bắt đầu, tiến vào Trung Giang. Trung Giang là ba cái đại tỉnh Nam Bắc chiều ngang lớn nhất một cái tỉnh. Mà Trung Giang, cũng là võ lâm các bang phái nhất tụ tập địa phương. Có thể là bởi vì ăn Tết nguyên nhân, ở tiến vào Trung Giang sau, trên đường người liền nhiều lên, bọn họ tốc độ chạy không đứng dậy. Phương Sĩ Nhan bấm đốt ngón tay một chút thời gian, cùng Giang La thương lượng, tính toán. Suốt đêm lên đường, Giang La suy tư một chút, gật gật đầu, đuổi đi. Cứ như vậy, lại là hợp với ba cái ngày đêm không ngừng lên đường, bọn họ rốt cuộc chạy ra Trung Giang. Ban đêm, bọn họ ở tại Nam Giang cảnh nội một nhà tiểu khách điếm. Nửa đêm, không biết sao lại thế này, tiểu khách điếm nổi lửa. May mắn Phương Sĩ Nhan kia 10 cái ám vệ vẫn luôn ở thay ca thủ, bằng không bọn họ đồ vật cùng người cũng muốn đã chịu liên lụy. Đứng ở tiểu khách điếm bên ngoài, nhìn đã bị mọi người hợp lực dập tắt hỏa, mọi người đều là ngốc. Đặc biệt Đông Phương Dập, buổi tối Giang La cho hắn thượng xong dược, hắn ở lại một lần đã trải qua một lần muốn mệnh đau đớn lúc sau, thật vất vả mới vừa ngủ, đã bị đại hoàng tiến vào kéo tới trốn thoát. Đêm nay, này nho nhỏ khách điếm, ở người, trừ bỏ bọn họ này một đoàn ngoại, còn có một cái thư sinh bộ dáng người. Lúc này cái kia thư sinh một bộ ngốc ngốc bộ dáng, nhìn bị thiêu hơn phân nửa khách điếm, đột nhiên, hắn hô to. Một tiếng nương, liền vọt đi vào. Lúc này, khách điếm lão bản cùng lão bản nương một bộ khóc tang biểu tình, nhìn đã thiêu hủy cửa hàng, ô ô khóc lên. Cái kia thư sinh lại là không quan tâm vọt vào đi kêu nương nơi nơi đi tìm lung tung. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái. Đông Phương Dập nói, đại hoàng, ngươi đi xem. Là, chủ tử. Đại hoàng phi thân mà đi. Phương Sĩ Nhan quay đầu lại nhìn những cái đó ám vệ liếc mắt một cái. Có hai người cũng nhanh chóng vọt đi vào hỗ trợ. Một canh giờ sau, đại hoàng bối ra tới một cái đã bị yên vị huân đã chết lão thái thái. Mặt sau kia thư sinh nghiêng ngả lảo đảo đi theo. Đại hoàng đem người đặt ở trên mặt đất, thối lui đến Đông Phương Dập bên người. Đông Phương Dập hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chủ tử, bên trong tuy rằng yên đại, nhưng đã không hỏa chứ. Đông Phương Dập gật gật đầu, nhìn về phía cái kia khóc thương tâm không thôi thư sinh. Nương, ngươi không thể chết được a, đều là nhi sai a, này Tết nhất, ngươi làm nhi tử như thế nào sống a? Nương, hắn khóc cái kia bi thảm a, nghe mọi người sắc mặt đều e ngại. Hôm nay đã là tháng chạp 28, hậu thiên chính là tân niên, mà cái này thư sinh lại không có nương, này tao ngộ, cũng là điểm bối điểm. Kia khách điếm lão bản cùng lão bản nương vừa thấy chết người, thông một chút liền quỳ gối trên mặt đất, xong rồi, chết người. Phòng ở không có, còn có thể một lần nữa cái, chính là này khách. Hàng đã chết, muốn như thế nào bồi a? Hai vợ chồng không khỏi lại đau buồn bi thương khóc lên. Giang La vừa thấy tình huống này, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đi hướng Phương Sĩ Nhan. A Nhan, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta tổn thất không lớn, liền không tìm bọn họ phiền toái, chúng ta đi là được. Phương Sĩ Nhan nói, hành, chúng ta đây lên xe ngựa đi thôi. Nói xong, Giang La đi hướng Đông Phương Dập. Á Dập, chúng ta đi thôi. Ân, Đông Phương Dập gật gật đầu. Khách điếm lão bản gặp được loại sự tình này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, mà kia thư sinh, cũng là điểm bối, loại sự tình này bọn họ vô pháp quản, chỉ có thể chạy lấy người. Nhưng ai biết, kia khách điếm lão bản nương nhìn đến bọn họ phải đi, trong mắt vừa chuyển, có chủ ý. Nàng vội vàng đứng lên, bổ nhào vào lộ phía trước, chặn Giang La các nàng xe ngựa đường đi. Các ngươi không được đi, ô ô, thiêu ta phòng ở, liền tưởng đi luôn sao? Bồi chúng ta tiền, không bồi tiền. Đem các ngươi đưa đến quan phủ đi. cái này lão bản nương đột nhiên la lối khóc lóc khóc giống lên. Cái này trong thị trấn nhân gia tuy rằng không nhiều lắm cũng có 20 mấy hộ, nhìn thấy bên này cháy, phụ cận nhân gia đều tới hỗ trợ dập tắt lửa. Cho nên, chung quanh xem náo nhiệt người vẫn là có một ít. Lúc này, vừa nghe này lão bản nương nói, những người đó cũng cảm thấy nhất định là những người này làm cái gì cấp điểm hỏa, xem này toàn thân trang phục, chính là kẻ có tiền. Ở trong mắt bọn họ, kẻ có tiền tật xấu có rất nhiều, này hỏa, chính là bọn họ điểm lên. Căn cứ quê nhà giúp hương thân đạo lý, những người đó cũng phần phật cùng nhau đem Giang La đoàn người cùng bọn họ tam chiếc xe ngựa vây quanh lên. Đúng vậy, bồi tiền không cho các ngươi đi. Những người đó cũng phụ họa lão bản nương nói. Phương Sĩ Nhan đôi mắt chừng, 10 cái ám vệ kiểm soát một chút rút ra tới, đem đoàn người hộ ở trung gian. Những cái đó hàng xóm nhóm nhìn đến có kiếm, liền lặng lẽ lui về phía sau một bước. Đông Phương Dập nhìn Đại Hoàng liếc mắt một cái, Đại Hoàng đi tới phía trước, nhàn nhạt ánh mắt chừng mắt lão bản nương, ngươi xác định là chúng ta điểm hỏa, ngươi thấy được. Kia lão bản nương bị Đại Hoàng hỏi nhất thời vô pháp trả lời, môi rung rung một chút nói, khẳng định là các ngươi như vậy nhiều người, không phải các ngươi chẳng lẽ còn là kia thư sinh chính mình điểm lửa đốt chết con mẹ nó sao? Đúng vậy, lão bản nương nói rất đúng. Chung quanh lại cũng hô to, đều cấp lão bản nương chống lưng. Đông Phương Dập đang muốn nói chuyện, ai ngờ lúc này kia thư sinh lau nước mắt lại đây. Lão bản nương, không phải bọn họ điểm hỏa, có thể là ta điểm, ô ô, là ta không cẩn thận điểm. Nói chuyện, kia thư sinh lại quỳ gối trên mặt đất. Đông Phương Dập nhìn hắn một cái, sao lại thế này? Hắn vừa động giận, trên người kia không giận tự uy thượng vị giả khí thế liền hiển lộ ra. Tới, Giang La ngơ ngẩn nhìn, này vẫn là lần đầu tiên ở hắn trên người cảm giác được như vậy khí chất. Đêm nay trời tối phía trước, ta cùng ta nương đi tới nơi này, thật sự đi không đặng, liền ở nhà này cửa hàng. Ta không nghĩ tới lão bản nói cả đêm muốn 30 văn tiền, nhưng ta trên người chỉ còn lại có 20 văn. Lão bản hảo tâm, nói chủ đi, chính là không cho cung cấp đèn dầu dùng. Ta cảm thấy buổi tối, chính là cái ngủ, không cần đèn cũng đúng. Ai ngờ nửa đêm, mẹ ta nói nàng tưởng uống nước, ta liền lên tìm thủy. Quá hắc nhìn không tới, ta dùng đá lấy lửa điểm một chương thư giấy, cho ta nương cầm đi thủy, ta liền đi bên ngoài đi tiểu đi. Ta rõ ràng nhớ rõ kia tờ giấy đã thiêu xong rồi a, vì cái gì sẽ nổi lửa tới đâu, ô ô ô. Lúc này, kia lão bản cũng đã đi tới, sốt ruột hỏi, ngươi kia tờ giấy điểm xong sau ném vào nơi nào? Cửa một cái rách nát trong bùn a. Thư sinh nức nở. Ai, cái kia bùn ban ngày gian trang quá du. Lão bản hải một tiếng, ngồi xổm một bên mặt nước mắt, hắn không biết có nên hay không oán trách này thư sinh, nhưng người ta nương cũng bị thiêu chết. Ai, đại gia lúc này vừa nghe, liền minh bạch. Kia lão bản nương nhìn đến sự tình như vậy, cũng thút tha thút thít lặng lẽ thối lui đến kia lão bản bên người. Mà những cái đó vây quanh hàng xóm nhóm, vừa thấy nói rõ ràng, xôn xao một chút, liền chạy không ảnh. Giang La nhìn những người đó động tác lại tức lại bật cười. Hảo, nói rõ ràng, sự tình không liên quan chuyện của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta một cây vải còn bị thiêu, mà kia thất bố là tốt nhất gấm, vốn là ta mua tới cấp ta nương tử, tuy nói tiền không nhiều lắm, cũng hoa 10 lượng bạc, nguyên bản ta nghĩ tính, chính là, xem các ngươi như vậy bất nhân từ, ta tưởng vẫn là các ngươi bồi cho chúng ta đi. Đông Phương Dập nhàn nhạt phiết kia lão bản cùng lão bản nương liếc mắt một cái, hoa tiền thiếu ở trọ, liền không cho cung cấp nước ấm cùng đèn dầu. Nếu bọn họ không khấu điểm này đồ vật, hôm nay làm sao phát sinh loại sự tình này? Đông Phương Dập quyết định hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút. Giang La nghe xong, khóe miệng trừ trừ. Nương tử, gấm, cái này phúc hắc nam. A, kia lão bản ngây ngẩn cả người, kia lão bản nương càng là thất thần phản ứng không kịp. Hừ, như thế nào, ta nói không đủ rõ ràng. Đông Phương Dập lạnh lùng một hừ. Không phải, không phải. Kia lão bản lắc lắc đầu, thông một chút cấp Đông Phương Dập quỳ xuống, thỉnh công tử tha thứ chúng ta đi, chúng ta hai vợ chồng già cũng liền điểm này ra sản, hiện giờ còn bị thiêu, này năm còn không biết nên như thế nào quá đâu, nào có bạc bồi cấp công tử đâu. phía trước là ta phu nhân sốt ruột, ta thế nàng cho các ngươi dập đầu. Kia lão bản nói, thông thông thông, cấp Đông Phương dập dập đầu lại ba cái. Mọi người đều yên lặng nhìn này hài kịch một màn. Kia lão bản nương vừa nghe, là bởi vì chính mình nhất thời lòng tham đưa tới này bồi thường, tức khắc liền sợ, chạy nhanh đi theo nam nhân nhà mình tới Đông Phương dập dập đầu, lại là cũng không dám nữa nói một lời. Đông Phương dập đang định nói chuyện, lúc này kia thư sinh cũng lại đây cấp Đông Phương dập quỳ xuống. Công tử, hỏa là ta không cẩn thận điểm, ngài cũng đừng khó xử lão bản. Ta tới bồi đi, ta bán mình cho các ngươi có thể chứ. Tương lai, ta giúp các ngươi kiếm đủ rồi ngươi bố tiền, ta lại rời đi, ngươi xem được không? Giang La bị thư sinh đột nhiên hành động làm cho sửng sốt, ngay sau đó nàng liền hiểu rõ, cái này thư sinh đầu óc thực hảo xử, thực thông minh a, nàng liền thích cùng loại này đầu óc hảo xử người giao tiếp. Nga, kia không biết ngươi tính toán như thế nào kiếm tiền bồi chúng ta đâu? Giang La lúc này cũng ra tiếng nói, hết thảy bằng công tử cùng phu nhân an bài. A, nếu ta làm ngươi mỗi ngày cho chúng ta uy mã soát chuồng ngựa, cũng có thể sao? Người đọc sách là nhất không muốn làm việc khổ việc nặng đi. Giang La trong lòng phỏng đoán là có thể. Kia thư sinh cúi đầu đáp, ha ha, các ngươi là người ở nơi nào, ngươi cùng ngươi nương tính toán đi nơi nào? Giang La hỏi. Chúng ta nguyên bản là trung giang người, chỉ vì khoảng thời gian trước cha ta qua đời, phòng ở cũng bởi vì cho hắn chữa bệnh mua thuốc để cho người khác, ta cùng ta nương không chỗ nhưng trụ, liền nghĩ đi Nam Giang Phúc Vân Trấn đến cậy nhờ ta cứu cứu ra, lại không nghĩ ở chỗ này, đem ta nương, người này nói tới đây, thương tâm nói không nên lời sau lại nói. Đông Phương dập nhìn về phía Giang La, La Nhi, muốn sao? Muốn đi, nhà của chúng ta thật đúng là thiếu cái uy mã soát chuồng ngựa. Giang La khóe miệng gợi lên nói, hảo, nghe được sao? Phu nhân đáp ứng rồi. Đi đem con mẹ ngươi thi thể mang lại đây, ta an bài người đưa ngươi trở về an táng ngươi nương, sau đó lại đến nhà ta, không thành vấn đề đi. Đông Phương dập nhàn nhạt nói, không thành vấn đề. Cảm ơn công tử cùng phu nhân chịu cho ta cơ hội này. Cái này thư thượng nhẹ hư ra một hơi, cuối cùng là không cần chết đói. Kia lão bản cùng lão bản nương nhìn hai bên người đã giải quyết từng người bồi thường vấn đề, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không dám nói cái gì thiêu phòng ở vấn đề. Phòng ở bị thiêu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đại hoàng, nhị hoàng, các ngươi cùng đi, mang theo hắn cùng hắn nương, suốt đêm lên đường, hồi nhà hắn đem hắn nương cùng hắn cha hòa hợp táng, sau đó trực tiếp truy chúng ta tới. Chúng ta ở Phúc Vân Trấn đặt chân. Đông Phương dập phân phó đại hoàng cùng nhị hoàng là chủ tử. Đại hoàng lên tiếng, cùng nhị hoàng đi tìm cái kia thư sinh. Đông Phương dập lại nhìn về phía kia lão bản cùng lão bản nương, các ngươi cũng không ra nhưng về sao? A, không không, có, còn có ra, công tử, chúng ta còn có ra. Kia lão bản cùng lão bản nương vội vàng nói, bọn họ cũng không nên đi soát chuồng ngựa uy mã. Thật vất vả bọn họ hiện giờ tích góp hạ một ít ngân lượng, quá thượng lão bản sinh hoạt, tuyệt đối không hề bán mình cho người khác. Nga, vậy là tốt rồi. Nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Đông Phương dập không hề phản ứng bọn họ, quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Phúc Vân Trấn. Mọi người gật đầu, lên xe ngựa, đoàn người lại bắt đầu thượng lộ. Lúc này, mới là nửa đêm giờ dần. Khi bọn hắn đuổi tới Phúc Vân Trấn khi, là 29 buổi chiều giờ dậu. Phương Sĩ Nhan mang theo bọn họ trực tiếp đi Phương ra ở Phúc Vân Trấn trong phủ, cũng chính là lần đó Giang La chủ quá một lần, cảm thấy đặc biệt xa hoa trong phủ. Lưu lại một ám vệ ở trên đại lục chờ đợi đại hoàng cùng nhị hoàng sau, một đám người rửa mặt một chút, đi trước nghỉ ngơi. Xem mọi người đều mệt, Phương Sĩ Nhan tự mình đi Phương ký cấp mọi người đóng gói một bàn rượu và thức ăn mang về tới ăn. Muốn nói này Phương Sĩ Nhan, ở này đó Phương Diện vẫn luôn làm thực hảo, rất hào phóng. Giang La trước kia cùng hắn ra tới bao nhiêu lần, ở ăn chủ phương diện, Giang La liền không tốn quá một phân tiền. Điểm này, Đông Phương dập cũng rất bội phục Phương Sĩ Nhan. Hắn cảm thấy, nếu tiểu tử này không phải đối La Nhi động qua cái loại này tâm tư nói, hắn là có khả năng cùng hắn làm bằng hữu. bất quá Giang La nhưng thật ra cảm thấy Phương Sĩ Nhan đảm đương nổi huynh trưởng nhân vật, nàng cũng vẫn luôn đem Phương Sĩ Nhan coi như ca ca tới ở chung. Tựa như lúc này, ăn xong rồi cơm, Đông Phương Dập ở phòng nghỉ ngơi. Xem qua hắn lúc sau, Giang La liền đi tìm Phương Sĩ Nhan nói chuyện phiếm đi. Nàng cảm thấy cùng Phương Sĩ Nhan liêu sinh ý thượng sự tình, chính mình cũng sẽ đã chịu rất nhiều dẫn dắt. Mà Đông Phương Dập biết Giang La ở Phương Sĩ Nhan trong phòng cùng Phương Sĩ Nhan đang nói chuyện thiên hậu, lại dấm. Đại Hoàng trở về phục mệnh về sau, liền phát hiện chủ tử sắc mặt như thế nào như vậy. Tái nhợt. Chủ tử, ngươi có phải hay không đã nhiều ngày lên đường vội vàng nóng nảy, miệng vết thương lại nứt ra, như thế nào sắc mặt như vậy bạch? Cẩn thận Đại Hoàng thấp giọng hỏi nói, ta cũng không biết a, tổng cảm giác đau, Đại Hoàng, ngươi nếu không giúp ta đi kêu một chút La Nhi. Đông Phương Dập hữu khí vô lực nói, là, chủ tử, không biết phu nhân ở đâu cái trong phòng. Chính giữa nhất, lớn nhất kia một gian chính là, thỉnh chủ tử chờ một lát. Đại Hoàng sốt ruột đi rồi. Đương hắn đi gõ khai căn nhà kia môn khi, nhìn đến tới mở cửa Phương Sĩ Nhan, cùng vẻ mặt tò mò nhìn qua Giang La, tức khắc chân tướng. Đại Hoàng ở trong lòng khổ ha ha lầm bầm lầu bầu, chủ tử, ngươi này dấm ăn, thật đúng là, Đại Hoàng, các ngươi đã trở lại, người kia ăn bài hảo. Giang La nhìn đến hắn, cũng đi ra, cùng Phương Sĩ Nhan cáo từ, đi theo Đại Hoàng trở về đi. Ân, phu nhân yên tâm đi, đều an bài hảo, hắn nói là thật sự. Đại Hoàng làm việc, trước nay đều là rất tinh tế. Vậy là tốt rồi, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Là, phu nhân, đúng rồi, chủ tử hắn giống như không quá thoải mái. Đại Hoàng che lại lương tâm nói xong, nhanh chóng biến mất. Đang ở trong phòng nằm bò rớt lu giấm Đông Phương Dập, nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, liền biết Giang La đã trở lại, chạy nhanh dùng sức xoa xoa chính mình mặt, khiến cho sắc mặt hồng nhuận lên. Giang La nhanh chóng tiến vào, đi hướng giường biên, gấp giọng hỏi, A Dập, ngươi lại không thoải mái sao? Không có gì, chính là phía sau lưng ngứa thật là khó chịu. Làm nũng ngữ khí, thừa tướng đại nhân nói tự nhiên mà vậy. Vậy ngươi đem quần áo cởi, ta nhìn xem, đêm nay rửa còn không có thượng đâu. Giang La nói chuyện, lại muốn xuất ra hợp nhất cấp cái kia dược bình. Đông Phương Dập chạy nhanh ngăn lại, La Nhi, cái kia có thể không cần lau, ngươi cho ta mạt cái này đi. Đây là cái gì dược? Giang La tò mò, ngăn ngứa khư vết. Xẹo, chờ cấp Đông Phương Dập thượng xong rồi cái này ngăn ngứa khư xẹo cao về sau, Giang La liền tưởng trở về ngủ. Đáng tiếc, Đông Phương Dập vẫn là không nghĩ như vậy thống khoái phóng nàng trở về, hắn trong lòng lúc này còn toan đâu. La Nhi, lại bồi ta một hồi được không? Đông Phương Dập lôi kéo Giang La tay không nghĩ thả người. Ngươi vài tuổi a, sẽ không muốn ta bồi ngươi ngủ đi. Giang La trợn trắng mắt. Ân. Đông Phương Dập biết chính mình đối lý, thấp thấp ừ một tiếng. Ta cũng rất mệt, Đông Phương công tử. Giang La cảm thấy người nam nhân này hôm nay có điểm khác thường. Đông Phương Dập lại động tác kỳ mau hướng bên cạnh dịch một chút, vỗ vỗ bên người. Vậy ngươi tới ngủ, La Nhi, này giường rất lớn. Đông Phương Dập, nói nửa ngày ngươi liền nói là muốn cho ta bồi ngươi ngủ là được rồi, như vậy nói nhảm nhiều. Giang La vô ngữ. La Nhi, liền bồi ta một hồi, được không? Đông Phương Dập thấp thấp nói. Giang La thở dài, đều bồi một ngày hảo đi. Lúc này, nàng hậu chi hậu giác phát hiện, không phải là bởi vì chính mình đi tìm Phương Sĩ Nhan nói chuyện, tiểu tử này ghen tị đi. Giang Lộ nằm ở hắn bên người, nhìn hắn hai mắt nói, Đông Phương Dập, ngươi không phải là ăn A Nhan giấm đi. Sao có thể, đương nhiên không có. Tám chữ, nói tốc độ kỳ mau. Nga, không có A. Giang La gật gật đầu như suy tư gì nhìn hắn. La Nhi, bị Giang La một đôi mắt to bình tĩnh nhìn, Đông Phương Dập tâm dần dần rung động lên. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hướng về Giang La mặt trước mặt nhích lại gần. Nhưng nhìn Giang La không cười cũng không giận mặt, Đông Phương Dập cho dù tới gần cũng không dám lỗ mãng, chỉ là bình tĩnh hồi nhìn nàng. Đã nhiều ngày vẫn luôn lên đường, tuy rằng hai người vẫn luôn ở một cái trong xe ngựa, chính là càng xe ngồi một cái A10, Đông Phương Dập cũng không dám chọc ghẹo Giang La, nhiều nhất chính là xoa bóp tay nhỏ. Giang La bị hắn nhìn, đột nhiên liền biết người nam nhân này suy nghĩ cái gì. Nàng sắc mặt hơi hơi bắt đầu phiếm hồng, rốt cuộc ngày mai về đến nhà về sau, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bọn họ hai cái liền đơn độc ngốc tại cùng nhau đều khó khăn. Đặc biệt Đông Phương Dập không nghĩ làm Giang La thủ hạ người coi khinh nàng, trở về hắn khẳng định là liền tay nhỏ cũng không dám kéo. Đông Phương Dập nhìn Giang La hồng hồng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, nhẹ nhàng tới gần Giang La, thân thượng này trương tưởng niệm vài ngày cái miệng nhỏ. Ngô, Giang La cảm giác được hắn đối chính mình ôn nhu cùng khát vọng, trong lòng cũng là rung động không thôi, đặc biệt hắn nhu nhu khẽ hôn, nàng giống như cũng kinh thói quen dường như, vừa rồi thế nhưng còn có điểm nho nhỏ chờ mong. Trong lòng than thở một tiếng, Giang La nhẹ nhàng đáp lại hắn khẽ hôn. Đông Phương Dập tức khắc đã chịu ủng hộ, từ thiển nhập thâm, dùng đầu lưỡi cảm thụ được kia một uông ngày nào đó tư đêm tưởng tốt đẹp, cho đến bên tai chuyển đến một tiếng kêu rên, Giang La mới thanh tỉnh lại đây, mở mê mang hai mắt, lúc này mới phát hiện Đông Phương Dập lúc này đã biến thành phía sau lưng nằm ở trên giường, mà nàng chính mình chính tựa một cái bá vương ngạnh thượng cung nữ hán tử đè ở hắn trên người, cường hôn hắn. A a a, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không phải hai người đều nằm bò sao? Giang La không thể tin được trong nội tâm cuồng hô hai tiếng, vội vàng bưng kín miệng mình, không dám nhìn. Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nhảy xuống giường, chạy thoát. Đông Phương Dập đang ở hưởng thụ Giang La nhiệt tình đâu, liền cảm giác được trên môi chợt lạnh, mở mắt ra, liền phát hiện nào đó hôn chính mình hôn thực nhiệt tình nữ nhân che miệng chạy thoát. Thậm chí, hắn phát hiện nàng hai chỉ lỗ tai đều là hồng. Đông Phương Dập ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn cửa, nhẹ nhàng vuốt chính mình môi, khóe miệng dần dần liệt khai, La Nhi là thẹn thùng sao? Ha ha a, nha đầu này, nguyên lai thích tư thế này sao? Bất quá đảo cũng là, giống như ở mặt trên càng thoải mái một ít. Đông Phương Dập vuốt chính mình môi lẩm bẩm nói, lời này may mắn người khác không nghe được, bằng không khẳng định sẽ hiểu lầm đến trả hoa quốc đi. Che miệng chạy về bên cạnh chính mình trong phòng Giang La, chỉ cảm thấy mặt nóng lên muốn nổi lửa dường như. Nhìn đến trong phòng đã có người cấp chuẩn bị tốt rửa mặt thủy, Giang La lập tức đem mặt tẩm tới rồi trong nước, dùng để hạ nhiệt độ. Đông Phương Dập ở ngây ngốc thả ngọt ngào miên man suy nghĩ thật lâu, lúc sau đang muốn xuống đất đi xem Giang La, liền thấy Giang La lại vào được. Lúc này nàng đã khôi phục chấn định, trong tay còn cầm một cái bình thuốc nhỏ. Nhìn đến Đông Phương Dập cười tủm tỉm nhìn nàng, nàng trên mặt lại là nóng lên. Cái kia, ta nhìn xem ngươi phía sau lưng xuất huyết không? Vừa rồi hắn nằm khi, nàng giống như nghe được một tiếng kêu rên thanh. Không có, đều đóng vảy, đã hảo. Đông Phương Dập lắc lắc đầu. Ta muốn nhìn. Giang La thấy hắn không cho xem, tức khắc hổ hạ mặt, sợ hắn lại gạt chính mình. Xem Giang La sinh khí, Đông Phương Dập chạy nhanh ngoan ngoãn chuyển qua phía sau lưng cho nàng. Giang La cẩn thận xem qua xác định không lại xuất huyết lúc sau, rốt cuộc yên tâm tới liền tính toán trở về ngủ. Đông Phương Dập vội vàng vươn tay túm chặt Giang La tay. La Nhi, bồi ta trò chuyện. Khuya khoát ở trên giường nói chuyện. Giang La khóe miệng. Chừu chừu, này nam nhân nghiện rồi có phải hay không, còn tưởng tiếp tục. Ta bảo đảm chỉ quy quy củ củ ôm ngươi nói hội thoại. Ngày mai về đến nhà ngươi trong mắt liền không hề là chỉ có ta một người. Đông Phương Dập lời này nói ủy ủy khuất khuất, bộ dáng cũng là ủy khuất không được. Giang La vô ngữ bụng chán. Đông Phương Dập, lời này nói giống như là ta có tam cung lục viện 72 phu giống nhau dường như. Một cung đều không được, La Nhi, ngươi dám làm nam nhân khác bỏ ngươi. Dường, ta bảo đảm làm người kia không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Đông Phương Dập đột nhiên hung ác nói. Đông Phương Dập, lại nói loại này vô ý nghĩa nói, ta liền đi trở về. Giang La muốn từ hắn trong lòng ngược dãy rùa lên. Không nói bừa, La Nhi, chúng ta cứ như vậy lẳng lặng nói hội thoại. Đông Phương Dập vươn hai tay cánh tay khoanh lại Giang La eo, làm hắn dựa vào trên người mình, nhẹ giọng nói. Nghĩ đến về đến nhà, người nhiều, nàng hai cũng không có độc. Lập phòng nhưng đơn độc ở chung, Giang La mềm lòng. Càng cùng hắn ở bên nhau lâu rồi, càng có thể cảm giác được hắn đối chính mình bá đạo cùng độc chiếm dục càng cường. Đối này, Giang La cũng không cảm thấy phản cảm, chỉ có thâm ái một người, mới có thể nghĩ thời thời khắc khắc cùng nàng lại cùng nhau. Hơn nữa, Đông Phương Dập người này, thực cơ trí, có rất nhiều lời nói, kỳ thật hắn chính là nói, Giang La biết hắn là một cái làm việc rất có đúng mực người, không hề dãy. Dùa, Giang La phóng nhu thân mình, dựa vào hắn, nhẹ giọng nói, muốn nói cái gì? Đông Phương Dập nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ta đem kế hoạch của ta cho ngươi nói một chút, ngươi trong lòng có cái số, cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi liền tiếp tục làm chính ngươi sự tình liền hảo. Nói đến nghe một chút, Giang La gật đầu, ta nguyên bản là nghĩ dùng ta chính mình Thanh Thủy Sơn Trang tới áp chế Giang gia, thu mua Giang gia sở hữu sản nghiệp, nhưng chỉ bằng ta thực lực của chính mình ít nhất đến nửa năm mới có thể bắt đầu thu võng. Trước kia nếu biết về sau ta sẽ yêu cầu như vậy nhiều bạc, kia mấy năm, ta nên nỗ lực, mà không phải nhàn nhã lang thang. Nói tới đây, hắn hối hận thở dài. Giang La nhéo nhéo hắn tay, lắc lắc đầu. Đông Phương Dập yêu thương sờ sờ nàng đầu, tiếp tục nói, lúc này đây, Giang Trấn Hải cách làm ta ý thức được một sự kiện, người này sống lâu một ngày, ngươi liền nguy hiểm một ngày, bọn họ đã muốn ngươi tánh mạng. Hơn nữa, hiện giờ, ngay cả Hứa gia cũng liên lụy tiến vào. Ta tưởng, rất nhiều mới sở dị tham cùng tiến vào, mục đích chính là ngươi, mà ta sẽ không lại ngồi chờ chết, làm cho bọn họ xúc phạm tới ngươi. Cho nên, ta thay đổi chủ ý, Thanh Thủy Sơn Trang, liền lưu làm một phương tịnh thổ đi, lưu trữ cho ta cha mẹ dưỡng lão. Nơi đó không khí thực tốt, cũng thích hợp rượu tu luyện. Đối phó Phương gia, ta tìm chọn một, chọn nhất thẳng là có tiền có nhàn người. Bản lĩnh rất lớn, lại lười đi lăn lộn, trước mắt cũng chỉ có mỏ bạc cùng chọn một chỗ hai nơi sản nghiệp. Mà Vương Tuệ cùng ngươi giống nhau, lại là đối làm buôn bán rất có hứng thú. Mấy năm nay vì cấp chọn cả đời nhi dục nữ, vẫn luôn ở nhà ngốc. Lần này khả năng đã chịu ngươi ảnh hưởng, cũng bắt đầu sinh làm buôn bán ý niệm. Ta tìm chọn một thương lượng qua, hai chúng ta hợp tác, cùng nhau đối phó Giang gia những cái đó sản nghiệp, hắn có thể ăn nhiều ít. Liền tất cả đều thuộc về hắn. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn Giang La trầm tư mặt, nhẹ giọng nói, La Nhi sẽ luyến tiếc sao? Hoặc là, ngươi muốn nói, ta có thể nhiều nỗ lực một chút. Không, không cần, ngươi tưởng như thế nào làm liền đi làm. Ta muốn sinh ý, sẽ chính mình đi làm lên, tin tưởng chính là cha ta cùng ông nội của ta tồn tại, cũng là sẽ tán đồng ta. Hảo, Đông Phương Dập gật đầu, La Nhi ý tưởng quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Từ lúc trước Giang Nhị ra cõng, Giang Trấn Hải chính mình ở bên ngoài còn có sinh ý điểm này, liền có thể nhìn ra tới Giang Nhị gia cũng không hiếm là Giang gia tổ truyền xuống dưới cơ nghiệp, hắn muốn đồ vật, đều sẽ chính mình đi sáng tạo, cùng Giang La ý tưởng giống nhau như đúc. Nói như vậy, Tuệ Tuệ cũng sẽ tham dự tiến vào. Giang La nghe được mấu chốt từ ngữ, hẳn là. Đông Phương Dập gật đầu, Giang La mắt sáng rực lên, thật tốt quá. Hảo, chuyện này lòng ta đại khái hiểu rõ, các ngươi thật sự không cần ta làm cái gì sao? Giang La hỏi. Không cần, ngươi phải hảo hảo thiết kế ngươi thôn trang, ngươi không phải ngày ấy cùng ta nói trở về có chút địa phương muốn cải biến sao? Về sau này thôn trang kia chính là hai chúng ta lớn nhất dựa vào, chúng ta thành thân sau, ta phải hảo hảo ở thôn trang bồi ngươi làm ruộng, dưỡng dưỡng hoa, chích chích trái cây, được không? Đông Phương Dập không biết xấu hổ hì hì cười, để sát vào Giang La, nhẹ giọng cười, nói, Giang La nghe. Xong, cười tủm tỉm nhìn về phía Đông Phương Dập, thừa tướng đại nhân đây là tính toán về sau công nhiên ăn cơm mềm đương tiểu bạch kiểm sao? Đúng vậy, không biết thừa tướng phu nhân nhưng đối ta cái này tiểu bạch kiểm còn vừa lòng. Đông Phương Dập rèn sắt khi còn nóng, Giang La khóe miệng run rẩy, Đông Phương Dập, ngươi mặt đâu? Tại đây đâu? Ngươi sờ sờ. Nói chuyện, hắn còn lôi kéo Giang La tay sờ lên chính mình gương mặt. Giang La thuận tay sờ soạng một phen, sắc mị. Mị nói, ân, thừa tướng đại nhân này da mặt không tồi, lại bạch lại tế, lại nộn lại hoạt. Nương tử yêu thích liền hảo. Đông Phương Dập còn dựa vào tay nàng lại tạch tạch. Giang La mặt lại lần nữa có điểm nóng lên, nhớ tới ngày đó sáng sớm người nam nhân này ở chính mình trong tay run rẩy bộ dáng. Nghĩ đến ngày đó hai người không lý do điên cuồng, Giang La mặt càng thiêu càng hồng, chạy nhanh cúi đầu. Đông Phương Dập, không có gì nói ta liền trở về ngủ. Ân, trở về đi. nhớ rõ buộc hảo môn. Đông Phương Dập cúi đầu ở nàng cúi đầu trên trán hôn môi một chút, ngoan ngoan phóng nàng rời đi. Giang La nhanh chóng trở về phòng, chui vào trong chăn, hai con mắt lại là mở to đại đại, tim đập còn lại là càng lúc càng nhanh. Nghĩ đến vừa rồi chính mình trong đầu kia không thể miêu tả hình ảnh, Giang La đột nhiên cảm thấy chính mình không phải một người nông nữ, mà là biến thành hủ nữ. Nàng không cấm thấp giọng báo cho chính mình, Giang La, ngươi cũng không thể bị nam nhân kia sắc đẹp sở mê hoặc, ngươi còn có đại sự phải làm, hiện tại không thể mê đảo ở hắn áo choàng dưới a. Chính là, lúc này nàng nội tâm luôn là không khỏi nhớ tới kia một ngày sáng sớm Đông Phương Dập kia đẹp đến yêu mị trên mặt kia một khắc kia hạnh phúc biểu tình. A, muốn chết, ngủ, ngủ, ta không thể lại hủ đi xuống, ta chính là một đại gia người đại gia trưởng, ta không thể trong đầu chỉ có nam nhân cùng nam nhân thân thể. Yên lặng lại nhảy một người nhắc mãi Giang La, chung quy không thắng nổi Chu Công Triệu Kiến, ngủ rồi. Ngày thứ hai, là đại niên 30, mọi người sớm liền lên, Phương Sĩ Nhan đem hắn hóa rót vào một khác chiếc trên xe ngựa, từ Phúc Vân Trấn xuất phát, bọn họ liền cùng Giang La tách ra hai đường đi. Từ Phúc Vân Trấn hướng Tây Nam phương hướng, là Hồ Châu huyện phương hướng, mà Phương Sĩ Nhan từ Phúc Vân Trấn đến Phong Hoa Trấn, yêu cầu 5 cái nhiều canh giờ lộ trình, nếu ra roi thúc ngựa nói, muốn 4 cái canh giờ. Giang La bọn họ hai chiếc xe ngựa hồi ngũ cách trấn Giang Gia Thôn, tổng cộng yêu cầu 4 cái canh giờ, nếu mau một ít nói, còn lại là yêu cầu 3 cái canh giờ. 30 ngày này, là toàn thế giới từ cựu nghênh tân quá tân niên nhật tử, dán câu đối xuân, xuyên bộ đồ mới, phóng pháo, đi thân hữu, cắt giấy dán cửa sổ hồ tân giấy cửa sổ, tổng vệ sinh, ăn cơm tất niên, đón giao thừa, phải làm sự tình rất nhiều, nhưng quan trọng nhất, vẫn là toàn gia đoàn viên, đây mới là mọi người trong mắt quan trọng nhất. Ngày này, mọi người đều hỉ hỉ nhạc nhạc quá tân niên, chỉ có mấy chỗ nhân gia bi thương ưu sầu. Đầu tiên, chính là Phúc Vân Trấn Giang Phủ Giang Lão Thái Thái. Tháng 11 Giang Phủ làm đại hỷ sự, đại tiểu thư Giang Tình gả vào tuần phủ phủ. Cái này làm cho Giang Lão Thái Thái vui vẻ không thôi. Khoảng thời gian trước bởi vì lão nhân đi bi thương chi khí đi rất nhiều, trên mặt cũng gặp được một tia tươi cười. Giang Lão Thái Thái cùng Giang Lão gia tử tuy rằng cho nhau ghét bỏ cả đời, rốt cuộc là cùng nhau qua tới rồi lão, không có cảm tình, còn có tình cảm ở, mặc kệ nói như thế nào, lão nhân không có, liền cái cho nàng chống lưng người cũng chưa. Này không, tháng chạp sơ, Giang Trấn Hải nói làm Giang Hổ đi kinh thành trong nhà trụ một trụ, giải sầu, thuận tiện ở kinh thành tìm danh y cấp Giang Hổ nhìn xem, có thể hay không đem chân chữa khỏi. Lúc gần đi, Giang Trấn Hải hứa hẹn Lão Thái Thái ăn Tết sẽ trở về bồi nàng cùng nhau quá, dặn dò quản gia chiếu cố hảo Lão Thái Thái, liền mang theo lão bà cùng nhi tử đi rồi. Giang Lão Thái Thái vì việc này, khí nửa tháng. Nguyên bản, nàng cũng là tưởng đi theo cùng đi kinh thành. Đáng tiếc, hắn cái kia hiếu thuận nàng cả đời nhi tử, lần này lại chỉ tự chưa để mang nàng cùng nhau đi. Ăn Tết nhật tử càng ngày càng gần, quản gia đâu vào đấy an bài người trong phủ đem trong phủ trong ngoài trên dưới đều quét tước một lần, giấy cửa sổ cũng đều đã đổi mới, ngay cả phòng bếp nên chuẩn bị hàng Tết cũng đều chuẩn bị tốt. Chính là, thẳng đến đại niên 30 hôm nay buổi sáng, Giang Trấn Hải một nhà còn không có trở về. Lão Thái Thái tống cổ người đi cổng lớn nhìn rất nhiều lần, quản gia tới hỏi rất nhiều biến, như cũ là không thấy Giang Trấn Hải một nhà trở về. Lão Thái Thái cái kia khí a, càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng cảm thấy hiện giờ nhi tử đem hết thảy đều nắm trong tay, liền không cần chính mình cái này Lão Thái bà. Thẳng đến màn đêm buông xuống, muốn bắt đầu ăn cơm tất niên, vẫn là không thấy kia một nhà ba người trở về. Lão Thái Thái liền càng nghĩ càng giận, hiếu thắng cả đời người, đến già rồi, lại là như vậy một bộ quang cảnh. Ở lại một lần tống cổ người đi ra ngoài nhìn không thấy kia một nhà ba người sau khi trở về, Lão Thái Thái cũng không có ăn cũng cơm tất niên tâm tư. Trở lại phòng sau, Lão Thái Thái khí tạp trong phòng không ít đồ vật, thậm chí bắt đầu chửi ầm lên, đầu tiên là mắng nhi tử, mắng xong nhi tử mắng tức phụ, cuối cùng hợp với tôn tử cùng nhau mắng. Mắng mắng, Lão Thái Thái lại đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên, hoa phun ra một búng máu, bất tỉnh nhân sự. Hầu hạ nàng mấy cái nha đầu dọa đại kinh thất sắc, chạy nhanh tống cổ ngoài cửa gã sai vặt đi thỉnh quản gia cùng phủ oai quản gia chính an bài trong phủ bọn hạ nhân từng nhóm ăn cơm tất niên, đột nhiên nghe được lão thái thái hôn mê, cũng là hoảng sợ, chạy nhanh tiếp đón phủ y hướng lão thái thái sân mà đi. Trải qua phủ y kiểm tra, lão thái thái thuộc về khí huyết công tâm, trí hôn mê. Phủ y chạy nhanh cấp ghim kim thuận khí, lại khai dược làm cùng bọn nha đầu ngao cấp uống xong đi. Lăn lộn một đêm, lão thái thái như cũ vẫn luôn hôn mê. Bởi vì lão thái thái ngày thường đãi nhân liền khắc nghiệt chút, cho nên, lúc này, không có đại chủ tử ở, hầu hạ lão thái thái bọn nha đầu liền khinh mạn lên, nên đi ăn cơm tất nhiên đi ăn, nên vui vẻ vui sướng. Liền vui vẻ vui sướng, không hề có người bởi vì lão thái thái hôn mê bất tỉnh mà khổ sở, thương tâm. Mà một ngày này Giang Trấn Hải, còn lại là ở kinh thành hình bộ đại lao vượt qua. Kia một ngày từ bị trảo tiến vào bắt đầu, hắn liền không có lại rời đi qua cái này đại lao. Hắn suy nghĩ thật lâu đều tưởng không rõ, những người đó rõ ràng nói tốt, cầm tiền, sẽ không đem chuyện này nói ra đi, nhưng vì cái gì muốn nói đi ra ngoài. Mặc dù là bởi vì cái này, người cũng không phải. Hắn trực tiếp đi giết, hắn nhiều nhất chính là tiêu tiền mua hung, hắn không tin dựa vào Nam Giang tứ đại gia tộc Giang gia thân phận, còn bãi bất bình chuyện này. Nguyên bản, hắn nghĩ báo ra bản thân thân phận, làm hình bộ người đi Giang gia bố cọc tìm trưởng quầy tới, chính là, hình bộ người ở biết hắn là Giang gia gia chủ khi, thế nhưng âm trầm trầm cười, ngươi chính là Giang gia gia chủ. Kia vừa lúc a, nửa năm trước có một cọc án mạng còn cần các ngươi phụ tử hiệp trợ điều tra một chút. Đối phương một câu, Giang Trấn Hải tâm liền rơi vào rồi đáy cốc. Nguyên lai, kia sự kiện đã báo bị đến hình bộ tới, mà đối phương không phải không điều tra, mà là bởi vì cha được chính mình trước áp xuống, lần này, xem như áp không được. Nghĩ kỹ hết thảy, Giang Trấn Hải hối hận không ngừng, biết chính mình lần này xem như thua tại Giang La trong tay. Trước mắt này đem chính mình trảo tiến vào người, tuy rằng nhìn cùng Giang La không hề quan hệ, thả nhìn như nàng cũng không như vậy đại quan hệ cùng năng lực, chính là Giang Trấn Hải nghĩ tới nghĩ lui, gần nhất hắn đắc tội người cũng chỉ có Giang La. Nghĩ đến Giang La, Giang Trấn Hải nghiến răng nghiến lợi, tiểu đệ tử, chờ ta sau khi rời khỏi đây, nhất định phải kết quả ngươi mạng nhỏ. Ở xác định muốn ở đại lao ăn Tết sau, Giang Trấn Hải đối trong nhà phu nhân cùng Phúc Vân Trấn Giang lão thái thái lo lắng không thôi. Hai nữ nhân, cả đời không đỉnh qua cái gì đại sự, hiện giờ chính mình cùng nhi tử bị câu ở nơi này, các nàng trừ bỏ khóc, còn có thể làm cái gì nha? Đặc biệt Giang lão thái thái, Giang Trấn Hải đối chính mình nương đó là phi thường hiểu biết, tâm nhãn rất nhỏ, lúc này đây không thấy chính mình trở về, lão thái thái nhất định sẽ hận chết chính mình. Nghĩ tới trong nhà một đoàn loạn, Giang Trấn Hải thật sâu thở dài, suy sút dựa vào đại lao trên vách tường nhắm lại mắt. Cách vách, Giang Hổ ở gào giống mấy ngày thấy ra không được lúc sau. Hôm nay cuối cùng là an tĩnh lại. Đêm đó bị đơn độc thẩm vấn khi, ở thẩm vấn đại quan nhẹ nhàng dẫn đường hạ, hắn đem chính mình đã làm chuyện xấu đều nói, bao gồm đạp hư mấy cái hoa cúc đại khuê nữ loại sự tình này, đều nói cho đối phương. Đương nhiên nửa năm trước ở kinh thành thất thủ giết một người loại sự tình này, hắn cũng nói, chẳng qua nói chính là hắn cha giết, mà không phải hắn. Hắn nói hắn lúc ấy bị sợ hãi. Ở đối phương nghiêm khắc ánh mắt dưới, hắn nguyên bản cho rằng, cái gì đều nói chính mình, thực mau liền có thể đi ra ngoài. Chính là, ngày hôm sau bắt đầu, hắn hoàn toàn bị nhốt lại. Hắn thế mới biết này đó quan so thương nhân còn hắc, ở lửa hắn đem cái gì đều nói sau, còn không bỏ hắn. Mà hắn càng không biết hắn cha ở nơi nào. Hắn cho rằng hắn cha đã đi ra ngoài, mặc kệ hắn, tức giận đến hắn ngày ngày gào giống, trừ bỏ mắng cẩu quan, chính là mắng Giang Trấn Hải không phải cái đồ vật. Kỳ thật hắn không biết hắn cha liền ở cách vách, còn ngày ngày nghe hắn chọc tâm mắng to, còn muốn chịu đựng. Giang Trấn Hải nhưng thật ra muốn biết đứa con trai này điểm mấu chốt ở nơi nào, thế nhưng liền chính mình thân lão tử đều mắng. Hắn đã quên mất, tử bất hiếu, phụ có lỗi, mà hắn thân thủ đem chính mình phụ thân mưu tính bước xuống sườn núi, vẫn là cùng chính mình nhi tử mưu tính, hắn là sống sờ sờ cấp chính mình nhi tử thượng một khóa A. Phỏng chừng giờ khắc này Giang Trấn Hải, chỉ có xóa sạch nha hướng trong bụng nuốt đi, mà một cái khác xui xẻo bi thôi người, chính là Hứa gia gia chủ rất nhiều mới. Nguyên bản, hắn cũng nhiều nhất chính là cái hành hung chưa toại, đáng tiếc chính là, hắn muốn hành hung chính là Giang La, là thừa tướng đại nhân ý trung nhân, trong tay bảo, thân là thừa tướng đại nhân hợp nhất đại tướng quân sao có thể làm hắn hảo quá. Cho nên, Hứa gia gia chủ cùng Giang gia gia chủ đối xử bình đẳng, cùng nhau ở đại lao ăn Tết đi, hợp nhất dàn xếp hảo những người này, cũng vui sướng về nhà ăn Tết đi. Mà ở kinh thành Giang phủ Giang Liễu thị một người ở lo lắng hãi hùng vài thiên, nhờ người hoa không ít bạc lúc sau, cuối cùng là nghe được một tin tức, Giang Trấn Hải mưu hoa giết người, Giang Hổ phụ tử nửa năm trước giết người sự đều bị tra xét ra tới, lúc này đây, chỉ sợ tạm thời là ra không được. Giang Liễu thị lập tức liền sụi lơ ở trên mặt đất, cái này tân niên, quá thật đúng là sốt ruột, lão thái thái một người ở nhà, nàng một người ở chỗ này, kia hai cha con còn lại là ở trong tù vượt qua. Còn hảo, nữ nhi cuối cùng là gả cho tuần phủ phủ, hiện tại hẳn là hạnh phúc ở ăn cơm tất niên đi. Mà gả vào tuần phủ phủ Giang Tình, thật sự liền như hắn mẫu thân chờ đợi như vậy hạnh phúc sao? Lúc này, Phúc Vân Trấn tuần phủ trong phủ, Giang Tình đang bị Vương Nhân Kiệt nhốt ở trong phòng béo tấu đâu. Giang Tình gả vào tuần phủ phủ tân hôn ngày, ở các khách nhân trước mặt, bà công công cùng Vương Nhân Kiệt đều đối nàng lễ nghĩa có thêm, đau sủng không thôi. Chính là, đương khách nhân tan hết lúc sau, tuần phủ phu nhân đối nàng chính là một cái xem thường. Khi bọn hắn Vương gia nguyện ý cưới một cái hôn trước đã thất trinh nữ nhân sao? Nếu không phải bị buộc ở trên mặt, ai sẽ đáp ứng cưới nữ nhân này? Thiên Giang Tình còn tự cao Giang gia đại tiểu thư thân Phật, cảm thấy chính mình ở bà công công trong mắt hẳn là xem trọng nhất đẳng. Chính là, thẳng đến gặp bà xem thường, nàng tâm mới từ không trung điên vào thâm cốc, mà động phòng chi dạ, càng là nàng bi kịch nhân sinh bắt đầu. Vương Nhân Kiệt nguyên bản đối nàng thân mình vẫn là cảm thấy hứng thú, chính là liền bởi vì không thể không bị cưỡng bách cưới nàng, trong lòng liền có sợi oán khí, cưới vợ, về sau còn như thế nào chơi. Hắn trong đầu còn nghĩ cái kia sáng sớm ở phủ nha cửa đụng tới cái kia nữ tử, vì ra này khẩu ác khí, hắn chính là cấp Giang Tình chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ a, mang thứ roi, mang thứ cây gậy, còn có mang thứ tiểu cái kìm, bảo đảm sẽ làm nàng dục tiên dục tử, nhớ kỹ cái này đêm tân hôn. Nam Giang tứ đại côn trùng có hại, trong đó ba cái chính là Vương Nhân Kiệt, Giang Hổ, rất nhiều mới, còn có một cái kêu Mây Trắng Báo, là Bạch gia người, là Bạch Ngạo Tâm đường đệ, này sau văn sẽ giới thiệu đến. Mà này tứ đại côn trùng có hại, Vương Nhân Kiệt là bài đệ nhất, hắn hư chung còn mang theo biến thái. Chỉ cần là bị hắn theo dõi nữ nhân, không đùa chết cũng đến chơi tàn phế, thậm chí chơi điên rồi đều là bình thường hiện tượng. Đối với điểm này, Giang Trấn Hải phỏng chừng biết, nhưng Giang Tình là không biết. Cho nên, đối với đêm tân hôn đêm động phòng hoa chúc, nàng còn có chờ mong quá. Chính là, đương nàng bị lăn lộn chết đi sống lại, nửa người dưới máu chảy không ngừng khi, nàng mới biết được, ngày ấy bị hắn lần đầu tiên muốn, là Vương Nhân Kiệt ôn nhu. Mà Vương Nhân Kiệt, càng là nhìn đến Giang Tình hạ thân máu chảy không ngừng, càng là hưng phấn, càng là biến thái, dùng hắn nói, cái này kêu tắm máu chiến đấu hăng hái, rực rỡ. Đêm tân hôn lúc sau, Giang Tình suốt hôn mê 2 ngày, ngày thứ 3 hồi môn khi, mới thanh tỉnh lại đây. Mà nay ngày tân niên đêm, Giang Tình thân thể không thoải mái, không nghĩ đi ăn cơm tất niên, muốn cho nha đầu cấp đoan trở về. Vương Nhân Kiệt vừa nghe liền tới khí, cơm tất niên đều là người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn, nàng lại tưởng chơi đại tiểu thư. Tính tình, thẳng đến Giang Tình bị đánh một con mắt ra huyết, lại chết ngất qua đi, Vương Nhân Kiệt mới xoa xoa tay, đi tiền viện ăn cơm đi. Hảo, cái này ngươi có lý do có thể không cần đi. Đối với Vương Nhân Kiệt như thế nào đối Giang Tình, Vương Trung Tín vợ chồng cũng không quá quan tâm, chỉ cần đừng bị Giang Trấn Hải chăm chú vào mặt mũi thượng. Bọn họ mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, chính mình nhi tử cái gì thân phận, có cái kia tư cách chơi nữ nhân, chỉ có thể nói, tiện nhân, tự do ác nhân ma, thế gian việc, đều là nhân quả tuần hoàn, chính ứng câu kia Phật gia ngữ, thiện ác báo ứng, hòa phúc tướng thừa, thân tự nhiên chi, vô ai đại giả, người lương thiện làm việc thiện, từ nhạc nhập nhạc, từ minh nhập minh, ác nhân hành ác, từ khổ nhập khổ, từ minh nhập minh, hết thảy hiện tại nếm đến quả đắng, đều là chính mình phía trước gieo ác thù kết ra hậu quả xấu. Đối với bọn họ những việc này, Giang La là không biết, nàng chỉ biết, nàng thực vui vẻ, lần đầu tiên ở thế giới này ăn Tết, bên người có ái nhân, có người nhà, cũng có bọn nhỏ, người một nhà hòa thuận vui vẻ. 30 ngày này buổi trưa vừa qua khỏi, Giang La đoàn người về tới Giang Gia Thôn. Giang Lâm vẫn luôn lo lắng, hôm qua Giang La không trở về, Giang Lâm liền cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ trở về, cho nên sớm đuổi rồi 13-14 đi cửa thôn nghênh đón, Hưng Nhi cùng Thiếu Thần hai cái cũng đi theo đi. Hưng Nhi sớm tại 15 ngày ấy đã bị Giang Lâm tự mình đi Phúc Vân Trấn tiếp trở về. Hưng Nhi một hồi về đến nhà, liền cùng trong nhà sáu cái hài tử lập tức trở thành bạn tốt, mà hắn còn lại là thành hài tử vương. Tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhưng là so Thiếu Thần bọn họ bối phận đại gấp đôi. Kia sáu cá nhân chẳng những tôn xưng hắn vì thiếu gia, còn thích lúc nào cũng dính hắn, nghe hắn giảng Phúc Vân Trấn thư quán chuyện xưa,